phần 578 không đỡ nổi một đòn. Triệu Nguyên Tá mừng lắm, hớn hở rời lều ra Luật Hưu Ca về lều của mình. Cả đêm hôm đó hắn kích động không ngủ được, ngồi xuống học động tác của cha mình, lúc thì nói, miễn lễ, lúc bảo, bình thân, không thì đứng bật dây hô, tan chiều. Cứ như là làm hoàng đế tới nơi rồi vậy, không hề biết có đôi mắt âm độc trong bóng tối nhìn trò hề của mình. Chiều ngày hôm sau bọn họ tới ngoài thành Lương Hương, có điều ở đây bọn họ bị hạn chế khu vực hoạt động, chỉ có thể ở nơi chỉ định của quân Liêu, cấm đi lung tung. Tới sáng sớm ngày hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, bọn họ được trọng binh quân Liêu hộ tống lên đồi đất cao. Đứng ở đây có thể thấy bốn xung quanh thành Lương Hương đều là quân Liêu, đội ngũ chỉnh tề. Những chiếc máy bắn đá cỡ lớn đã được đặt trời mô đất cao, còn xe bắn nỏ, xe công thành, xe thang, xe chắn tên nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Mặc dù nhìn đâu cũng thấy quân Liêu nhưng trừ tiếng ngựa hí thì gần như không nghe thấy tiếng nói chuyện, một sự lặng khiến người ta sợ hãi. Ngược lại trên tường thành Lương Hương, tuy cũng chi chít quân Tống, nhưng mà lộn xộn thấy rõ, chẳng nhìn ra doanh nào với doanh nào, chẳng thấy vũ khí thủ thành. Lại nhìn cổng thành đã tan nát, sợ không chịu nổi một húc của xe công thành. Tường thành thì thấp, có nơi đã sụp đổ, chết người nhất là không có sông hộ thành. Dương Duyên Phổ thở dài, bảo sao quân Liêu dám mạnh miệng tuyên bố hạ thành trong một ngày, xem ra không phải nói khoác. Triệu Nguyên Tá nghe vậy thì càng mừng, mặt vẫn phải làm ra vẻ sầu bi. Đúng lúc ấy bọn họ nghe thấy tiếng trống như sấm rồi dưới chân rung chuyển, thì ra là những chiếc máy bắn đá đang quăng ra những tảng đá lớn. Tảng chúng vào tường thành, sụp đổ quá nửa, tảng ném vào quân Tống, tiếng la hét liên hồi, quân trên tường thành đang tháo chạy. Oanh kích liên tục hơn nửa canh giờ, tường thành tan hoang, thảm vô cùng, quân trên đó chết không biết bao mà kể, à phải nói là chạy. Dù thế nào quân sĩ trên tường thành đã thưa thớt lắm rồi. Tiếng trống thay đổi, máy bắn đá dừng lại, từng hàng xe bắn nỏ đẩy ra, nhắm vào tường thành. Tiếp đó là những tiếng, phụt phụt, nối liền liên tiếp, nỏ bắn vun vút, cắm loạn xạ lên tường thành. Không phải để giết địch, mà là cho binh sĩ leo tường thành. Tiếng trống lại thay đổi, quân Liêu bắt đầu hành động. Bọn họ đẩy những chiếc xe chắn tên tiến lên, binh sĩ nấp ở phía sau, hô lên từng tiếng vang dội uy hiếp tinh thần tiến tới dưới tường thành Lương Hương. Trên tường thành quân Tống bắn cung tới tấp, vô trật tự hỗn loạn. Dương Duyên Phổ lắc đầu, địch còn chưa tới đã bắn, thế này khác gì tặng tên cho người ta kia chứ. Kha Mặc cũng chán nản, thế này thì chưa cần tới nửa ngày đã có thể phá thành rồi. Xe chắn tên tới dưới tường thành, cùng lúc đó thang mây cũng tới nơi, cung tiễn thủ nấp sau xe chắn tên luân phiên bắn lên tường thành yểm hộ để bắc thang. Quân Liêu cũng liên tục ngã xuống, nhưng không thể cản họ. Khi toàn bộ đã tới dưới chân thành, trống trận trở nên dồn dập. Binh Mỹ sau xe xông ra đồng thanh hô, giết, dung chuyển màng nhĩ, ào ạt leo lên tường thành. Tên từ hai phía thoáng cái tăng lên gấp bội, đúng với hình dung tên như mưa. Binh sĩ chúng tên ngã xuống, gỗ đá trên tường thành cũng ném xuống tới tấp, không ngừng có binh sĩ ngã từ trên thang xuống chết thảm. Ở cổng thành, xe công thành đã tới, xúc gỗ lớn đầu bọc thép liên tục húc vào cổng thành tan nát sẵn, nhưng phía sau đã bị chướng ngại vật chặn lại, húc không được. Chiến đấu nhất thời vào trạng thái giằng co. Dần dần quân Liêu ở phương hướng khác cũng truyền tới tiếng hô hét, bọn họ đang triển khai tấn công toàn diện. Gần tới chưa sức đề kháng của quân Tống suy giảm thấy rõ, vì tử thương tăng lên, sĩ khí sẽ suy giảm, còn quân Liêu vẫn hừng hực khi thế. Rốt cuộc bọn họ cũng phá được cổng thành xông vào chém giết. Trên tường thành, quân Liêu đang dần chiếm thế áp đảo, tiếng la hét truyền ra toàn là tiếng khiết đan. Khói đen bốc lên nhiều nơi trong thành. Quân Liêu đang phóng hỏa. Lúc này là giữa trưa, thành bị phá rồi. Năm người nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Tiếng la hét nhỏ dần, mọi người biết sắp kết thúc rồi. Quả nhiên từng đội quân Tống bị áp giải thất thểu đi ra, thường lớn chói người nọ nối người kia. Hiển nhiên khi quân Liêu vào được thành là họ mất ý chí đầu hàng luôn rồi. Tù binh đi ra từ chiều tới chập tối mới kết thúc. Đám Dương Duyên Phổ đứng chết lặng trên ngọn đồi đất, Triệu Nguyên Tá khóc lóc thảm thiết. Chỉ là chẳng có nổi giọt nước mắt nào. Chập tối, họ rời đồi đất về doanh trại. Trên đường về Triệu Nguyên Tá luôn mồm nói với quan viên nước Liêu, yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho phụ hoàng hắn, mọi điều kiện đều có thể thương lượng. Cuộc chiến kết thúc không lâu, Gia Luật Hưu Ca còn mặc nguyên khôi giáp dính máu cùng với vết cháy xém tới lều bọn họ, còn dẫn theo một người, không ngờ là Vương Kế Ân, thái giám thiếp thân của Triệu Quang Nghĩa. Vương Kế Ân thần sắc ảm đạm, gặp lại đám đại thần nước Tống cũng chẳng hề vui vẻ, bởi hắn biết, những người này chẳng thể giúp mình, nước Liêu quá hùng mạnh. Cả quan gia từ sau khi bị bao vây không thoát ra được cũng sa sút như biến thành người khác, nô tài như hắn làm sao khá hơn. Triệu Nguyên Tá tóm ngay lấy tay hắn, hỏi gấp, Vương Công Công, phụ hoàng ta đâu? Người không sao chứ? Vương Kế Ân gượng gạo nói, không sao, quan gia rất an toàn, quân Liêu phá thành nhưng không tiến công nha môn, hiện giờ quanh quan gia còn khoảng 1.000 cấm quân. Còn lại đã chiến tử hoặc đầu hàng, quân Liêu nói sẽ không làm hại quan gia, cũng không bắt quan gia làm tù binh, chỉ hy vọng đàm phán với quan gia, đồng thời nói trong triều đình phái 5 quan viên đàm phán đang ở ngoài thành. Quan gia đã viết một đạo thánh chỉ, bảo nô tài đưa cho mấy vị đại nhân, nhất định đồng ý với điều khoản cắt đất bồi thường. Chỉ cần quan gia về được sẽ trọng thưởng cho 5 người. Nói xong lấy thánh chỉ ra. Triệu Nguyên Tá vừa khóc vừa lĩnh chỉ, xem xong đưa hướng cùng, nhi thần cần tuân thánh dụ, nhất định bằng mọi giá đưa phụ hoàng về. Hướng cùng xem xong cũng khóc như mưa đưa cho người khác, thánh chỉ viết rất cấp thiết, nói phải đáp ứng điều kiện của nước Liêu, ai kháng chỉ, Chu Di cửu tộc. Đạo thánh chỉ này làm người ta nản lòng tới cực điểm, cả người phe Triệu Nguyên Tá là Kha Mặc và Thạch Hy Tái cũng thấy bẽ bàng, hoàng đế không còn tôn nghiêm, thần tử đâu ra tôn nghiêm nữa. Chương 579. Phần 579 máu nhuộm mộng đẹp. Thánh chỉ này hiển nhiên phải qua tay Gia Luật Hưu Ca trước rồi mới được phép mang cho phía Tống xem, vì thế hắn sớm biết nội dung, liếc mắt cao ngạo nhìn 5 người, hôm nay các ngươi cũng thấy sự dũng mãnh của quân Liêu rồi, hẳn các ngươi biết làm gì rồi chứ. Trở về nói với hoàng hậu của các ngươi, nếu muốn đón hoàng đế các ngươi về, mau cắt đất trao đổi. Đơn giản vậy thôi, không thương lượng. Hướng cùng gật đầu gạt đi nước mắt, vậy số tù binh kia có thể giao trả bọn ta không? Các ngươi muốn điều kiện gì để trao đổi? Xin lỗi, nước Liêu ta đất rộng người thưa, đang cần một lượng lớn lao lực. Đám quân Tống này đánh trận không ra gì, nhưng chăn thả làm việc nặng nhọc hẳn không thành vấn đề. Không thể trả các ngươi, cũng không trao đổi, đương nhiên nếu tương lai các ngươi có bản lĩnh bắt được người bên ta thì chúng ta trao đổi. Gia Luật Hưu Ca nói rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, hướng cùng không muốn cãi nhau tốn nước bọt, ông ta chỉ muốn nhanh chóng rời đi cho khỏi mất mặt, chúng ta về thôi, Gia Luật Hưu Ca tướng quân, đợi câu trả lời của bọn ta. Triệu Nguyên Tá cũng nói với Vương Kế Ân, Vương Công Công đợi một chút, ta có việc muốn nói với Gia Luật Hưu Ca tướng quân, nói xong sẽ viết một phong thư cho Phụ Hoàng, nhờ Công Công mang về. Vương Kế Ân vâng lời. Triệu Nguyên Tá mời Gia Luật Hưu Ca ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, vì hết thảy mọi thứ đang phát triển theo dự tưởng của hắn, không bao lâu nữa, hắn có thể làm hoàng đế, đứng trên muôn người. Hắn lâng lâng bước đi, thoáng va phải một thị vệ quân Tống đứng gác ngoài lều. Thị vệ đó sợ hãi quỳ gối, tiểu nhân đáng chết. Triệu Nguyên Tá thoáng ngửi thấy một mùi lạ, như mùi thứ gì bị mốc, cơ mà hắn không để ý, đây là quân doanh quân Liêu, thứ nặng mùi còn ít à. Lúc này tâm tình hắn rất tốt, chỉ mắng, cẩn thận chút. Sau đó vào lều Gia Luật Hưu Ca. Hạ rèm cửa xuống, Triệu Nguyên Tá đã nóng lòng tới không thể đợi thêm được nữa, hỏi, sao rồi, các ngươi lấy được chiếu thư chưa? Đương nhiên. Chuyện này tốn của ta một chút công sức đó, khi quân ta xông vào bắt phụ hoàng ngươi, ông ta sợ chết khiếp. Bọn ta nói tới điều khoản cắt đất bồi thường, ông ta đồng ý ngay, nói thả ông ta về, ông ta sẽ làm theo. Bọn ta không đồng ý, nói là truyền ngôi cho ngươi, để ngươi làm giúp ông ta, sau đó mới thả cho ông ta về. Lúc đầu ông ta không đồng ý, ta phải nói đợi ông ta về rồi, ngươi còn chẳng ngoan ngoãn nhường ngôi lại, ông ta mới làm theo yêu cầu viết ra 2 bản chiếu thư. Gia Luật Hưu Ca lấy ra chiếu thư vàng rực, một cái thì vị công công kia đưa ra rồi, còn đây là chiếu thư truyền ngôi. Triệu Nguyên Tá run run nhận lấy xem, quả nhiên là truyền ngôi cho mình, ngửa mặt cười lớn. Gia Luật Hưu Ca lấy lại chiếu thư, nhớ đó vương gia, hoàng vị của ngài trong tay ta, lùi binh tới Tấn Châu, Tương Châu, bản chiếu thư này sẽ giao cho ngài. Ngay cả khi vương gia muốn ta xuất binh giúp đoạt hoàng vị cũng được, nhưng điều kiện phải tăng thêm. Triệu Nguyên Tá nghiến răng, được, ta về tới Dịch Châu là lập tức lui binh, hy vọng các ngươi giữ lời. Yên tâm, bọn ta cầm chiếu thư này cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa vương gia ngài lên làm hoàng đế nước Tống sẽ rất có lợi cho Đại Liêu ta. Cho nên ta sẽ giúp ngài đăng cơ, tới lúc đó ta có yêu cầu nho nhỏ. Gia Luật Hưu Ca giơ một ngón tay lên, giao kẻ tên lãnh nghệ của Tống triều các ngươi cho bọn ta xử trí. Vì sao? Ta muốn Tùng Xẻo Y trước mộ huynh đệ Gia Luật Tả Trần của ta. Được, Triệu Nguyên Tá đồng ý không suy nghĩ, ta cũng có thù với tên họ Lãnh đó, ngươi không nói, ta cũng giết y, có điều ngươi muốn, ta giao cho ngươi là được. Nhắc Vương gia ngài một câu, phải nghĩ kỹ sách lược hắn ra tay, từ chuyện lần trước tên Lãnh Nghệ đó bố trí phục binh giết người của chúng ta mà xét, y không phải kẻ dễ đối phó đâu. Gia luật Hưu ca không tin tưởng tên Vương gia ngu xuẩn này, yên tâm. Ta có cách đối phó với hắn, các ngươi đợi tin tức tốt đi, Triệu Nguyên Tá đang nói thì thấy mũi ngứa ngứa, đưa tay day day, không ngờ chảy máu. Gia luật Hưu ca cười, Vương gia, ngài hưng phấn quá rồi đấy. Ha ha ha, đúng là thế thật, Triệu Nguyên Tá cũng chỉ cho rằng là thế, nghĩ tới việc sắp thành hoàng đế, máu toàn thân cứ chảy dần dật, hắn ngửa đầu lên ngăn máu chảy ra, không ngờ máu càng lúc càng nhiều, bắt đầu nhỏ tong tong. Gia luật Hưu ca không cười được nữa, vội vén rèm cửa quát mau, mau, đi gọi lang trung. Thân binh vâng một tiếng chạy ngay. Gia luật Hưu ca vừa quay đầu lại tức thì hoảng hồn, vì mắt, tai Triệu Nguyên Tá đang chảy máu, Vương gia. Ngài làm sao thế? Triệu Nguyên Tá cứ như không nhận ra, hắn cười ngốc nghếch, người hắn bắt đầu lảo đảo, đi về phía trước được vài bước lại lảo đảo lùi ra sau, và phải bàn. Quịch một cái ngã lên tấm da bạch hổ, máu tươi nhuộm đó tấm da trắng. Gia luật Hưu ca lần nữa khẩn cấp hét lên, người đâu, gọi lang trung, gọi đám người tống tới. Đám Vương Kế Ân đang nói chuyện trong lều thì một quân binh đi vào nói, vương gia của các ngươi bị bệnh, gia luật Hưu ca tướng quân bảo các ngươi mau tới xem. Đám người Vương Kế Ân cũng không có phản ứng gì lớn, nghe vậy thì đi theo tên binh sĩ kia, thế nhưng vừa tới nơi thì sợ tới đờ người. Chỉ thấy Triệu Nguyên Tá nằm trong vũng máu, thất khiếu vẫn liên tục có máu trào ra, tấm da hổ dưới đầu hắn đã thành vũng máu lớn. Vương gia, Vương Kế Ân lao tới trước tiên, nâng đầu Triệu Nguyên Tá lên, gào khóc, vương gia, làm sao thế này? Triệu Nguyên Tá hai mắt đã mất tiêu điểm, miệng lẩm bẩm, ta sắp làm hoàng đế, ta sắp làm hoàng đế. Nói tới đó khựng lại, bong bóng nổi lên từ mũi không còn, Vương Kế Ân sờ tay một cái giật bắn mình, không, không thở nữa rồi. Hướng Cùng lúc này mới hoàn hồn, chất vấn Gia luật Hưu ca, tướng quân, thế này là sao? Gia luật Hưu ca bực tức, chuyện đang thuận lợi lại gặp sự cố, hắn là người khó chịu nhất, ta làm sao mà biết được? Dương Duyên Phổ phẫn nộ, ngươi không biết, vương gia trước khi cùng ngươi vào lều vẫn khỏe mạnh, giờ thất khiếu chảy máu chết trong lều của ngươi. Ngươi lại nói là không biết à, ta không biết, hắn tự phát bệnh mà chết, liên quan gì tới ta. Gia luật Hưu ca hừ mũi, biết mình đối lý, nhưng với đám người tống này, hắn chẳng bật tâm. Dương Duyên Phổ chỉ mặt quát, phát bệnh chết à. Rõ ràng là ngươi hại chết. Không phải do bọn ta giết, hắn đáp ứng cắt đất bối thường, đó là điều bọn ta mong mỏi, bọn ta còn giết hắn làm gì. Ai mà biết các ngươi tính toán gì, dù sao ngươi chết trong lều ngươi, ngươi phải có câu trả lời. Gia luật Hưu ca thấy mình đúng là có miệng cũng không cãi nổi, đừng ồn ào nữa, đợi lang trung tới, cha xem hắn chết thế nào là biết ngay. Chương 580. Phần 580 vẫn là Triệu Hằng. Vì trước đó chiến đấu khiến quân Liêu thương vong không nhỏ, cho nên lang trung còn đang bận, ngược lại đám Hàn Khôn tự thậm chí còn đến trước. Nghe Gia luật Hưu ca kể đơn giản quá trình, cả đám ngạc nhiên, Hàn Khôn tự lấy trong lòng ra một cây ngân châm, đâm vào yết hầu Triệu Nguyên Tá. Lát sau rút ra, ngân châm sáng nguyên, không chuyển đen, hắn còn ngửi ngửi mùi máu khắp người, nói, hắn không phải bị giết, là bị bệnh bộc phát dẫn tới đột tử. Kha Mạc quát, sao ngươi biết, ngươi đâu phải lang trung. Gia luật Hưu ca nhạt giọng nói, Yến Vương Hàn Khôn tự là thần y của Đại Liêu ta, y thuật đệ nhất, nếu ngài ấy không phải là lang trung thì trên đời không ai là lang trung. Hướng Cùng gật đầu, ta có nghe nói danh tiếng thần y của Yến Vương. Chỉ là vương gia ta tới đây mới một tuần trà, trước đó khỏe mạnh như thường, dù có là bệnh đột phát cũng không thể chết nhanh như thế. Hàn Khôn tự trầm giọng nói, Gia luật Hưu ca tướng quân nếu muốn giết hắn không cần tự mình động thủ, càng không cần làm ra như thế này. Vừa rồi ta có kiểm tra, lục phủ ngũ táng của hắn tựa hồ đã giữa nát. Gia luật Hưu ca hỏi, liệu có phải là trúng độc không? Hàn Khôn tự nghĩ một lúc khẽ gật đầu, nhìn qua thì giống. Nhưng lại không có dấu hiệu trúng độc nào biểu hiện ra ngoài, lục phủ ngũ tạng bốc ra mùi thối. Nếu nói trúng độc thì độc này quá bá đạo, ta chưa từng nghe tới, cũng không tin là ai có thể chế ra được. Mà nói chết bệnh trong thời gian một chén trà thì chưa từng có. Gia luật Hưu ca phất tay, các ngươi đem thi thể hắn đi đi, ta phái người hộ tống các ngươi rời đi, ta nói rồi, ta không giết hắn. Dương Duyên Phổ gầm gừ, chỉ thế là xong sao, vương gia chết trong lều ngươi, ngươi không có câu trả lời. chỉ nói không phải do ngươi giết là phủi hết trách nhiệm à. Gia luật Hưu Ca chẳng sợ, nhướng mày, vậy các ngươi muốn thế nào? Ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết của vương gia. Chịu trách nhiệm thế nào, ngươi muốn động thủ sao? Đúng thế đấy. Hướng Cùng vội kéo Dương Duyên Phổ lại, đừng kích động, có gì từ từ nói. Dương Duyên Phổ hầm hừ, nếu chúng muốn nói chuyện tử tế thì ta tức giận làm gì, rõ ràng các ngươi muốn chối bỏ, đừng hòng có chuyện đó. Nếu vì chuyện này đàm phán đổ vỡ, quân Tống bất chấp tất cả báo thù, tuy Đại Liêu bọn họ không sợ, nhưng chém giết vô nghĩa như thế không ai muốn. Hàn Khôn tự hỏi, vậy các ngươi muốn bọn ta chịu trách nhiệm ra sao? Bọn ta là đại thần đàm phán, người của bọn ta chết trong đại trướng của các ngươi phải viết lại toàn bộ quá trình vương gia bọn ta chết như thế nào, sau đó đóng dấu lên, bọn ta còn về có thể nói với văn võ toàn triều. Nghe nói chỉ là viết giấy chứng minh, Gia Luật Hưu Ca cũng thở phào, được rồi, ta chỉ có thể viết quá trình này một cách khách quan, thứ khác thì xin khiếu. Nói rồi bày giấy bút viết ngay tại chỗ, văn bút hắn không tệ, viết tương đối khách quan, còn viết cả hoài nghi của Hàn Khôn Tự. Viết xong cả Hàn Khôn Tự và Gia Luật Hưu Ca đều đóng dấu giao cho Hướng Cùng. Hướng Cùng nói, hôm nay bọn ta không đi, vì vương gia chết ở lều của ngươi, bọn ta phải bẩm báo với quan gia, cho nên các ngươi phải cho vương công công về, xin thánh đăn mới nhất của quan gia, bọn ta mới đi. Gia Luật Hưu Ca và Hàn Khôn Tự qua một bên thương lượng. Lát sau Hàn Khôn Tự quay lại nói, để xảy ra chuyện này, bọn ta cũng rất tiếc, các vị có thể lần nữa xin thánh chỉ, để tiện hai bên thương thảo, được rồi, các ngươi có thể đưa người đi. Hướng Cùng sai hộ vệ quân Tống đưa thi thể Triệu Nguyên Tá về lều, sau khi qua thương lượng, Vương Kế Ân vội vàng quay về thành Lương Hương. Sau nửa đêm, Vương Kế Ân lại tới mang theo thánh chỉ mới nhất của Triệu Quang Nghĩa, để tam nhi tử Triệu Nguyên Khản tạm thời nhiếp chính, Hoa Nhị Hoàng hậu hỗ trợ, Thẩm Luân, Triệu Phổ, Triệu Hoàng Tú, Lãnh Nghệ làm đại thần phụ chính. Phải mau chóng thương lượng chuyện cắt đất bồi thường, đưa ông ta về. Triệu Nguyên Khản chính là Tống Chân Tông trên lịch sử, sau đổi tên Triệu Hằng, nhưng Lãnh Nghệ thay kèo đổi cột để cháu nuôi của Hoa Nhị là Triệu Duy Chính lấy tên này rồi. Đã có được chiếu thư của Hoàng đế, đám Hướng Cùng không dám ở lại lâu, cái chết không rõ ràng của Triệu Nguyên Tá khiến bọn họ sợ hãi. Phía Liêu chuẩn bị một cái quan tài chứa thi thể, đồng thời phía một đội kỵ binh đưa linh cữu Triệu Nguyên Tá về Tống. Đội ngũ đi ngày đi đêm không nghỉ, mấy ngày sau tới được biên cảnh Đại Tống. Hướng Cùng đã phái tín sứ trở về báo tin trước, Trương Sư đem binh tới tận biên giới nghênh tiếp, toàn quân để tang, khóc lóc vang trời. Đáng lẽ Triệu Nguyên Tá đã hứa với Gia Luật Hưu Ca rằng hắn về tới Dịch Châu sẽ lui binh, nhưng giờ đây hắn đã chết, đám đại thần Tống Triều đang sợ hãi, căn dặn Trương Sư phải canh phòng biên cương nghiêm ngặt, đề phòng phía Liêu nhân lúc trong nước rối ren mà tấn công. Bọn họ tiếp tục ngựa không ngừng vó về kinh thành. Hoa Nhị dẫn toàn bộ bách quan văn võ ra ngoài thành đón linh cữu, quy cách cao ngang với Hoàng đế. Đây là đề xuất của Lãnh Nghệ ở trên triều, khiến không ít người phe Triệu Nguyên Tá cảm kích, còn thu hút ánh mắt cả triều đình vào đây, sau này tiện hành động. Linh cữu Triệu Nguyên Tá được đưa tới Thái Miếu. Trước đó tin tức Triệu Quang Nghĩa bị vây hãm vẫn bị giữ kín, lần này thêm cái chết của Triệu Nguyên Tá liền không giấu giếm được nữa, toàn kinh thành chấn động, lòng người hoang mang cực điểm. Chớ quên Tống mới lập quốc 20 năm thôi, đem so với các nước như Nam Đường, Nam Hán, Bắc Hán còn ít hơn, lòng người chưa hoàn toàn quy về. Không ít người lo sợ Hoàng Triều chẳng giữ được nữa. Lãnh Nghệ đợi nghi lễ xong xuôi cũng giả mạo Mạnh Hoa tới Phúc Ninh Cung gặp mặt Hoa Nhị ở tầm cung của nàng. Từ sau lần trước, Lãnh Nghệ gặp Hoa Nhị không cần đeo mặt nạ Mạnh Sừng nữa, Hoa Nhị ôn nhu chẳng giảm mà càng thêm say mê. Chỉ là lần này không phải bí mật hẹn hò, mà là vì công việc, Lãnh Nghệ vừa xem xong mật chỉ của Triệu Quang Nghĩa, mặt âm trầm cắt đất bồi thường. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, giang sơn này không thể để trong tay hậu nhân Triệu Quang Nghĩa được nữa. Hoa Nhị lo âu, vậy phải làm sao? Lãnh Nghệ nói dứt khoát, để dưỡng tôn Triệu Hằng của nàng làm hoàng đế đi. Chương 581. Phần 581 vật quy nguyên chủ. Nếu như Đại Tống đã lập quốc trăm năm, Triệu gia đã thành chính thống, hoàng quyền đã ăn sâu vào lòng người, tạo được uy nghiêm thì Lãnh Nghệ sẽ không dám có ý đồ gì cả. Nhưng mới chỉ 20 năm trước Triệu Khôn giận cướp ngôi từ ấu chúa của nhà Hậu Chu, lập ra Tống, sau đó mới chinh chiến khắp nơi. Nhiều nước khác sáp nhập vào Tống chưa lâu, như Bắc Hán chưa được một năm, hay Nam Đường của Tiểu Chu Hậu mới được 4 năm. Bởi vậy hết thảy còn khả năng, Lãnh Nghệ rời Hoàng Cung về nhà thay y phục, sau đó tới khuê phòng của Bạch Hồng ở Tửu Điếm Hạnh Hoàng. Sự tình khẩn cấp, Lãnh Nghệ vừa tới đã hỏi, Triệu Nguyên Tá đã chết ở Liêu, nàng biết rồi chứ? Bạch Hồng gật đầu, sát thủ đã báo về rồi, không ai nghi ngờ gì cả, hôm nay chàng tới đây không phải để thanh toán tiền chứ? Không phải, ta tới còn có chuyện rất quan trọng thương lượng với nàng. Nói đúng hơn là nàng phải tham dự vì quan hệ mất thiết với nàng. Ồ, nói đi. Lãnh Nghệ thuật qua cho Bạch Hồng biết tình thế trong triều lúc này, thánh chỉ của quan gia là để tam nhi tử Triệu Nguyên Khản kế thừa hoàng vị. Nhưng ta thấy nên để dưỡng tôn của Hoa Nhị Hoàng hậu, cũng chính là trưởng tôn của tiên đế kế thừa. Triệu Hằng cũng là thân chất nhi của nàng là cô. Nó làm hoàng đế, chẳng nhẽ không liên quan tới nàng. Bạch Hồng lãnh đạm nói, ta chẳng quan tâm ai làm hoàng đế. Nhưng ta quan tâm, Lãnh Nghệ thấp giọng xuống, không thể để bất kỳ đứa nhi tử của quan gia làm hoàng đế, nếu không tương lai nó trưởng thành sẽ đối phó với ta. Chẳng lẽ nàng mong một ngày chúng nó giết ta sao? Lý do này thuyết phục được ta rồi đấy. Nói đi, chàng cần ta giúp thế nào? Trong mật chỉ của quan gia chỉ định bốn đại thần phụ chính, trong đó có phụ thân nàng. Theo lý mà nói, Triệu Hằng cũng là chí thân của ông ta không có lý do gì để phản đối. Nhưng ông ta là nhân tố bất ổn, không thể dùng lý thường đoán định được, huống hồ ông ta còn có địch ý với ta, rất có thể người ta ủng hộ thì ông ta phản đối. Bạch Hồng đoán được y muốn nói gì, chặn trước, ta có thể giúp chàng thuyết phục ông ấy, nhưng không tha thứ cho ông ấy. Được, ta sẽ an bài cho hai người gặp nhau, nàng chỉ đừng rút kiếm ra là được rồi, ta biết chuyện này không công bằng với nàng, nhưng hiện giờ tình thế khẩn cấp, chỉ đánh làm thế, sau này nhất định bù đắp cho nàng. Lãnh Nghệ tin Bạch Hồng sẽ biết phải làm thế nào, không cần y thừa lời, còn một người nữa là Thẩm Luân, ông ta thuộc phe Triệu Nguyên Tá, nàng có thể thử xem phụ thân nàng có thể tác động được vào ông ta không. Hai người thương lượng kỹ càng một hồi, Lãnh Nghệ tiếp tục ngựa không ngừng vó lên đường. Lần này y về nhà, thay trang phục chính thức, ngồi kiệu, dẫn theo gia phó tới bái phòng Thái tử Thái Bảo Triệu Phổ. Triệu Phổ nghe nói Lãnh Nghệ tới thăm thì ra tận cửa nghênh đón. Hai người tuy sau sự kiện nhà ma thì kết thành đồng minh, nhưng tư giao không có, đây mới là lần đầu tới nhà nhau bái phòng. Lãnh Nghệ cũng không rào trước đón sau gì cả, vừa vào tới thư phòng đã nói, Triệu đại nhân, quan gia có mật chỉ giao hướng cùng mang về, muốn chúng ta cắt hết đất đai phía Bắc Hoàng Hà nhường cho Liêu đón ông ấy về. Ý ngài ra sao? Triệu Phổ vốn là kẻ đối đầu với Triệu Quang Nghĩa từ thời tiên đế, là người khởi xướng sự biến Trần Kiều năm xưa. Phẫn nộ đặt chén trà xuống đứng bật dậy, sao có thể như thế, tuyệt đối không được. Giang Sơn Đại Tống không phải là của mình ông ta, là do tiên đế dẫn dắt mọi người gian khổ giành lấy. Thân là quan gia, ông ta đáng lẽ phải chỉ định người kế vị, thống lĩnh quân đội tác chiến, báo thù rửa hận chứ không phải làm ra chuyện nhục quốc này. Tuyệt đối không thể, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Thái độ này rất rõ ràng, không hổ là nguyên lão lập quốc, Lãnh Nghệ chắp tay kính phục. Cũng thể hiện thái độ của mình, Triệu đại nhân am hiểu đại nghĩa, như vậy ta yên tâm rồi, nếu để chuyện này xảy ra, chúng ta còn mặt mũi nào tới Thái Miếu gặp tiên đế. Quan gia chỉ định bốn đại thần phụ chính, ít nhất có ta và đại nhân phản đối rồi, có thể ngăn cản chuyện này. Chưa chắc, trong mật chỉ của quan gia giao hướng cùng mang về, đã chỉ định tam hoàng tử Triệu Nguyên Khản kế thừa hoàng vị, ngài cũng biết rồi Triệu Nguyên Tá luôn trướng mắt với ta, nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Triệu Nguyên Khản lên làm hoàng đế, ta thậm chí lo mạng ta còn khó giữ nói gì tới chuyện khác. Triệu Phố từ từ gật đầu. Triệu Nguyên Tá không che giấu đối địch với Lãnh Nghệ, công khai nói y là tiểu nhân, muốn cướp Giang Sơn Triệu gia. Chuyện này do Triệu Nguyên Tá cố ý lan truyền, nên ai cũng biết, ông ta vuốt râu nói, thực ra thánh dụ này không phù hợp quy củ. Ồ, vì sao? Năm xưa Đỗ Thái Hậu trong lúc lâm chung để lại di chiếu, muốn tiên đế truyền ngôi cho quan gia. Quan gia lại truyền cho Tề Vương, sau đó Tề Vương truyền lại cho nhi tử của tiên đế, chính là Triệu Đức Chiêu. Ta chính là người làm chứng, còn chính tay viết chiếu thư. Hiện giờ quan gia đã rơi vào tay địch, hoàng vị phải truyền cho người khác, nhưng Tề Vương lẫn Triệu Đức Chiêu đều chết. Khi đó dụng ý của Đỗ Thái Hậu là đề phòng hoàng đế còn nhỏ, bị người ta xoán vị, đi vào vết xe đổ của Hậu Chu, đó mới là ý đồ chân chính của Kim Quỹ Minh Ước. Đây là bí mật công khai. Lãnh Nghệ không thể vờ không biết, vậy ý của đại nhân là bây giờ không còn người kế vị trưởng thành nữa, vậy thì theo Kim Quỹ Minh Ước, kế thừa quay trở lại mạch của tiên đế. Như vậy nên do trưởng tử của Triệu Đức Chiêu là Triệu Hằng, nay là dưỡng tôn của Hoa Nhị Hoàng hậu, mà Hoa Nhị Hoàng hậu là hoàng hậu của tiên đế, phù hợp kế vị chính thống. Cho nên Triệu Hằng kế thừa là thỏa đáng nhất, Triệu Phố luôn là người ủng hộ kiên định thuộc phe Tiên Đế. Ông ta tất nhiên không muốn con cháu Triệu Quang Nghĩa kế thừa. Đáng tiếc, Minh Ước đã mất rồi. Ta là người viết có thể làm chứng. Nhưng lời nói suông không có ý nghĩa gì cả. Lãnh Nghệ thầm thở phào. Đó là lý do ý kết mình với ông gia này. Mất có thể tìm về mà. Triệu Phổ biết Lãnh Nghệ là người được lệnh truy tìm thứ này. Vì thế trước kia khi y mải mê lấy lòng Triệu Quang Nghĩa, lơ là nhiệm vụ chính, ông ta đã nhắc nhở y. Nghe vậy ông ta kích động hỏi, chẳng lẽ đại nhân tìm ra rồi sao? Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra một cuộn lụa vàng rực, lão đại nhân mời xem, đây có phải là di chiếu ngài viết năm xưa không? Triệu Phổ nhận lấy mở ra xem, kích động tới chòm râu bạc rung rinh không ngớt. Đúng là nó rồi, không sai vào đâu được đây, đây chính là chữ viết của ta. Còn đây là ấn chương và ký tên của Tiên Đế, Quan Gia, Tề Vương, Triệu Đức Chiêu, đúng là bản di chiếu đó rồi. Đại nhân làm sao tìm được? Lãnh Nghệ cảm thán, năm đó ta còn ở huyện Âm Lăng, Ba Châu làm chi huyện, viên thái giám lấy trộm Minh Ước vì né tránh truy bắt mà tới tận vùng sơn cùng tùy tận ấy, giấu vào trong quan mạo của ta. Bọn họ khả năng là muốn sau này tìm ta mà lấy, không ngờ bị giết chết. Minh Ước này ở trong cái mũ chi huyện. Bản thân ta cũng không hề hay biết, chỉ muốn giữ lại cái mũ này kỷ niệm thôi. Thời gian trước thê tử ta mang mũ ra xem, thấy chỉ sờn, muốn tháo ra khâu lại, nào ngờ phát hiện ra bí mật này. Nay vật quy nguyên chủ, trao lại cho đại nhân. Chương 582. Phần 582 quay về chính thống. Nhớ lại khi đó vì viên thái giám bỏ trốn kia và vị chi huyện Lãnh Nghệ giả mạo tình cờ ở cùng dịch trạm Âm Lăng, bị các thế lực nghi ngờ truy đuổi ám sát. Chết trong uất ức. Lãnh Nghệ từng nghĩ đó chỉ là sự tình cờ, cảm thấy rất oan, không ngờ di chiếu mà bao người đỏ mắt tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh y. Ngày đó y nhậm chức thông phán Ba Châu, bộ quan phục cũ này còn thiếu chút nữa bị Trác Xảo Nương vứt đi. Đôi khi người ta không thể không tin trong cõi u minh sớm có an bài. Triệu Phố xem đi xem lại di chiếu nhiều lần, không sai sót gì hết, có chút ý trách, đại nhân sớm phát hiện ra Minh Ước, sao giờ mới lấy ra. Lão đại nhân, ta và ngài đều là người sáng mắt, chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư quan gia, ta mà lấy ra thì còn mạng nữa không? E là Minh Ước cũng bị hủy mất, vì thế phải giữ kín. Lãnh Nghệ cười khổ. Triệu Phổ gật gù, sao không biết Triệu Quang Nghĩa không muốn hoàng vị dựa theo Minh Ước truyền cho người khác, chỉ muốn truyền cho đích hệ của mình, chẳng qua là đang lúc kích động mà nói thế thôi. Đúng, may mà đại nhân suy xét tỉnh táo, nếu không Minh Ước sao lại còn? Để tránh lời ra tiếng vào và nghi ngờ không cần thiết, mong lão đại nhân cứ nói kỳ thực di chiếu thực sự luôn ở chỗ ngài, chưa bao giờ mất đi. Lãnh Nghệ chắp tay một cái, ta có chút lòng riêng, sợ người ta nói mình nhát gan che giấu. Triệu Phổ chắp tay vái lại, nếu không nhờ sự sáng suốt của đại nhân, Minh Ước sao còn giữ được tới ngày hôm nay chứ, ai mà nói thế, lão phu là người đầu tiên không chịu. Hai người đạt thành nhất trí, thảo luận thêm một lúc về buổi hội chiều sắp tới. Triệu Phổ còn tiễn Lãnh Nghệ ra tận cửa. Lãnh Nghệ tiếp đó ngồi kiệu tới phủ Dực Vương. Triệu Hoàng Tú vì thân phận đã công khai, nên được ban phủ riêng. Triệu Hoàng Tú nghe nói Lãnh Nghệ tới thì cao chạy ra đón, thậm chí còn chưa kịp mời y vào trong, ngay ở đại môn đã hỏi, có phải nữ nhi của ta đã tha thứ cho ta rồi không? Lãnh Nghệ mỉm cười, lệnh ái đồng ý gặp ngài, nàng có điều muốn nói. Nơi nào, mau đưa ta đi gặp. Thế là cả nhà cũng chưa kịp vào, Lãnh Nghệ đã bị ông ta lôi sình sịch đi rồi, đi nửa đường mới nhớ không biết là đi đâu, ngượng ngùng buông Lãnh Nghệ ra. Hai người lên kiệu tới tửu điếm Miện Hà. Triệu Hoàng Tú vào nhã phòng, vừa thấy Bạch Hồng liền thấp thỏm, kéo ghế tới ngồi, nữ nhi, con chịu tha thứ cho ta rồi à? Bạch Hồng lần đầu tiên chịu nhìn ông ta, chuyện ông làm với mẹ ta vĩnh viễn không tha thứ. Có điều, ta không thể chối bỏ ông là cha ta. Bốn câu đầu tiên không khác gì gáo nước lạnh làm Triệu Hoàng Tú lạnh thấu tim, đến câu thứ hai lại khiến ông ta mừng phát cuồng, được, ta không dám mong con tha thứ, chỉ cần con nhận, Bạch Hồng lành lạnh nói, đừng mừng vội, ta còn chưa nói hết, ta có điều kiện, thứ nhất, ta và Nghệ ca ca ta đồng ý gả con cho y. Triệu Hoàng Tú chưa nghe hết đã gật vội, mặc dù ta chẳng ưa gì, nhưng vì con, ta đồng ý. Ông nghĩ ta có thể gả cho ai được à? Đương nhiên, con là con ta. Gả cho ai chẳng được. Bạch Hồng hỏi, thế đến khi người ta hỏi cha mẹ ta là ai, ta trả lời thế nào? Triệu Hoàng Tú cứng người, sau đó thống khổ đấm đầu mình, ta xin lỗi, đều là lỗi của ta. Lãnh Nghệ không biết cởi nút thắt này ra sao, nói dối ư, Bạch Hồng kiêu ngạo như thế, nàng sao chịu vì có thể gả đi, mà cha mẹ cũng không dám nhận. Mà nhận rồi, thì ai chấp nhận được, chẳng trách nàng nói, cả đời không thể gả cho ai. Lãnh Nghệ hít một hơi nói chắc nịch, Hồng Nhi, ta hứa cả đời quan tâm yêu thương nàng, không rời bỏ. Bạch Hồng nhìn y đầy nhu tình, khóe mắt ươn ướt. Hai người liếc mắt đưa tình như không có ai bên cạnh làm Triệu Hoàng Tú càng thêm tự trách, không ngừng đánh vào đầu mình, xin lỗi, ta không chỉ cô phụ mẹ con, còn hại con cô độc cả đời, ta có chết nghìn lần cũng không bù đắp được. Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng khóc lóc tự hành hạ bản thân của Triệu Hoàng Tú, ông ta biết vì sao nữ nhi hận mình đến thế, con nói đi, ta có thể làm gì bù đắp cho con đây, con muốn gì cũng được. Bạch Hồng khẽ lau nước mắt, ta hy vọng ông có thể giúp Nghệ ca ca trên triều. Nhất là bây giờ quan gia rơi vào trùng vây, triều đình vô chủ, càng cần vương gia như ông hết lòng tương trợ. Triệu Hoàng Tú trước kia còn nghĩ nếu Lãnh Nghệ cưới khuê nữ mình thì y cũng là người nhà rồi, nhưng giờ khuê nữ theo y không danh không phận thì y mãi mãi là người ngoài, thế nếu y nhòm ngó giang sơn Triệu gia ta sao? Lãnh Nghệ cau mày, ta nói rồi, ta không hứng thú với giang sơn Triệu gia ông, ta chỉ mong muốn đại tống hùng mạnh, bách tính được an cư lạc nghiệp mà thôi. Triệu Hoàng Tú nheo mắt. Mong là ngươi nói thật, nếu không ta tự mình xử lý ngươi, không ai cứu được ngươi đâu. Nói đi, ngươi muốn gì? Tình hình hiện nay thế nào ta không cần nói hẳn ông rõ hơn ai hết, quan gia muốn truyền ngôi cho tam nhi tử Triệu Nguyên Tá. Nhưng theo minh ước kim quỹ, ngôi vị này phải quay về mạch tiên đế mới đúng. Cho nên ta muốn Triệu Hằng trường tôn của tiên đế kế vị, ý ông ra sao? Không phải minh ước đó mất rồi à? Ông ta biết chuyện minh ước thì Lãnh Nghệ đỡ tốn nước bọt. Ở trong tay Triệu Phổ đại nhân, mai ông ấy sẽ công bố. Triệu Hằng, nó là nhi tử của Triệu Đức Chiêu phải không? Triệu Hoàng Tú như nghĩ ra điều gì, lẩm bẩm, đúng vậy, mẹ đẻ của Triệu Đức Chiêu là Hiếu Huệ Hoàng hậu Hạ Thị, cũng là mẹ đẻ của Bạch Hồng. Lãnh Nghệ xác nhận thế, thế thì ta giúp nó cũng là nên làm, coi như bù đắp lại món nợ của ta với mẹ Bạch Hồng. Triệu Hoàng Tú yên tâm, là con cháu Triệu gia, vậy là được, còn cả tiên đế. Bạch Hồng lạnh lùng nói. Triệu Hoàng Tú xấu hổ, đúng, đúng, ta cũng có lỗi với khôn giận, giúp con cháu hắn đoạt lại hoàng vị cũng là điều nên làm. Dù không có ý chỉ của đại tẩu ta cũng nên giúp. Lãnh Nghệ thở phào, vậy thì đa tạ. Bạch Hồng lại nói, ta còn có một chuyện nữa, đó là ông giao quyền chỉ huy thập vạn cấm quân cho Nghệ ca ca thống lĩnh. Chương 583. Phần 583 càng lúc càng loạn. Chuyện này tới Lãnh Nghệ mà nói cũng hết sức bất ngờ, y không nghĩ Bạch Hồng đưa ra yêu cầu đó. Triệu Hoàng Tú há hốc mồm, vì sao? Bạch Hồng lạnh lùng nói, vì cần chiến đấu với nước Liêu, quân đội cần chỉ huy thống nhất, nếu chia năm xẻ bảy còn gì sức mạnh, dưới trướng huynh ấy có các đại tướng như Dương Nghiệp, Thạch Thủ Tín ủng hộ, thích hợp hơn ông. Nhưng nếu giao quân đội cho y, một khi y có ý đồ với giang sơn Triệu gia ta thì làm sao? Triệu Hoàng Tú rất khó xử. Đây là yêu cầu từ nữ nhi, sao ông ta có thể từ chối, nếu đồng ý lại không yên tâm. Lãnh Nghệ nghĩ một chút nói, ta có một chủ ý nói ra xem có được không nhé. Trước tiên ta phải hỏi câu này, Hồng Nhi, thân thế của nàng có ai biết? Chỉ có tiên đế biết, ngay cả sư phụ của ta cũng không biết, chỉ biết ta là đứa bé từ trong cung đưa ra. Hơn nữa sư phụ ta cũng mất nhiều năm rồi. Bạch Hồng đáp, thế thì tốt rồi, ý ta thế này, bá phụ có thể nói với Hoa Nhị Hoàng hậu. Bạch Hồng là khuê nữ của thê tử ngài trước khi làm đạo sĩ, là tôn nữ của ngài, nhưng chưa nhận tổ quy tông. Hy vọng hoàng hậu nương nương nhận làm dưỡng nữ, sắc phong công chúa, sau đó hứa hôn cho ta, vậy ta thành nữ tế của Triệu gia, ngài yên tâm được rồi chứ. Như thế Bạch Hồng bái Hoa Nhị là mẹ, cũng danh chính ngôn thuận gọi Hiếu Huệ hoàng hậu là mẹ, thế chẳng phải làm tròn tâm nguyện của nàng sao. Đây thực sự là kế sách vẹn cả đôi đường, cả hai người kia đều động lòng. Đặc biệt là Bạch Hồng, nàng không thể danh chính ngôn thuận một lần bái tế mẫu thân là nỗi đau lớn nhất. Chủ ý này đã thỏa mãn nguyện vọng của nàng, lại giúp nàng được gả cho Lãnh Nghệ. Chỉ có một điểm không hay, Lãnh Nghệ cũng phục bản thân nghĩ ra được cách này, méo miệng nói thêm, đó là bá phụ không thể xưng là cha của Bạch Hồng nữa, mà thành tổ phụ. Triệu Hoàng Tú thở dài, không sao, chỉ cần để nữ nhi ta có danh phận chính thống quay về tộc phổ, ta yên lòng rồi. Bạch Hồng rất dứt khoát, nhún eo thi lễ, Bạch Hồng bái kiến tổ phụ. Tôn nữ, đứng dậy đi. Triệu Hoàng Tú thoáng nhói lòng, chưa nghe được một tiếng gọi cha đã thành tổ phụ, nhưng đây là nghiệt chướng ông ta gây ra, trả giá là đáng đời, thằng tiểu quỷ thật lắm trò, có điều ân tình này ta ghi nhớ rồi. Không có gì ra ra, Lãnh Nghệ mỉm cười. Triệu Hoàng Tú miệng co giật một cái, bỏ lại một câu, ta hiểu tiểu tử ngươi muốn làm gì, để ta lo nốt phần còn lại, rồi thi triển khinh công mà đi. Bạch Hồng thoáng ngây người, dáng vẻ đau khổ đó đã chứng minh tình cảm ông ta dành cho nàng thực sự không hề nhỏ. Tình hình khẩn cấp, Lãnh Nghệ không ở lại với Bạch Hồng, về tới phủ, gọi Tiểu Chu Hậu tới, kể chuyện quân Liêu đánh bại 20 vạn xương quân của Triệu Quang Nghĩa, bao vây ông ta cùng nghìn cấm quân trong huyện thành nhỏ. Tiểu Chu Hậu vừa mừng vừa sợ, lỡ nước Liêu thả ông ta về thì sao? Bọn họ sẽ không giết ông ta đâu, vì làm thế mà trăm hại mà chẳng lợi gì cho Liêu. Nàng nói đúng, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng thả ông ta ra, giữ ông ta lại, bọn họ có một con tin đáng giá để sau này gây khó dễ cho Đại Tống, chỉ cần con cháu Triệu gia nắm Giang Sơn này thì ông ta còn tiếng nói nhất định. Nếu ông ta về, sẽ lại có người muốn đưa ông ta đăng cơ trở lại. Ừ, đúng là có khả năng đó. Lãnh Nghệ nghĩ tới biến cố Thổ Mộc Bảo Triều Minh, hoàng đế bị bắt, sau đó trở về lại đăng cơ. Nhà Tống cũng có hai hoàng đế bị bắt xong không may mắn như vậy, không biết kết cục Triệu Quang Nghĩa sẽ thế nào, bất kể thế nào, cục diện đang tốt hơn, vẫn câu nói đó, ta sẽ không để bất kỳ ai gây tổn hại cho chúng ta, dù là hoàng đế cũng vậy. Vì tránh khả năng đó, ta không từ thủ đoạn. Tiểu Chu Hậu dựa vào lòng Lãnh Nghệ, có một nam nhân sẵn sàng vì mình không ngại đối đầu với hoàng đế, nàng thấy ấm lòng chưa từng có. Lãnh Nghệ tiếp đó lại vào hoàng cung cầu kiến Hoa Nhị, vừa đuổi Tả Hữu lui ra, y không khách khí bế nàng lên giường. Hai người hoan ái, Hoa Nhị có thể cảm nhận được, Lãnh Nghệ hôm nay đặc biệt dụng tâm chiều chuộng nàng, khiến nàng liên tiếp đạt cao trào, thỏa mãn tới người nhũn ra như bún, không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Hoa Nhị toàn thân trần truồng quấn lấy Lãnh Nghệ như bạch tuộc, hôm nay chàng thật đặc biệt, có chuyện gì sao? Lãnh Nghệ cảm giác khó mở miệng, Dực Vương Triệu Hoàng Tú có tôn nữ là Bạch Hồng, ta và nàng ấy. Thiếp biết, chàng đã giải thích chuyện này rồi mà, thiếp lại chẳng thể gả cho chàng, sao có thể ngăn cản chàng được. Chỉ cần trong lòng chàng vẫn có thiếp, thường xuyên tới thăm thiếp là đủ. Hoa Nhị giúp y nói phần khó khăn, nàng mỉm cười, nhưng là nụ cười bất đắc dĩ Lãnh Nghệ càng thêm áy náy, lại khẽ hôn nàng, kể lại thỏa thuận với Triệu Hoàng Tú trước đó. Nụ cười trên mặt Hoa Nhị biến mất, giọng hơi lạc đi, chàng muốn thiếp làm nhạc mẫu chàng à. Lãnh Nghệ thoáng ngớ người, lúc đó y không nghĩ tới còn chuyện phiền toái này nữa, cảm giác thân thể nàng hơi cứng, có chút bài xích tựa như muốn đẩy y ra. Nếu không thể giải thích cho nàng thông, đây là điều gây tổn thương lớn cho tình cảm hai bên, vốn chuyện này liên quan tới bí mật người đã mất, ta không muốn bới lên nữa, nhưng nếu không nói, nàng lại hiểu lầm ta. Sự thực là, Bạch Hồng chính là khuê nữ của Hiếu Huệ Hoàng hậu. Hoa Nhị chấn kinh, thế có nghĩa nàng ấy là công chúa đích thực rồi, cần gì? Để ta nói hết, Lãnh Nghệ tuy muốn giảm độ nghiêm trọng của chuyện này xuống, nhưng chẳng cách nào, hai chữ loạn luân đã quá kinh khủng. Hoa Nhị nghe xong ngây ra hồi lâu, thật đáng thương, nếu Bạch Hồng nhận thiếp là mẹ nuôi, vậy có thể danh chính ngôn thuận bái tế Hiếu Huệ Hoàng hậu rồi. Ừ, đó là nguyện vọng lớn nhất của nàng ấy, đương nhiên còn nguyên nhân trọng yếu, Triệu Hoàng Tú luôn đề phòng ta đoạt Giang Sơn Triệu gia, một khi ta thành thân với khuê nữ của ông ta, như vậy ông ta sẽ yên tâm. Nhưng, sau này thiếp thành nhạc mẫu của chàng, chúng ta chẳng phải cũng. Chuyện này đúng là càng lúc càng loạn, Lãnh Nghệ bế Hoa Nhị ngồi vào lòng mình, lần nữa tiến vào thân thể nàng, ở tư thế này hai người gắn kết càng khăng khít, chỉ là danh phận trên danh nghĩa thôi, nàng và nàng ấy đâu phải mẹ con thật sự. Duyên phận cả đời của chúng ta sẽ không vì chuyện gì mà dứt bỏ. Hoa Nhị ôm lấy cổ Lãnh Nghệ khóc một tràng, có hạnh phúc, cũng có thương cảm. Chương 584. Phần 584 tranh chấp tân đế. 1. Tảo triều hôm nay văn võ bá quan tề tụ đông đủ, thậm chí một số người vốn già yếu, bệnh tật cũng ngồi kiệu nhỏ mà tới. Đại thần đàm phán đã trở về, Triệu Nguyên Tá đột tử ở Liêu, mật chỉ của quan gia tuy chưa được công bố, nhưng đủ tin đồn đang khiến toàn kinh thành lòng người rối loạn. Thậm chí có quan viên âm thầm đưa người nhà rời kinh để phòng bất trắc. Trên Kim Loan Điện có dựng một tấm bình phong mỏng như cánh chuồn, Hoa Nhị hoàng hậu ngồi nghe chính sự sau tấm bình phong đó. Đứng hai bên điện là hai vị quan viên chủ chính Lãnh Nghệ và Thẩm Luân. Phía dưới bách quan xếp hai phía đông nghìn nghịt, ai nấy im phăng phắc. Hoa Nhị quét mắt qua quần thần, nói các khanh ra, chuyện hôm nay thương lượng vô cùng quan trọng, ai ra hy vọng các khanh vì Giang Sơn xã tắc mà cân nhắc cho cẩn thận. Hướng khanh, khanh kể lại quá trình đàm phán lần này đi. Hướng Cổng vâng một tiếng rời hàng bước lên phía trước, hướng về Bách Quan, lần lượt kể chuyện từ lúc bọn họ tới doanh trại của quân Liêu, năm sứ thần Liêu ngông nghênh khiến họ phải chờ đợi ra sao. Nói đối phương ăn nói cực đoan vô lễ, nhiều lần chế nhạo xúc phạm quan gia và đại hoàng tử. Bọn họ kiên cường đấu tranh không chấp nhận điều kiện cầu hòa. Lại kể quân Liêu vì biểu dương vũ lực mà dẫn họ tới xem công thành, nói quân Liêu tuy gặp phải kháng cự ngoan cường của quân Tống, tổn thất thảm trọng. Nhưng do thành bị vây hơn một tháng, hết quân lương, cạn cung nỏ nên rốt cuộc chỉ chống cự được nửa ngày thì bị phá thành. Quân Liêu bao vây quan gia nhưng không bắt giữ, để cho thái giám thiếp thân Vương Kế Ân ra ngoài truyền chỉ. Chỉ định hoàng tử Triệu Nguyên Tá đăng cơ. Khi họ chuẩn bị quay về, Gia Luật Hưu Ca mời Triệu Nguyên Tá vào lều nói chuyện, không lâu sau thì Triệu Nguyên Tá chết thảm. Xét thấy Triệu Nguyên Tá đã hoang, thánh chỉ không cách nào thực hiện nữa, Vương Kế Ân quay về xin mật chỉ mới. Sau đó bọn họ quay về Đại Tống với di thể của Triệu Nguyên Tá. Ở đây làm gì có ai ngốc, đều nghe ra lời kể của Hướng Cùng có chút tô vẽ, nửa ngày phá thành, sự hung mãnh của người Liêu làm tất cả chấn kinh. Thứ tới cái chết ly kỳ của Triệu Nguyên Tá, rồi mật chỉ định tân đế tạm thời nhiếp chính sẽ là ai. Qua nhiều vấn đề, không ai kịp nghĩ thấu suốt trong thời gian ngắn. Trong đại điện không ai nói gì cả, Hoa Nhị từng trải qua ngày tháng như thế khi đại quân của Tống áp sát Nam Đường. Nàng không trông đợi gì vào đám quan viên lúc này, nói, Hướng Khanh, đọc mật chỉ của quan ra đi. Hướng Cùng mở mật chỉ ra đọc vang. Thánh chỉ nói, trước khi Triệu Quang Nghĩa trở về, do Tam Nhi tử Triệu Nguyên Khản tạm thời đăng cơ, Hoa Nhị Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính. Triệu Phổ, Triệu Hoàng Tú, Thẩm Luân, Lãnh Nghệ làm đại thần phụ chính. Trong thánh chỉ nhiều lần nhấn mạnh, phải đáp ứng tất cả điều kiện của nước Liêu, ai kháng chỉ Chu Di cửu tộc. Câu cuối cùng đủ cho không ai dám lên tiếng nữa rồi. Hoa Nhị tổng kết lại, cắt đất bồi thường, lập tân đế, đều là chuyện trọng đại liên quan tới xã tắc, các khanh gia có ý kiến gì nói đi. Đại đa số im lặng, nhưng có số ít mừng rỡ, đó là người thuộc mạch Triệu Nguyên Khản. Hữu Ban Điện chị Doãn Huy là đệ đệ của Nguyên Phối Thục Đức Hoàng hậu của Triệu Quang Nghĩa, rời hàng nói ngay, nếu quan gia đã có chiếu thư, tất nhiên là phải nghiêm khắc tuân theo. Quan gia chỉ định tam hoàng tử làm tân đế, chúng ta phải phục tùng, phó tá tân đế. Nói rồi quay sang kiểm giáo thái úy Lý Anh, chúc mừng thái úy đại nhân. Lý Anh là ngoại công của Triệu Nguyên Tá và Triệu Nguyên Khản, giờ ngoại tôn lên làm hoàng đế, cao hứng tới hoa mắt quên hết đông tây nam bắc, chắp tay vái, đa tạ, đa tạ. Đứa bé Nguyên Khản này còn nhỏ, phải nhờ cậy Doãn đại nhân nhiều. Tiếp đó điện tiền thị vệ Đô Ngu Hầu Lý Kế rời hàng khom người nói. Thánh chỉ của quan gia không thể cãi, nên do tam hoàng tử kế thừa. Về cắt đất bồi thường, cũng phải chấp hành, quan gia bị nước Liêu cầm tù, phải đón về, chỉ đành như thế, không còn cách nào khác. Lý Kế này chính là đệ đệ của Lý Đức Phi, chính là người địa vị cao nhất trong hậu cung của Triệu Quang Nghĩa, đáng lẽ được phong hoàng hậu, vì ông ta nối ngôi nhiều tranh cãi, trước thì phong Khai Bảo hoàng hậu, sau lại đưa Hoa Nhị lên. Lý Đức Phi vì muốn hại Hoa Nhị mà mắc bẫy, đã được ban chết. Đáng nói hơn Lý Kế còn là thân ca ca của Lý Kế Long từng bị Lãnh Nghệ cho người đánh đòn thị chúng. Mắt thấy đám hoàng thân quốc thích đang ùn ùn kéo nhau ra chúc mừng ầm ĩ, Triệu Phổ hắng giọng nói lớn, khoan đã, chuyện này không ổn. Câu này vừa nói ra, cả đại điện im phăng phắc. Triệu Phổ tiếp tục nói lớn, đây là chuyện trọng đại, không thể không thận trọng, về phần lập tân đế thế nào, Đỗ Thái Hậu sớm cùng tiên đế, quan gia ước định rõ ràng. Gọi là Kim Quỹ Minh Ước. Minh ước này do chính tay ta viết, có Đỗ Thái Hậu, Tiên Đế, Quan Gia, Tề Vương, Triệu Đức Chiêu Kỳ tên đồng thời đóng dấu. Đây là ước định truyền thừa cơ bản của Hoàng vị, phải theo đó mà tiến hành. Triệu Đại Nhân, Lý Anh mặt âm trầm cắt lời, Kim Quỹ Chi Minh tới nay cũng vẫn chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy, cả Quan Gia cũng chưa bao giờ thừa nhận rõ ràng. Hơn nữa tựa hồ khi Tiên Đế giá băng thì đã bị trộm mất rồi. Thế nên dù có thì ai biết được nội dung thực sự là sao. Quan gia kế vị không phải do minh ước, mà là do ân trạch của tiên đế. Giờ quan gia có thánh chỉ rõ ràng, chúng ta không làm theo là kháng chỉ, phải chém lập tức cùng liên lụy chín họ. Ngoại tôn sắp làm hoàng đế tới nơi, Lý Anh đang mừng phát cuồng, tự nhiên nghe nói cái kinh quỹ minh ước kia, như thế hoàng vị hẳn phải truyền về mạch của tiên đế, nghĩa là vịt nướng rồi còn bay được, làm sao ông ta chịu. Tuy người thuộc phe Triệu Khôn giận còn nhiều, nhưng bản thân họ còn chưa thấy minh ước. Không thể lên tiếng ủng hộ Triệu Phổ. Triệu Phổ sợ gì chút đe dọa đó, minh ước kim quỹ này không chỉ là tin đồn, cũng không bị mất, trước đó vì không có chuyện truyền ngôi nên không cần lấy ra. Hoàng vị của quan gia từ đâu mà có, cần phải nói rõ. Nếu là lựa chọn của tiên đế, vậy không có gì để nói, chọn người kế vị ra sao, tất nhiên do quan gia định đoạt. Nhưng tiên đế đột nhiên giá băng, khi còn sống không để lại bất kỳ di chiếu truyền ngôi nào, dựa theo quy củ các triều, hoàng vị do trưởng tử kế thừa, chính là hoàng tử Triệu Đức Chiêu. Thế nên quan gia kế thừa, không phải nhờ di chiếu Đỗ Thái Hậu thì còn có thể là vì cái gì? Lý Đại Nhân nói sao? Lý Anh á khẩu, nếu phủ định Triệu Quang Nghĩa kế vị nhờ kinh quỹ chi minh thì có nghĩa là hoàng vị không chính thống rồi. Ý Đức Hoàng hậu và Lý Hiền Phi khi còn sống tình như tìm muội, vì thế Phù Nghiêm Tuấn là thân đệ đệ của Ý Đức Hoàng hậu cùng Lý gia quan hệ mật thiết. Môi hở răng lạnh, nếu hoàng vị không được truyền cho mạch Triệu Quang Nghĩa thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ phi tần của Triệu Quang Nghĩa, đám ngoại thích như bọn họ cũng thấp xuống một bậc. Phù Nghiêm Tuấn chất vấn, Triệu Đại Nhân nói nửa ngày trời rồi mà chưa mang minh ước ra cho mọi người xem, vậy ai mà biết thật giả ra sao? Lý Anh hồi tỉnh, đúng, đúng, nếu ông có thứ đó thì mang ra đây xem nào. Triệu Phổ thong thả lấy trong lòng ra cuộn thánh chỉ vàng rực rỡ cao, đây chính là kinh quỹ minh ước này kỳ thực không ở trong cung, ta tuân theo ý chỉ của Đỗ Thái Hậu luôn giữ trong nhà, bên ngoài thì nói là khóa trong tủ vàng trong cung. Vì bảo mật và an toàn, Đỗ Thái Hậu dặn dò ta, nếu người truyền vị không dựa theo minh ước này thì công khai ra ngoài. Giờ đây chính là thời khắc đó. Chương 585. Phần 585 tranh chấp tân đế. 2. Đại điện đang im ắng tức thì xôn xao, thứ chỉ có trong truyền thuyết ai ngờ lại hiện thế, song cũng có người nghi ngờ tính chân thực của nó. Hoa Nhị Sai thì tòng đưa lên, nàng sớm biết chuyện từ chỗ Lãnh Nghệ, vẫn xem kỹ một lượt, hỏi Triệu Phổ, Triệu Ái Khanh, đây thực sự là kim quỹ minh ước đó sao? Triệu Phổ bái lạy, lão thần sao dám lừa hoàng hậu, xin hoàng hậu lấy ấn chương tương quan tới so sánh, rồi mời các vị hồng nho Hàn Lâm viện tới xác nhận sẽ biết ngay thật giả. Tức thì ý chỉ được truyền đi. Những ấn chương tương quan mau chóng được đưa tới. Tiếp đó Hàn Lâm học sĩ Trình Vũ, Đậu Nghi, Lý Mục được gọi lên giám định. Đám người này sau một hồi quan sát, tranh chấp, Lưu Thủ Tể tướng Thẩm Luân đi lên nói, bẩm hoàng hậu, sau khi kiểm tra, con dấu lẫn chữ kỹ đều hoàn toàn chính xác, không hề có chỗ nào là giả. Các vị Hàn Lâm học sĩ cũng gật đầu tán đồng. Tiếng ồn trong đại điện ngày một lớn, không đợi Hoa Nhị kịp đưa ra bất kỳ phán định nào, Doãn Huy đã nói lớn. Hiện giờ người có tên trong minh ước này chỉ có quan gia còn sống, vậy chỉ có thể do quan gia kế thừa hoàng vị, rồi truyền thừa theo mạch của quản gia, đó cũng hợp với ước định của minh ước. Triệu Phổ trầm giọng quát, Doãn Đại Nhân, ngay trước mặt bao vị hồng nho, ngài lại bóp méo minh ước, không thấy đỏ mặt à? Doãn Huy cãi, ta bóp méo thế nào chứ? Triệu Phổ một mình chống lại cả đám người theo phe Triệu Nguyên Sản không nao núng, cao giọng nói. Minh ước này rõ ràng vì tránh trụ trẻ thần mạnh cho nên mới truyền thừa vòng quanh, cuối cùng vẫn về tới mạch tiên đế. Đó là đường về cuối cùng, mặc dù hoàng tử Triệu Đức Chiêu không còn, nhưng trưởng tử Triệu Hằng vẫn còn, đó là trường tôn của tiên đế, như vậy mới phù hợp với minh ước. Thế sao được, chẳng nhẽ thánh chỉ của quan gia không chấp hành nữa à? Ông muốn chu di cửu tộc à? Lý Anh giọng cấp thiết lắm rồi, câu cuối nói ra gần như đã nổi điên. Giờ minh ước được làm rõ. Mọi người có cơ sở để lên tiếng, Trình Vũ người đứng đầu Hàn Lâm học sĩ bước ra, ông ta là Mạc Liêu thân tín của Triệu Quang Nghĩa, khom người nói với Hoa Nhị, thần cho rằng, tuy minh ước kim quỹ là thật, cũng có thể từ đó nói rõ hoàng vị của quan gia là từ minh ước mà có. Nhưng có một điểm cần nhắc mọi người chú ý, nếu không sẽ làm hỏng việc. Như thế là bất kính với Thái Hậu, tiên đế ở trên trời, là vong ân với quan gia. Ông ta vừa lên tiếng đã lôi ra một loạt tội nghiêm trọng ra tức thì làm xung quanh im ắng hẳn. Trình Vũ hỏi Triệu Phổ, Triệu Đại Nhân, minh ước kim quỹ ước định điều gì? Triệu Phổ đáp, truyền thừa hoàng vị, tiên đế truyền cho quan gia, quan gia. Được rồi, nội dung sau đó mọi người đều nghe thấy, không cần lặp lại. Ta hỏi ông, khi nào quan gia nên truyền hoàng vị cho người phía sau? Đây là điểm quan trọng, chúng ta không cần kỵ húy. Nói thẳng ra. Đó là khi quan gia giá băng, vậy quan gia đã giá băng chưa? Dương Duyên Phổ trầm giọng nói. Tuy quan gia chưa giá băng, nhưng hiện giờ bị quân Liêu vây khốn, không thể chấp trưởng hoàng vị, cho nên hạ chỉ truyền hoàng vị cho người khác. Đúng, Dương tướng quân nói hay lắm. Trình Vũ vỗ tay, ngài nói đúng điểm mấu chốt rồi, quan gia thân hãm trùng vây, không thể chấp trưởng hoàng vị, cho nên mới hạ chỉ để tam hoàng tử tạm thời nhiếp chính, các vị chú ý. quan gia chỉ là tạm thời để tam hoàng tử tạm thời nhiếp chính, chứ không phải truyền ngôi. Nói cách khác, tam hoàng tử chỉ tạm thời thay quan gia sử dụng hoàng quyền. Triệu Phổ đờ người, biết chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng gì, nhưng phe mình nắm chủ động, nào ngờ đối phương xoáy vào vấn đề như thế. Phe Triệu Nguyên Khản tức thì lấy lại tinh thần. Trình Vũ càng nói càng hăng, quan gia chưa giá băng, thậm chí chưa bị quân Liêu bắt, chỉ mới bị bao vây mà thôi. Vậy mà các ngươi ở đây lại thương lượng đem hoàng vị của quan gia truyền cho người khác, còn coi quan gia ra gì không? Nói nghiêm trọng hơn thì có khác gì mưu phản, Triệu đại nhân, cho nên ta mới nói ngài không rõ tính chất sự việc này, tương lai phạm sai lầm lớn. Lý Anh mừng như vớ được vàng, ngửa mặt cười ha hả, đúng thế, quan gia không hề truyền vị mà chỉ là tạm thời nhiếp chính, đâu cần lấy kim quỹ minh ước ra nói. Đám Doãn Huy, Lý Kế thở phào, đồng thời thán phục trí kế của Trình Vũ, bọn họ thiếu chút nữa bị cái kim quỹ minh ước dọa cho hết hồn, nhao nhao ủng hộ. Lý Kế hùng hổ nhảy ra, Trình đại nhân nói không sai, ở đây không có vấn đề truyền vị, cho nên chỉ có thể làm theo ý đồ của quan gia. Nếu tương lai quan gia quy thiên, chúng ta hẵng lấy kim quỹ minh ước ra. Chỉ e khi đó một mạch Triệu Đức Chiêu đã chẳng còn con cháu để mà, Lý Anh Tứ mất thành được nhất thời mừng quá nỗi, đem lời trong lòng nói ra, may mà nói một nửa đã dừng lại rồi, dù vậy người khác sao không nghe ra hàm ý trong đó, tức thì không ít người biến sắc, nhất là người thuộc mạch tiên đế. Không ít người thở dài, triều đình loạn thành thế này, e là họa không xa. Thế rồi chỉ thấy một ông già râu trắng bạc phơ đi tới, ngay trước mặt bao người, vung tay tát ngay cho Lý Anh một phát, làm ông ta xoay vòng vòng ngã ra đất, rơi cả răng. Triều đường chấn kinh lần nữa, mọi người nhận ra ông già này chính là vị vương gia tưởng đã chết nay quay về, hoàng thúc của tiên đế và quan gia. Dực vương Triệu Hoang Tú. Ông ta đánh cho cao thủ như Vô Mi. Đồ du hộc máu thì ông già như Lý Anh chịu sao nổi. Tuy vậy không phải ai cũng sợ ông ta, Trình Vũ tuy tuổi cao, nhưng chưa từng gặp Triệu Hoàng Tú, chỉ mới nghe tên, nào biết ông ta lợi hại, bước tới chất vấn, vương gia vì sao lại ẩu đả đại thần trên triều, dù là hoàng thân quốc thích cũng không có đặc quyền đó, chưa nói Lý đại nhân cũng là hoàng thân, chưa nói hết đã chát một cái, Trình Vũ cũng ăn một tát, tuy nhẹ hơn nhưng trên má hẳn năm dấu tay. Trình Vũ đường đường một bậc đại nho. Lại cả đống tuổi thế này, làm sao chịu được nhục nhã trước mặt bao người, phát cuồng chỉ mặt Triệu Hoàng Tú, vương gia, ngài, làm sao lại đánh lão phu, ngài phải nói cho rõ ràng. Chương 586. Phần 586 lập tân đế. 3. Triệu Hoàng Tú hừ một tiếng, lão phu ở trong núi nhiều năm rồi, đạo lý khác lão phu không biết, lão phu chỉ biết kẻ nào nói láo liếu kẻ đó phải bị ăn tát. Trình Vũ tức tới râu tóc rung rình. Ôm mặt nhìn Hoa Nhị, nương nương, chẳng lẽ để ông ta làm sằng như vậy? Hoa Nhị chưa đáp thì lại một ông gia nữa bước ra, lão già Lý Anh kia muốn giết sạch cả nhà lớn nhỏ ngoại tôn ta, chẳng lẽ không đáng ăn tát? Người này là nhạc phụ của Triệu Đức Chiêu, thái tử thái phó vương phủ. Lý Anh miệng vẫn còn chảy máu bao biện, ta chỉ lỡ mồm nói sai, sao có khả năng làm việc đó? Vì ngươi lỡ mồm nên chỉ ăn tát, nếu ngươi dám làm chuyện thủ túc tương tàn thì không chỉ là một tát đâu. Triệu Hoàng Tú gần giọng, Trình Vũ không sợ, vậy vì sao Dực Vương đánh ta, chẳng lẽ ta nói sai à? Nếu ngài nói ra chỗ sai của ta nhận cái tát này, nếu nói không ra, ta tái thái miếu đâm đầu vào linh vị tiên đế chết chứ không chịu nhục. Từ thì một đoàn người Hàn Lâm Viện, ngự sử đài không sợ chết đứng ra đòi hạch tội Triệu Hoàng Tú. Không đợi Triệu Hoàng Tú trả lời, một người khác bước ra, vị này tư cách càng lão thành, là một đại thần thời hậu Chu, quan cùng triều với tiên đế. Ông ta khi xưa lúc Tống Triều kiến lập, một lần Triệu Khuông giận mở tiệc đãi quần thần, ông ta uống say tưởng niệm hậu Chu mà khóc, người khác đòi chặt đầu ông ta. Triệu Khuông giận nói, nhớ chủ cũ là lẽ thường của con người, không đáng tội. Người này cảm kích vô cùng, từ đó một lòng chung với tiên đế. Ông ta là Hàn Lâm học sĩ Vương Chiêu. Trình đại nhân nói nghe thì có lý, thực ra là sai lầm, luận ra bị tát là đúng. Trình Vũ đứng thẳng lưng, được. Vương đại nhân nói xem ta sai ở đâu. Cô ta hỏi ngài, trên minh ước có nói tới chuyện truyền vị là phải đợi giá băng mới thực thi. Tùy không nói, nhưng ai cũng hiểu như vậy. Vậy thì Triệu Vũ Linh Vương truyền vị cho Triệu Huệ Văn Vương, Đường Cao Tổ Lý Uyên truyền vị Đường Thái Tông Lý Thế Dân thì nói thế nào? Vương Chiêu thong thả nói, khi không thể hành xử quyền lực, giao cho người khác, trình là truyền. Các vị đại nhân, đây là chuyện vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không chú ý sẽ phạm sai lầm lớn, thậm chí là đại tội đấy. phe Triệu Nguyên Sản không khỏi lo lắng. Chư vị, mục đích của minh ước là gì? Vì sao lại có minh ước? Vì sao không trực tiếp truyền ngôi cho hậu nhân tiên đế mà truyền qua hai đệ đệ của tiên đế mới quay về mạch tiên đế? Đạo lý này nếu chúng ta không chú ý, sẽ có kẻ bóp mép. Như vậy là phụ sự kỳ vọng của Thái hậu, của tiên đế. Lý Anh đang sôi máu, ăn nói càng thiếu giữ gìn, đủ rồi đấy, ông đừng dài dòng, nói luôn đi, lải nhải cả đống, rốt cuộc muốn nói gì. Vương Chiêu không để ý tới ông ta, cứ tiếp tục việc mình nói, Đỗ Thái hậu hoang vào năm Kiến Long thứ hai, cũng là khi Đại Tống ta mới thành lập được vẻn vẹn một năm, khi đó hoàng tử Triệu Đức Chiêu mới chưa tròn 10 tuổi, tiên đế chinh chiến khắp nơi, Đại Tống còn quá nhiều cường địch vây quanh. Đại Tống ta thay hậu Chu, khi đó hậu Chu công đế chỉ 7 tuổi, nên Thái hậu lo đi vào vết xe đổ mà lập ra minh ước này. Lý Anh bực tức, chuyện đó ai chẳng biết, không cần ông nói. Ông biết thì không nói những lời này rồi. Vương Chiêu chỉ mặt Trình Vũ, nên nhớ khi đó Tể Vương Triệu Đình Mỹ chỉ hơn hoàng tử Triệu Đức Chiêu có 4 tuổi, nếu theo trình tự này mà truyền, hai người tuổi tác tương đương, đợi lúc giá băng thì chẳng biết ai đi được. Đỗ Thái hậu chẳng lẽ không hiểu, nên an bài trình tự này chỉ để đề phòng bất trắc đợi Triệu Đức Chiêu lớn lên đủ đảm đương đại sự là phải truyền thừa về. Chứ không phải là đợi lúc giá băng mới truyền thừa. Trình đại nhân cố tình làm lập lờ ý đồ Thái hậu, bẻ cong nguyện vọng Thái hậu. Ở chuyện quan trọng thế này mà ông lại chơi đùa thủ đoạn, bị tát một cái là xứng. Triệu Hoàng Tú nghe vậy thì đắc ý như thể mình thấy trước rồi vậy, liếc xéo Trình Vũ, hàm ý là, phục chưa, không phục cho cái tát nữa. Trình Vũ là bậc hồng nho đương thế, sao dễ dàng bị người ta phản bác, ông đang nói tới chuyện chủ nhỏ bị thần tử thừa cơ, vậy thì trường tôn của tiên đế là Triệu Hằng mới 6 tuổi, không phải chính là thế sao? Vậy Triệu Nguyên Khản thì hơn được Triệu Hằng bao nhiêu? Đều là ấu chúa, thế thì nên theo thanh chỉ quan ra. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, giang sơn do tiên đế giành được, phải do con cháu tiên đế kế thừa. Giờ không phải là lúc kế thừa, quan gia vẫn còn, không có chuyện kế thừa. Hoàng vị xưa nay càng không có chuyện hành xử thay, nước không thể một ngày thiếu vua, nước không thể có hai vua, quan gia đã không thể chấp chưởng hoàng quyền, vậy phải lập tân đế. Đó không phải là truyền thừa là gì, người ai bên tới tấp nhảy ra tranh luận không dứt. Đủ rồi, Hoa Nhị quát lớn, tranh đi cãi lại chỉ có đúng một vấn đề, lập tân đế hay tìm người thay thế quan gia. Hai ý kiến này đã được nói rõ, mọi người còn có ý kiến nào khác hẵng nói, không có thì im lặng. Hai bên trừng mắt nhìn nhau, nhưng chẳng đưa ra được luận điệu nào mới hơn. Chất nhi của Đỗ Thái Hậu, hữu tán kỵ thường thị Đỗ Trúc rời hàng nói, thần cho rằng trước đó Hướng đại nhân đã nói rõ ràng rồi, quân Liêu đã phá thành, không rõ vì sao lại không bắt quan gia chỉ còn 1.000 thị vệ. Mục đích quân Liêu chính là giống Tào Tháo năm xưa, ép thiên tử, lệnh chư hầu. Quan gia đã không thể tự quyết, thánh chỉ của quan gia ắt bị quân Liêu uy hiếp mà viết ra. Câu này không ít người tán đồng. Đỗ Trúc tiếp tục, nếu đã thế, chúng ta khác mà nghe theo thánh chỉ này thì khác gì đang nghe theo hiệu lệnh nước Liêu. Toàn triều ồ lên xôn xao, câu này làm không ít người nổi giận, nói không thể làm theo thánh chỉ, không có chuyện quan gia đồng ý cắt đất, rõ ràng là ý đồ của nước Liêu. Trình Vũ nói lớn, các vị, nội dung cắt đất bồi thường chúng ta có thể không để ý, từ từ bàn bạc sau. Nhưng ta dám khẳng định, thánh chỉ chọn người nhiếp chính của quan gia không bị ai uy hiếp. Nếu quân Liêu uy hiếp quan gia thì quan gia hạ chỉ lệnh quần thần tuân theo là được, đâu cần tìm người hành xử quyền lực thay quan gia. Thế là lại một phen tranh luận quan gia có bị uy hiếp không? Chương 587. Phần 587 tranh chấp tân đế. 4. Xô mật phó sứ Thạch Hy tái lớn tiếng, Trình đại nhân nói có lý lắm, tuy quan gia bị bao vây trùng trùng, nhưng ý chỉ này hẳn là không bị cưỡng chế, nên chúng ta vẫn phải nghe theo. Hồ đồ! Tế tử Vương Đức Hiền mắng, quan gia là hán tử đỉnh thiên lập địa, nếu bị bắt cũng không có chuyện tiếp nhận điều khoản khuất nhục ấy, nên thánh chỉ không đại biểu ý nguyện của quan gia, mà của nước Liêu. Chúng ta không thể làm theo, quan gia có bị uy hiếp không chỉ là suy đoán, thứ không có chứng cứ thì không thể nhận định. Vì thế chúng ta cứ theo thứ đã rõ ràng để làm, đấy chính là thánh chỉ. Hàn Lâm học sĩ Sài Vũ Tích chắp tay, nói thế là sai rồi. Lão tướng quân Trương Mỹ phản bác, quan gia bị uy hiếp là cái chắc, các ông chẳng lẽ ngây thơ tới mức cho rằng quân Liêu đánh tan 20 vạn quân lại không làm gì được 1.000 người chứ? Thánh chỉ này đương nhiên phải chứa những thứ có lợi cho Liêu, nếu không chúng không để tới tay chúng ta, tuy chưa biết mưu đồ của chúng là gì, nhưng tuyệt đối không thể làm theo. Chúng ta tranh luận vấn đề truyền thừa hay là thay thế hành xử quyền lực, mà không phải vấn đề thánh chỉ thật giả, các ông đi quá xa đề tài rồi. Tranh cãi, tiếp tục tranh cãi, người nọ nối người kia, không ai chịu thua ai, cãi nhau cả sáng, đến gần trưa một số lão thần tuổi cao không chịu nổi mệt mỏi nữa, lăn quay ra đất rồi. Chỉ đám quan viên râu chưa trắng hết là lao vào cãi nhau như gà chọi, thiếu điều đánh nhau nữa mà thôi. Hoa Nhị đợi bọn họ nói chán rồi mới lệnh tất cả im lặng, mọi người đã tranh cãi không ra vậy chúng ta nghe bốn vị phụ chính đại thần mà quan gia chỉ định đi, bốn khanh cũng nói ý kiến của mình đi chứ. Lấy ý bốn khanh làm chuẩn, Triệu Phổ chắp tay một vòng, ý thần đã nói rõ, không kinh quỹ minh ước thì quan gia đã chẳng thể kế thừa hoàng vị. Giờ quan gia gần như đã bị quân Liêu bắt, ngay cả chuyện nhục quốc như cắt đất bồi thường mà cũng đồng ý, chứng tỏ quan gia đã bị ép buộc. Cho nên không thể nghe chỉ huy nữa, mà cần nghiêm khắc chấp hành minh ước, để trường tôn của tiên đế là Triệu Hằng kế thừa hoàng vị. Triệu Hoàng Tú vận nội lực nói chấn động đại điện nhìn Thẩm Luân, ý của lão đạo cũng là như vậy. Thẩm Luân bị ông ta nhìn phát hãi, do dự rồi nói, thần thấy Triệu đại nhân nói đúng, song nếu trong triều còn nhiều đại thần không đồng ý, chủ trương để tam hoàng tử Triệu Nguyên Khản kế thừa hoàng vị vậy chúng ta nên suy xét ý kiến của họ. Triệu Hoàng Tú hùng hổ chất vấn, tên tiểu tử ý đồ méo mó thật nhiều, cái gì mà suy xét tới ý kiến của họ, chẳng lẽ ngươi định lập hai hoàng đế hả? Thẩm Luân sợ hãi vẫn tỏ ra điềm tĩnh, không, không, ý lão phu là nếu chúng ta lập tân đế. Nếu một ngày quan gia về thì sao? Thế là xong rồi, lại một đề tài mới mở ra, hai bên lại như gà chọi, xông vào cãi nhau tưng bừng. Đó là nếu quan gia trở về thì thế nào? Lãnh Nghệ nãy giờ chỉ nghe không nói, chính là muốn nhân cơ hội này nhìn rõ tình thế trong triều, giờ đã gần như nhìn ra rồi, sẽ không thể giành được toàn thắng ở trận này. Thẩm Luân nói không phải không có lý, phải chiếu cố tới suy nghĩ của phe khác, nếu không ý chỉ của Triệu Hằng không được quần thần tán đồng. Thiếu đi tính quyền uy, sẽ làm nước Tống càng suy yếu. Như vậy một khi Triệu Quang Nghĩa về rất có khả năng khiến Đại Tống rơi vào phân liệt, đấu tranh tới khi diệt hẳn một phe mới thôi, vậy không phải điều Lãnh Nghệ muốn. Nghĩ tới đây Lãnh Nghệ điều chỉnh sách lược, hắng giọng nói ta muốn nói vài câu. Lời y vừa phát ra tiếng cãi vã lắng xuống, trước kia nhiều người chỉ coi y là tên nịnh thần, chỉ nhờ xun xoe nịnh bợ quan gia mới leo lên vị trí cao. Nhưng từ khi quan gia bị hãm trùng vây, quyền lực của y không giảm, ngược lại càng tăng, hiện trong Tam Nha, gần như không có tướng lĩnh nào dám công khai chống đối nữa rồi. Lúc này kẻ nắm quân đội mới có tiếng nói nhất, ai dám xem nhẹ. Lãnh Nghệ thong thả thi lễ với Hoa Nhị trước rồi mới nói với mọi người, minh ước kinh quỹ có chữ ký của quan gia, nên chấp hành minh ước cũng không trái ý quan gia, đó là thứ nhất. Thứ hai, quan gia gần như bị bắt rồi. Quân Liêu sẽ lợi dụng điểm này để thu lại lợi ích lớn nhất, với tính cách của quan gia, sẽ không chấp nhận điều kiện nhục quốc đó. Thánh dụ này rõ ràng đi ngược ý nguyện của quan gia, chúng ta không thể chấp hành, nếu không trúng kế địch. Mặc dù lập ấu chủ lên là trái ý nguyện của minh ước, nhưng nay đã không còn người kế thừa trưởng thành, vì thế lập ấu chủ cũng là bất đắc dĩ. Nếu như ấu chủ chưa trưởng thành, quan gia lại quay về, chúng ta nên ủng hộ quan gia, để quan gia đăng cơ trở lại. Là phụ chính đại thần, ta đảm bảo với mọi người điều này. Triệu Phổ sao không hiểu đây là kế hoãn binh của Lãnh Nghệ để phe phản đối tạm thời yên lòng, giờ chuyện quan trọng nhất là đưa Triệu Hằng lên ngôi, làm xong chuyện này hẵng thong thả xử lý việc khác, hướng về phía Hoa Nhị chắp tay, lãnh thống lĩnh nói phải lắm, thần cũng tán đồng khi quan gia trở về thì trao lại quyền cho quan gia. Triệu Hoàng Tú trao đổi ánh mắt với Lãnh Nghệ sau đó cũng gật đầu, ta tán đồng. Thẩm Luân mặt thì tươi cười, nhưng mà vẫn cẩn thận hỏi. Lão Phu đương nhiên cũng tán đồng, có điều vẫn có điều cần nói rõ thì hơn. Nếu sau khi tân đế trưởng thành tự mình chấp chính rồi, quan gia về thì sao? Khi đó tân đế đã chấp chính, lời chúng ta còn ý nghĩa gì sao, khi đó là chuyện của hai vị quan gia rồi. Lãnh Nghệ khéo léo nói, nhưng nếu khi đó hỏi ý kiến cá nhân ta chủ trương tân đế nhường hoàng vị cho quan gia. Ta tin quan gia mai này cũng tuân theo minh ước mà làm, mọi người thấy đúng không? Quan gia luôn là người giữ lời mà, câu cuối chẳng ai tán đồng, nhưng mà ai dám nói quan gia thiếu chữ tín, nên đều gật gù. Ai còn lạ gì Lãnh Nghệ là thân tín là đệ nhất sùng thần của quan gia, y tất nhiên mong quan gia trở về nhất, thế nên yên tâm với y. Tuy y có xung đột với Triệu Nguyên Tá, khiến mối quan hệ với phe thân Triệu Quang Nghĩa sứt mẻ. Nhưng nhiều người nghĩ rằng đây là xung đột cá nhân, Triệu Nguyên Tá đã chết, hiển nhiên mâu thuẫn này không còn. Tuy xưa nay Lãnh Nghệ luôn độc lai độc vãng không kết đảng với ai, nhưng một khi cần thiết, y vẫn đứng về phía quan gia. Nhất là việc đưa quan gia về, bọn họ tin tưởng vào Lãnh Nghệ hơn. Bốn vị đại thần phụ chính thì đã có ba ủng hộ rồi, phe Trình Vũ không còn phản đối kịch liệt nữa, như thế chỉ còn đám Lý Anh là vẫn không chịu, song họ đã thành số. Một khi thế cục ngả một phía, không ít những kẻ theo gió chờ cờ ủng hộ Triệu Hằng lên làm hoàng đế, cục diện càng nghiêng hẳn một phía. Chương 588. Phần 588 thành hôn và xuất binh. 1. Vốn chuyện đang diễn ra theo hướng thuận lợi rồi, tưởng cứ thế thuận lợi giúp Triệu Hằng đăng cơ, ai ngờ Trình Vũ lại lên tiếng, đưa ra một đề nghị, bẩm nương nương, thần kiến nghị do Lý Anh đại nhân gia nhập đội ngũ phụ chính đại thần, phó tá tân đế. Hiển nhiên đây là một chiêu vất vát, tân đế còn nhỏ, trong thời gian dài vẫn dựa vào phụ chính đại thần, có Lý Anh đứng vào hàng ngũ này, phe của họ sẽ được đảm bảo quyền lợi. Tức thì được lượng lớn người ủng hộ, vậy thêm phần đảm bảo cho phe cánh Triệu Nguyên Khả cùng trực hệ Triệu Quang Nghĩa, lại không xung đột với tân đế. Phe bên kia tất nhiên không đồng ý, Vương Chiêu lắc đầu, quan gia đã chỉ định bốn vị đại thần, không tiện cho thêm. Trình Vũ cười nhạt, các ngươi cả thánh chỉ truyền vị còn thay đổi được. Giờ có thêm vị trí phụ chính mà lại không thể à, định dở trò gì, tưởng người khác không biết. Hừ, bốn người họ là phụ chính đại thần do quan gia chỉ định, người nói họ dở trò, có phải là mắng quan gia không có nhãn quang? Ta không hề nói thế. Lại cãi nhau nữa rồi. Hiện giờ nhất thiết lấy chuyện Triệu Hằng lên ngôi làm hàng đầu, chỉ cần đứa dưỡng tôn này làm hoàng đế, địa vị của mình càng đảm bảo. Hoa Nhị đương nhiên có suy tính của mình, không cần đợi Lãnh Nghệ tỏ ý. Lên tiếng cắt lời, đủ rồi, đừng tranh luận nữa, ai ra cũng thấy để Lý Khanh gia làm phụ chính đại thần là đề nghị tốt, thêm một người giữ nguyên người cũ không trái ý quan gia, càng có thể giúp tân đế chấp chính. Giả sử thánh chỉ là bản ý của quan gia, nhưng không phù hợp với minh ước. Làm theo minh ước, lại không phù hợp với ý chỉ của quan gia. Nên để ngoại công của tam hoàng tử tham gia phụ chính là bù đắp lại cho thánh chỉ của quan gia, cứ làm vậy đi. Lãnh Nghệ đương nhiên cũng phải phối hợp với nàng, khom người hưởng ứng đầu tiên, nương nương suy nghĩ chu toàn, như thế tốt nhất. Ba người còn lại cũng đồng ý. Vậy quyết định để trường tôn của tiên đế là Triệu Hằng đăng cơ làm hoàng đế, do năm vị phụ chính đại thần hỗ trợ. Hiện chúng ta đang đối diện với sự rình rập của quân Liêu, nước không thể một ngày không vua, chuyện quá khẩn cấp, bởi thế ai ra quyết định mai cử hành đại điển đăng cơ, tân đế tiếp nhận quần thần triều bái. Nghi lễ hết thảy đơn giản. Hoa Nhị ngừng lại một khoảng ngắn nói thêm, ngoài ra ai ra cũng tuyên bố một chuyện, Dực Vương Triệu Hoàng Tú trước khi xuất gia đã cưới vợ sinh con, hiện có một tôn nữ là Bạch Hồng, trước lưu lạc dân gian, nay quay về tông tộc. Do Dực Vương là người xuất gia, nên ai ra nhận Bạch Hồng làm dưỡng nữ, sắc phong công chúa, đồng thời ban hôn cho Lãnh thống lĩnh. Đáng lẽ Lãnh Nghệ là người có thê thiếp rồi, không thể cưới công chúa. Đó là lúc bình thường, bây giờ cãi nhau cả ngày rồi. Ai còn sức đi tranh luận chuyện ấy, yểm chẳng ai quan tâm. Gả công chúa cho y là một cách lung lạc, đảm bảo giang sơn thêm vững vàng mà thôi. Đây là giai đoạn phi thường, đến ý chỉ của quan gia còn sửa được chuyện đó còn nói làm gì. Bởi thế quần thần chỉ vâng dạ. Hiện quá trưa rồi, Hoa Nhị mệt mỏi tuyên bố, buổi chiều năm vị phụ chính đại thần tới tầm cung ai ra thương lượng, giờ tán chiều đi. Quần thần đợi Hoa Nhị đi trước rồi lui khỏi đại điện, lúc này tranh cãi chưa dứt. Vì còn một chuyện lớn chưa giải quyết, đó là cắt đất bồi thường đón quan gia về. Lời qua tiếng lại gay gắt, năm vị phụ chính đại thần ở lại cung ăn trưa, nghỉ ngơi, sau đó được Hoa Nhị mời tới đại điện cung Phúc Ninh. Hoa Nhị ngồi trên giường, bên cạnh là đứa bé 5-6 tuổi chưa hề biết vận mệnh của mình đã có thay đổi to lớn thế nào, vẫn đang chơi với một đống trò chơi đủ màu sắc đẹp đẽ. Đợi năm người chia nhau ngồi xuống năm chiếc ghế tựa, Hoa Nhị mới nói, năm vị khanh gia. Trên đại điện hôm nay quá loạn, còn vài đại sự chúng ta chưa thương lượng. Thứ nhất làm cắt đất bồi thường, thứ hai là phải ứng phó với quân Liêu thế nào, ai ra muốn nghe ý kiến của chư vị trước. Triệu Phổ tư cách lão thành nhất ở đây, ông ta lên tiếng trước, thần cho rằng, cắt đất bồi thường bất kể thế nào cũng không đồng ý, huống hồ còn cái chết của hoàng tử Triệu Nguyên Tá, không thể nhún nhường bọn chúng. Nếu không các nước khác cũng không sợ Đại Tống nữa rồi, nhiều nơi mới thuần phục, lòng dân chưa yên dễ gây bất an. Đây chính là cái họa vong quốc. Lý Anh tất nhiên mong Triệu Quang Nghĩa mau chóng được trở về, ông ta phản đối, Triệu Nguyên Tá chết, Triệu Nguyên Hy cũng đã chết, chỉ có quan gia về thì địa vị của cháu ông ta đảm bảo, nhưng nếu không làm thế sao đưa được quan gia về. Ngu xuẩn, Triệu Hoàng Tú chẳng nể nang gì mắng ngay, vì kêu hắn mà mất một góc giang sơn à, đây là giang sơn của Triệu gia, không phải của Triệu Quang Nghĩa hắn. Ông ta là thúc thúc của Triệu Quang Nghĩa mới dám nói câu này, người khác không dám. Lãnh Nghệ nói ngắn gọn, chuyện cắt đất là tuyệt đối không được. Thẩm Luân cũng gật đầu, thần tán thành, nếu để chúng có thêm vùng đất màu mỡ phía Bắc, chúng ta sẽ phải rời kinh, đây là chuyện dung chuyển quốc gia, bất kể thế nào cũng không được. Lý Anh không ngờ chỉ có mình ủng hộ cắt đất, nhất thời nóng mặt xấu hổ, im luôn. Hoa Nhị gật đầu, vậy chuyện này chứ làm thế, tiếp theo, chúng ta phải đáp trả quân Liêu thế nào đây? Nay Liêu áp sát biên cảnh, ắt lợi dụng Đại Tống ta rối ren mà có hành động, nếu chúng ta không thống nhất sách lược đối phó với chúng, e muộn mất. Lãnh Nghệ lần này chủ động lên tiếng, thần nguyện lãnh binh thảo phạt quân Liêu, báo nỗi nhục binh bại của quan gia. Thần tuy chưa bao giờ cầm quân chinh chiến, nhưng dưới trướng có Dương Nghiệp cùng bảy nhi tử đều là hạng mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến có kinh nghiệm đối phó với quân Liêu, lại có đại tướng Tào Bân, Thạch Thủ Tín hỗ trợ, cùng 60 vạn cấm quân. Thần có lòng tin đánh bại quân Liêu. Triệu Phổ là người chủ trương dùng quân sự, Dương Nghiệp quả thực là một mãnh tướng hiếm thấy, lãnh đại nhân chỉ cần dùng tốt ông ta, không phải sợ gì nước Liêu cả. Lão đạo mấy chục năm trong núi tu hành, nói tới tu tiên dưỡng sinh còn biết, chuyện khác thì không được rồi. Triệu Nguyên Tá trước khi chết giao cho ta 10 vạn bộ quân điện tiền thị vệ ti, thêm vào 10 vạn cấm quân của Dịch Châu. Lão đạo chỉ là giữ tạm đợi nó về, nào ngờ nó một đi không về, giữ mãi không ổn, giao lại lãnh thống lĩnh đi. Triệu Hoàng Tú ủng hộ. Chương 589. Phần 589 thành hôn và xuất binh. 2. Vạn vạn lần không thể. Lý Anh lớn tiếng ngăn cản, thế không phải là giao toàn bộ binh quyền cho một người được. Ta không tham quyền, mà nước Liêu vô cùng mạnh mẽ, không dốc toàn bộ quốc lực khó đánh bại được chúng. Quân đội xuất chinh, tối kỵ có quá nhiều tiếng nói, cần có chỉ huy thống nhất mới tạo nên sức mạnh. Ta hiểu lo lắng của Lý Đại Nhân, một khi đánh bại quân Liêu Ban Sư về triều, ta giao ra quyền thống binh, tránh chư vị lo lắng. Lãnh Nghệ nói. Triệu Phổ gật đầu, dùng người không nghi, có thế mới giành được thắng lợi, thời khắc quan trọng, thần tán thành. Thẩm Luân trầm ngâm, hay thế này. Xuất binh kháng Liêu đúng là cần chỉ huy thống nhất mới có thể phát huy được năng lực tác chiến. Một khi đánh bại quân Liêu, vậy thì không cần chức thống lĩnh nữa, dựa theo cách làm trước kia, mỗi quân có một đo chỉ huy sứ. Nhận lệnh từ Hoàng đế, trước khi Hoàng đế lo chính sự, do Hoa Nhị Hoàng hậu thống lĩnh thay. Giao binh quyền cho Hoa Nhị khác gì giao cho mình, huống hồ đánh thắng Liêu, uy tín của y lập nên rồi, Lãnh Nghệ còn sợ gì nữa, thần thấy như vậy là tốt nhất, thần cầm quân là bất đắc dĩ. Chỉ mong sau lần này không phải thống lĩnh quân đội, ở Thẩm Hình Viện lo phá án là được rồi. Lý Anh sợ Lãnh Nghệ nuốt lời nói ngay, có câu này của lãnh thống lĩnh là ta yên tâm rồi, chỉ cần ban sư về triều, các quân tự khôi phục quyền chỉ huy, chỉ nhận lệnh hoàng hậu thôi. Triệu Phổ chắp tay, thần thấy Thẩm đại nhân nghĩ rất chu đáo, tránh được lời ra tiếng vào. Triệu Hoàng Tú gật gù, như vậy rất tốt, binh quyền này chỉ hạn chế xuất binh phạt Liêu thôi, dùng vào mục đích khác hết thảy không tính. Hoa Nhị thấy tất cả thống nhất ý kiến rồi, tuyên bố, vậy thì lần xuất chinh nước Liêu này do lãnh thống lĩnh thống nhất chỉ huy toàn bộ cấm quân, tập trung toàn lực đánh bại quân Liêu, để chúng biết Đại Tống ta không dễ ức hiếp như vậy, thành thủ điều kiện đàm phán có lợi, đưa quan ra về. Lãnh Nghệ quỳ một gối, thần lĩnh chỉ. Hoa Nhị lại nói, lãnh thống lĩnh không có ở nhà, đại sự trông vào bốn vị phụ chính đại thần gánh vác, chuyện này bốn vị khanh ra thương lượng với nhau, báo lên cho ai ra là được. Bốn người quỳ xuống nhận lệnh, trong bốn người này thì Thẩm Luân thực ra là phe bảo thủ cẩn thận, chỉ muốn ổn định. Triệu Phổ thì thuộc phe tiên đế sẽ hết lòng giữ gìn Triệu Hằng. Triệu Hoàng Tú thì tuy nhân nhượng Lãnh Nghệ một vài chuyện, nhưng trên cơ sở là đảm bảo lợi ích Triệu gia. Chỉ có Lý Anh là nhân tố bất ổn, nhưng một tay vỗ kho kêu. Lãnh Nghệ coi như yên tâm ở nhà, lại nói, vụ án Thạch Bảo Cát cùng hai phò mã nữa tham gia mưu phản được làm rõ, Thạch Thủ Tín không liên quan. Thần xin nương nương nhân ngày vui tiên đế đăng cơ xã miễn cho ông ta. Để ông ta tới Đăng Châu kiến lập thủy quân, tương lai giáp kích nước Liêu từ hai hướng. Chuyện này tranh cãi từ lúc xây dựng Kim Minh Trì rồi, ai cũng nói, muốn lập thủy quân thì Đăng Châu là tốt nhất, không cần hao phí đào cái ao vô dụng. Giờ không đào ao nữa rồi, chuyện kiến lập thủy quân này không ai phản đối. Hôm sau tổ chức đại điển tân đế Triệu Hằng đăng cơ. Vì chuyện quá gấp gáp, nên đại điển diễn ra tương đối đơn giản, Hoa Nhị Hoàng hậu dẫn tiểu hoàng đế Triệu Hằng lên Kim Loan Bảo Điện, tiếp nhận 5 vị phụ chính đại thần xuất lĩnh văn võ bách quan triều bái. Hạ chỉ đổi niên hiệu thành Hàm Bình, Tiểu hoàng đế cũng là hoàng đế thứ ba của triều Tống, nhưng không phải Tống Chân Tông Triệu Nguyên Khản trên lịch sử, mà thành trưởng tử Triệu Duy Khánh của Triệu Đức Chiêu. Huyết thống hoàng đế quay trở lại với mạch Triệu Khôn Giận. Tiếp đó tổ chức lần tảo triều đầu tiên của tân đế. Hoa Nhị ngồi ở rèm châu phía sau tân đế, tuyên bố đình chỉ xây dựng Kim Minh Trì, bổ nhiệm Lãnh Nghệ làm tam nha đô điểm kiểm, đồng thời lệnh ấn Trinh Liêu đại nguyên soái, Dương Nghiệp làm phó soái, xuất lĩnh 40 vạn cấm quân phạt Liêu. Lệnh Dực Vương Triệu Hoàng Tú làm hoàng thành sứ, thống lĩnh Nhung Vệ Ngự Lâm quân, Dương Thất Lang làm hoàng thành phó sứ. Thẩm Luân thành trung thư lệnh, Triệu Phổ làm môn hạ thị trung, Lý Anh Khiêm chức thừa khanh của Quang Lộc tự và Hồng Lư tự. Còn lại không thay đổi. Vì mừng tân đế đăng cơ, Hoa Nhị hoàng hậu lấy danh nghĩa tân đế hạ chỉ đại xá thiên hạ, xã miễn cho Vương Thừa Diễn, Ngụy Hàm Tín và Thạch Bảo Cát tội chết, đi đầy Quỳnh Châu, cả đời không được về. Đồng thời miễn tội liên đới cho người nhà. Với ba nhà mà nói đây là niềm vui trời ban, tới hoàng thành dập đầu tạ ơn. Thạch Thủ Tín được phóng thích giao chiêu mộ người kiến lập thủy quân ở Đăng Châu. Thạch Thủ Tín hay tin cả nhà được miễn tội chết thì tới ngoài đại điện dập đầu tạ ơn biểu thị sẽ không phụ kỳ vọng nhanh chóng kiến lập thủy quân, đưa vào chiến đấu. Tiếp đó sứ giả đem tin tân đế đăng cơ báo cho Liêu, Tây Hạ, Cao Ly, Oa Quốc, Thổ Phồn, Đại Lý và Triều Việt. Quần thần chúc mừng, khắp kinh thành răng đèn kết hoa, đến tối phóng pháo lễ ăn mừng, náo nhiệt vô cùng, ít nhất thì bề ngoài là thế, lo âu bên trong chỉ số ít biết. Ngày kế tiếp Hoa Nhị hạ chỉ nhận Bạch Hồng làm nữ nhi, để nàng trở về nhận tổ quy tông, phong làm sở quốc công chúa. Đồng thời ban hôn cho Lãnh Nghệ làm bình thê, đáng lẽ hoàng đế gả nữ nhi sẽ vô cùng phiền toái, nhưng bây giờ quân Liêu tới biên cảnh, Lãnh Nghệ thân là đại nguyên soái, phải mau chóng lãnh binh bắc thượng, nên hết thảy làm giản đơn. Ba ngày sau sở quốc công chúa Bạch Hồng quá môn, khỏi phải nói Lãnh gia từng bừng thế nào, so với lần trước Triệu Quang Nghĩa ban hôn thành lạc tiệp còn lớn hơn gấp mấy lần. Ông cụ Lãnh Trường Bi, cha mẹ Lãnh Nghệ vui mừng không phải nói nữa. Đám thê thiếp thì rất bất ngờ, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một cô công chúa, ai nấy lo lắng, không biết sau này sống chung ra sao. Đến khi Lãnh Nghệ giải thích Trác Xảo Nương mới biết là ân nhân cứu mạng mình, đồng thời nhiều lần giúp Lãnh Nghệ đánh lui sát thủ thì các nàng hết lo. Đêm động phòng hoa chúc, Lãnh Nghệ và Bạch Hồng uống rượu hợp hoan, nắm tay nhau đi vào màn uyên ương. Cuối cùng trải qua một phen gian nan, thành phu thê chim liền cánh rồi. Khi hai người còn đang trong tháng tân hôn trăng mật, một buổi sáng Lãnh Nghệ bị gọi khẩn cấp vào cung. Tin mới nhất quân Liêu đánh Ngõa Kiều Quan, Tào Bân phái Trương Sư dẫn quân tới phòng thủ bị đánh bại, Trương Sư chết ngay tại trận, quân Tống tử thương hơn vạn. Hà Dương Tiết Độ sứ Thôi Ngạn dẫn quân cứu viện mới tạm đẩy lui được quân Liêu, tình thế nguy ngập. Theo kế ban đầu của Dương Nghiệp, cấm quân trải qua một phen thay đổi phải mất nửa năm mới khiến tướng lĩnh và quân sĩ quen thuộc. Nhưng lúc này tình thế khẩn cấp không cho họ trì hoãn nữa, Lãnh Nghệ phải lập tức xuất quân nghênh địch. Chương 590. Phần 592 quân đối lũy. 1. Rời Hoàng Cung quay về Tam Nha, Lãnh Nghệ khẩn cấp triệu tập cha con Dương Nghiệp, cùng với đám tướng lĩnh cao cấp, thương lượng kế hoạch tác chiến. Dương Nghiệp phát biểu ý kiến, từ hiểu biết của Mạt tướng về cấm quân Đại Tống thời gian qua mà nói, sức chiến đấu của quân Tống rất mạnh, đối diện với quân Liêu chưa chắc thua kém, nhưng mã quân thì yếu kém. Đây là điểm yếu của chúng ta. Thảo nguyên nước Liêu rộng lớn, chúng ta tiến vào đó sẽ bị kỵ binh cơ động thiện chiến của chúng quấy phá, sẽ vô cùng bị động. Ngược lại sức chiến đấu của bộ quân thì mạnh hơn, cho nên Mạt tướng cho rằng, chiến đấu với Liêu không thể vội vàng hấp tấp, phải đánh chắc, tiến chắc, kỵ úy nhất là mạo hiểm tiến quân. Ở điểm này nguyên soái nên nhắc nhở tướng lãnh binh các quân, tuyệt đối không thể tham công mạo hiểm. Lãnh Nghệ gật đầu tán đồng, quan gia chính vì tiến quá nhanh nên bị địch lợi dụng ưu thế kỵ binh bọc hậu đường về, trong tình huống không có quân phía sau, tuyệt đối không cho quân nào tùy tiện tiến đánh, thả lỡ cơ hội hơn là mạo hiểm. Các tướng lĩnh chắp tay tuân lệnh. Dương Nghiệp nói tiếp, Ngõa Kiều Quan là dải hồ muối đất mặn, cư dân thưa thớt, địa thế bằng phẳng, không có nơi hiểm yếu để phòng thủ. Chính là nơi kỵ binh địch dễ dàng phát huy sức chiến đấu, chúng ta không nên giao chiến với địch ở đó. Lý Kế Long hỏi, vậy phải làm sao, địch vượt Ngõa Kiều Quan là có thể đánh sâu vào trong lãnh thổ ta rồi. Không có cách nào cả, kỵ binh của chúng ta quá kém, chỉ có thể để địch vào rồi đánh. Lãnh Nghệ không tán đồng, đưa địch vào sâu biên cánh để đánh tất nhiên tăng phần thắng. Nhưng đem chiến hỏa đốt ở quốc thổ khiến bách tính sinh linh đổ thán, dù đánh thắng cũng tổn thất quá lớn. Vậy nên cách tốt nhất là kháng địch ngoài quốc môn. Dương Nghiệp ngần ngừ, đại soái, kỵ binh quân Liêu quá nhanh, mà biên giới lại nhiều bình nguyên, làm sao ngăn địch bên ngoài? Ta đã nghĩ cách ứng đối rồi, ở những nơi đó chúng ta đào kênh ngòi ao hồ đan xen chẳng chịt, một là cản trở thiết kỵ của Liêu, hai là có lợi tưới tiêu đồng ruộng. Chiêu này không phải do Lãnh Nghệ tự nghĩ ra, mà là Triều Tống sau nhiều lần chinh chiến với nước Liêu thất bại, vì ứng phó với kỵ binh Liêu mà nghĩ ra, trên lịch sử đúng là có tác dụng trọng yếu. Đám Dương Nghiệp ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bọn họ đều là những người thân kinh bách chiến, thừa biết kỵ binh muốn phát huy tác dụng phải có đủ không gian, nhưng nếu khắp nơi là sông ngòi kênh mương, tốc độ kỵ binh không đẩy lên được. Đừng nói phát huy sức chiến đấu, nói không chừng còn thành gánh nặng. Chỉ có điều một công trình như thế hao phí nhân lực vật lực rất lớn, cần thời gian dài. Lãnh Nghệ nói, chuyện này không cần mọi người lo, ta sẽ bẩm báo với Hoàng hậu rồi sẽ có an bài, mọi người chỉ cần định ra kế hoạch tác chiến là được. Vâng, Dương Nghiệp chắp tay, mặt tướng thấy quân ta số lượng đông hơn quân Liêu, có thể chính diện hội chiến với Liêu, tận lực tiêu diệt chủ lực của chúng, như thế tiếp đó dễ đánh hơn nhiều. Căn cứ vào điều Dương Duyên phổ báo về thì chủ lực quân Liêu hẳn vẫn đang bố trí ở U Châu. Cho nên chúng ta quyết chiến với chúng ở đó, ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó, quan gia binh bại ở U Châu thì chúng ta phải đánh bại quân Liêu ở U Châu. Hơn nữa lần này phải đánh cho chúng trọng thương. Chúng ta dốc bảy thành toàn bộ quân lực toàn quốc, đạt tới 40 vạn quân. Còn quân Liêu cùng lắm chỉ có 20 vạn, cho nên có thể mặt đối mặt quyết chiến. Đương nhiên kỵ binh của chúng ta không giỏi, mà đối phương lại sở trường, nên địa điểm quyết chiến cụ thể thế nào, trông cậy vào mọi người. Mạt tướng cho rằng trước tiên đoạt lấy Cổ Bắc Khẩu, Bạch Mã Khẩu, Cư Dung Quan, Đắc Thắng Quan, sau đó bao vây thủ quân U Châu, bắt ba ba trong giỏ. Rất tốt, định ra phương án xuất binh báo ta. Mai lập tức xuất quân. Lãnh Nghệ vỗ bàn quyết định Dương Nghiệp cùng đám tướng lĩnh thương lượng xong nhanh chóng định ra phương án. Trước tiên là toàn bộ quân sẽ đến một giải Dịch Châu, sau đó chia ra ba lộ quân Tây, Trung, Đông, tiến tới Bảo Châu, Dịch Châu, Hùng Châu. Kế hoạch tác chiến cụ thể là Tây lộ do Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang thống lĩnh 15 vạn quân, từ Bảo Châu xuất binh, bí mật vượt Thái Hành Sơn tiến về phía Đông Bắc, tới Cư Dung quân phía Bắc U Châu, cắt đứt đường lui của quân Liêu. Ngăn cản quân Liêu tăng viện. Đông lộ do Tứ Lang xuất quân 5 vạn, công chiếm Bá Châu, vượt Ôn Du Hà chiếm Thuận Châu, bao vây phía đông. Trung lộ do Lãnh Nghệ, Dương Nghiệp, Ngũ Lang, Lục Lang, xuất lĩnh chủ lực 20 vạn quân, vượt Tang Can Hà, chiếm huyện thành Lương Hương, An Thứ, Tam Hà. Hợp với đông lộ chiếm Bạch Mã Khẩu cắt đứt đường viện binh quân Liêu. Sau khi kế hoạch xuất binh định xong, Lãnh Nghệ về nhà báo cho đám thê thiếp. Không ngờ đám Trác Xảo Nương cũng bàn bạc rồi, nhất định muốn Lãnh Nghệ đưa Bạch Hồng đi cùng các nàng mới yên tâm. Bạch Hồng võ nghệ cao cường, nàng có cả tổ chức sát thủ sai bảo, Lãnh Nghệ tất nhiên không từ chối. Hôm sau cử hành lễ xuất binh vô cùng long trọng, chẳng những có toàn thể văn võ bá quan, Hoa Nhị cùng tân đế Triệu Hằng còn có bách tính tiễn chân. Người hiểu biết đều biết rằng, đây là trận chiến có thể ảnh hưởng tới Đại Tống cả trăm năm. Triệu Hoàng Tú cũng tới tiễn chân. Ông ta nhìn thấy Bạch Hồng mặc nam trang ở phía sau Lãnh Nghệ thì hết hồn, tiếp cận nàng hỏi con đi làm cái gì. Bạch Hồng tuy nhận ông ta rồi, thái độ vẫn lãnh đạm đáp, ta theo phu quân xuất chinh. Không được, quá nguy hiểm. Chính vì nguy hiểm nên ta mới đi. Triệu Hoàng Tú biết mình khuyên không nổi, nói, được, vậy ta cũng đi. Ông đi làm cái gì? Ta đi bảo vệ nữ nhi, à không, tôn nữ của ta. Kệ ông, Bạch Hồng lười tranh cãi. Thế là Triệu Hoàng Tú chạy đi báo với Hoa Nhị là mình cũng xuất chinh, Hoa Nhị biết ông ta tính tình quái gở, vẫn nói, Hoàng Thúc, người đảm nhận vị trí Hoàng Thành Sứ, làm sao mà đi được? Có gì mà không đi được? Triệu Hoàng Tú ương ngạnh, lão đạo tới đi tự do, không ai ngăn được, còn tên Dương Thất Lang đấy thôi, dù sao chuyện do hắn quản, có ta hay không cũng thế. Hoa Nhị hết cách lại bảo ông ta đi hỏi Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ biết chuyện câm nín, càng hiểu ông ta vô cùng coi trọng nữ nhi. Dù không đồng ý cũng đi một mình, đành chấp thuận, được, có điều ngài phải nghe theo hiệu lệnh, tuyệt đối không được tự ý hành sự, đây là hành quân tác chiến, không phải như bình thường. Triệu Hoàng Tú đồng ý ngay, được, ngươi là nguyên soái ba quân, tất nhiên phải nghe ngươi rồi. Tiếp đó Lãnh Nghệ uống rượu xuất chinh, roi ngựa chỉ về phía bắc, toàn quân lên đường. Chương 591. Phần 591 hai quân đối lũy. 2. Trên đường hành quân nhận được quân báo khẩn cấp, quân Liêu đánh Dịch Châu, đang bao vây Trùng Điệp, tấn công dữ dội. Lãnh Nghệ vội bàn với trung tướng, phái tiên phong Quách Tiến dẫn 5 vạn kỵ binh, ngày đêm cứu viện, đồng thời đại quân cũng tăng tốc hậu thuẫn phía sau. Khi đại quân tới gần Dịch Chân thì nhận được tin, Quách Tiến đánh bại quân Liêu ở Dịch Thủy, đẩy mấy nghìn quân Liêu cuống cuồng nhảy xuống sông đào thoát, giải vây cho Dịch Châu. Lập công trạng đầu tiên cho cuộc chiến phạt Liêu tức thì sĩ khí tăng lên không ít. Tào Bân đích thân ra cổng thành nghênh tiếp đại quân, dẫn các tướng vào nha môn Dịch Châu, chuẩn bị sẵn tiệc tẩy trần. Nhưng Lãnh Nghệ không ăn, tổ chức bàn việc quân trước. Lãnh Nghệ bảo Tào Bân lấy bản đồ giải thích bố trí của địch, Tào Bân ú ớ, mà tướng kiên thủ Dịch Châu, không dám xuất kích, thám tử phái ra cũng chỉ thăm dò tới phía bắc Dịch Thủy, vì quân Liêu quá đông, không vượt qua được phong tỏa, nên không rõ bố trí cụ thể ra sao. Biết mình biết người, trăm trận không nguy, đạo lý này chẳng lẽ ông không hiểu? Chú quân ở đây đã mấy tháng mà chưa rõ bố trí của địch là sao? Lãnh Nghệ sầm mặt chất vấn Tào Bân toát mồ hôi, ngượng ngập nói, mà tướng biết sai, xin đại soái trách phạt. Trước đó quan gia lùi khỏi U Châu, ông không tiếp ứng, tùy lội chính ở Triệu Nguyên Tá, nhưng ông là phó tướng cũng phải gánh trách nhiệm. Giờ ông lại không thăm dò tình hình địch, phòng ngự tiêu cực, khiến quân địch bao vây trùng trùng, nếu không có Quách Tiến kịp thời chi viện thì ông đã mất Dịch Châu rồi. Sai lầm này không phải là nhỏ, ông đã không còn thích hợp chỉ huy tuyến đầu, về kinh đi. Hoàng hậu nương nương sẽ cho ông chức vị thích hợp. Lãnh Nghệ nghiêm khắc nói Tào Bân mặt trắng bệch, xin đại soái cho mặt tướng cơ hội sửa chữa. Dưới trướng ta không có kẻ tầm thường. Lãnh Nghệ không đổi ý Tào Bân hổ thẹn rời đi. Trước đó Dương Nghiệp đã đánh giá Tào Bân là chỉ đánh được trận áp đảo, thừa dũng mãnh thiếu kế mưu, không làm nên trò trống gì. Không ngờ kết quả đúng một nửa, Tào Bân giờ chẳng những thiếu kế mưa, mà cái dũng năm xưa cũng chẳng còn. Là chỉ huy tuyến đầu, khi đại quân tới, chuyện đầu tiên không phải báo cáo quân tình, mà tổ chức yến tiệc, đủ thấy người này không thể dùng, nếu không sẽ hỏng việc. Lãnh Nghệ đích xác không phải nhà quân sự, nhưng y biết nhìn nhận con người, biết dùng người. Tào Bân cho về trấn giữ hậu phương đi, ở đó cái uy của ông ta còn chút tác dụng, chứ đối đầu với Liêu không ích gì. Tình hình địch không rõ, cho nên Lãnh Nghệ sai các quân dựng trại đợi lệnh, sau đó phái thám tử điều tra tình hình. Ngày hôm đó Lãnh Nghệ và các tướng đang xem bản đồ thảo luận về quân báo các nơi, suy đoán bố trí cơ bản của địch thì Mộ hộ vệ chạy vào, quỳ một gối nói, đại soái, thống soái quân Liêu là Hàn Khôn tự hạ chiến thư. Trình lên. Dương Nghiệp nhận lấy chiến thư xem qua cười nhạt giao Lãnh Nghệ, quân Liêu Trác Châu tuyên bố, chiều này xuất thành muốn phân cao thấp với quân ta. Chủ soái bên chúng muốn khiêu chiến chủ soái bên ta. Lãnh Nghệ đâu sợ, ngông cuồng lắm, được, chúng ta đi gặp chúng. Xem có phải chúng ba đầu sáu tay hay không. Truyền lệnh, rời thành nghênh địch. Trên thành lâu, chống trận như sấm, cửa thành mở rộng, quân Tống rời thành đi về phía Trác Châu. Đi được hơn 10 dặm thì thấy quân Liêu đông nghìn nghịt tiến tới, hai quân cách nhau mấy trăm bước thì dừng lại. Tiếp đó phía quân Liêu chiêng trống vang lừng, trung quân tách làm hai, một viên tướng mắt lồi, râu tua tủa như cương châm, tay cầm bua lớn. Tới trước Tống trận ghìm cương, ngựa dựng vó hí vang. Tướng đó giọng như chuông đồng, ta là tiên phong quân Liêu Tiêu Thác Cổ, quân Tống kẻ nào lên nạp mạng. Phía Tống một viên tướng cầm cửu hoàng đao xuất trận, ta là đại tướng Liêu Thành, chịu chết đi. Nói rồi vung đao thúc ngựa tới chém. Hai quân hò la cổ vũ, hai tướng xông vào nhau chém giết, va chạm hơn 10 lần liền nghe Tiêu Thác Cổ hét lớn, dìu chiếm xuống phạt bay nửa cái đầu của Liêu Thành. Phía trận địa Liêu, tiếng thét rung trời, sĩ khi tăng vọt. Bên Tống lặng nhặt xác Liêu Thành. Tiêu Thác Cổ đắc ý cười dài, vô dụng, tướng quân nước Tống các ngươi đều là lũ vô dụng, họ Lãnh kia, có bản lĩnh thì ra đây cho lão tử báo thù cho gia luật tả Trần tướng quân. Đối phương hiển nhiên không mong Lãnh Nghệ tự ứng chiến, nhưng gọi thẳng tên đại soái thế này, quân Tống lại không ai ra ứng chiến thì e sĩ khí càng kém. Dương Nghiệp bên cạnh chắp tay, đại soái không cần để ý tới chúng, mà tướng đi lấy đầu hắn. Dương Lục Lang cao giọng nói, giết gà sao cần dao mổ trâu. Phụ thân, con đi lấy mạng hắn. Được, Dương Nghiệp rất tự tin vào nhi tử của mình, tranh thủ bắt sống. Dương Lục Lang vâng lời, rời đài chỉ huy nhảy lên mình ngựa, xông tới trước trận hô vang, bản tướng Dương Duyên chiêu tới bắt ngươi đây. Vậy phải hỏi xem rìu trong tay ta có đồng ý không đã. Tiêu Thác Cổ phóng ngựa tới chém một rìu, xem đây. Tránh, Dương Duyên chiêu quát lớn quét thương qua, chỉ nghe keng, chiếc rìu hơn 50 cân của Tiêu Thác Cổ bị chặn đứng hai ngựa lướt qua nhau. Dương Duyên chiêu quay đầu, đâm vào mông chiến mã của Tiêu Thác Cổ, chiến mã bị đau nhảy dựng lên, Tiêu Thác Cổ ngã khỏi mình ngựa. Tiêu Thác Cổ lâm nguy không loạn, lăn một cái trên mặt đất bỏ dậy, tay cầm rìu xông về phía Dương Duyên Chiêu. Tới hay lắm, Dương Duyên Chiêu xoay đầu ngựa, trường thương đâm ra như dao long xuất hải, đâm cho Tiêu Thác Cổ luống cuống chân tay đỡ không xuể phía trận liêu. Một viên đại tướng thúc ngựa xông ra, hắn đã ngã ngựa, người còn không bỏ qua, còn liêm sỉ nữa không? Có điều đã muộn rồi, lúc này Dương Duyên Chiêu đã đâm xuyên vai Tiêu Thác Cổ, làm hắn không cầm nổi rìu lớn nữa. Dương Duyên Chiêu rút thương, xoay đầu thương đánh bay Tiêu Thác Cổ, liên tục lăn mấy vòng không đứng lên nổi. Hai quân Tống Liêu đồng loạt xông lên cướp người. Lúc này viên tướng Liêu cũng đã tới, Dương Duyên Chiêu không nghênh địch mà phóng ngựa qua chỗ Tiêu Thác Cổ, vươn tay tóm đai lưng hắn xách lên chạy về trận. Chạy đi đâu, viên tướng Liêu đuổi sát không rời. Chương 592. Phần 592 hai quân đối lũy. 3. Từ trong trận Tống lại một viên đại tướng xuất hiện, chính là đại tướng tiên phong Quách Tiến vừa giành đại thắng hô vang, sở trường quân Liêu là Xa Luân Chiến sao? Ai Xa Luân Chiến, người bên ta ngã ngựa là thua rồi, các ngươi lại còn bắt, mau thả ra. Người điên à, hai quân giao chiến, đâu phải là tỷ võ, người giết người bên ta, chẳng lẽ bọn ta phải nương tay? Tướng Liêu thấy Dương Duyên Chiêu đã chạy đủ xa, đuổi không kịp nữa, cầm trường đao chĩa tới, ngươi là ai, báo danh đi, đao ta không giết quỷ vô danh. Quách Tiến cười vang, ta là Quách Tiến vừa đánh các ngươi tháo chạy khỏi Dịch Châu, ngươi là ai? Gia Luật Xa, chịu chết đi. Gia Luật Xa nói xong thì người cũng tới nơi, chém một đao sấm sét hai người này không ngờ là kỳ phùng địch thủ, đao qua thương tới, đánh hơn trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Hai bên đánh rách trống mà chưa có kết quả. Lúc này trong quân Liêu tiếng chiêng la xuất hiện, đó là báo hiệu thu quân, Gia Luật Xa đang đánh hăng máu, không muốn về, nhưng quân lệnh không thể cãi, đành ghìm cương ngựa hô tiểu tử, coi như ngươi may mắn, lần sau ngươi không tốt số vậy đâu. Nói rồi cầm đao về trận. Phía Tống cũng gọi Quách Tiến về. Hai tướng về trận, tiếp đó một viên quan cầm lệnh kỳ từ bên trận Liêu xuất hiện, vẫy lệnh kỳ liên hồi, một hàng binh sĩ nước Liêu mấy chục người đi lên, đồng thanh hô to. Đại Liêu thống soái Hàn Khôn tự khiêu chiến Tống quân nguyên soái Lãnh Nghệ, kẻ sợ chết chớ ra. Tiếng hô rất lớn, vang vọng hai quân, nhất thời phía Liêu ầm ầm hô vang, sợ chết chớ ra, sợ chết chớ ra. Tiếng hô làm quân Tống nhìn cả về phía có cờ soái. Quách Tiến phẫn nộ, nguyên soái bọn ta là văn thần, không phải võ tướng, các ngươi biết xấu hổ không? Một thất bạch mã từ trận Liêu thong thả đi ra, trên ngựa là ông già râu tóc hoa râm, người đó xuống ngựa. Rút kiếm từ bên yên ngựa, đứng giữa hai trận hô vang, ta là thống soái quân Liêu, Yến Vương Hàn Khôn tự, ta là văn thần, Lãnh Nghệ, người cũng là văn thần, không tới mức sợ chết đến thế chứ. Ở khoảng đất trống hai trận, một ông già tuổi ngoài 50, đơn thương độc mã chĩa kiếm về phía trận địa địch khiêu chiến. Quân Liêu phía bên kia đồng thanh hô, thống soái quân Tống là kẻ nhát gan, kẻ nhát gan. Hô một đợt là cười rộ lên một lần. Phía Tống tức lắm, chửi lại. Nhưng không có tổ chức, nên tiếng chửi bị nhấn chìm. Người khác không có tư cách ứng chiến, Dương Nghiệp lấy mũ trụ, để mặt tướng ra gặp lão. Lãnh Nghệ giữ lại, người ta chỉ đích danh ta, đòi ta quyết đấu, làm sao ta né tránh cho được. Hàn Khôn tự chỉ là một văn thần, nghe nói còn là thần y. Không biết ông ta làm sao chắc thắng như vậy, có điều dù ông ta có âm mưu gì, ta cũng phải đi gặp, nếu không sau này làm sao cầm quân được nữa. Nhưng quá nguy hiểm. Nguy hiểm à, hai quân giao chiến, nơi nào bình an được chứ? Tương sĩ vào sinh ra tử, ta có lý do gì để ở sau hưởng thái bình? Bạch Hồng đứng sau làm hộ vệ nói, Dương tướng quân yên tâm, quan nhân nhà ta không sao đâu. Triệu Hoàng Tú cũng nói, có ta ở đây, không sao hết. Dương Nghiệp hết cách, chỉ đành dặn dò cung nỏ thu cẩn thận, lưu ý cục diện, phát hiện chuyện bất thường, phóng tên giải cứu. Lãnh Nghệ dục ngựa rời trận. Thấy nguyên soái nghênh chiến. Quân Tống tức thì tinh thần bội phần, tiếng chửi áp đảo đối phương. Lãnh Nghệ cũng đi được một đoạn thì xuống ngựa, rút đơn đao, cầm tùy tiện ở tay, tới giữa trận nơi Hàn Khôn tự đợi sẵn, cắm đao xuống đất, ta chính là Lãnh Nghệ, ngươi là một văn thần mà học người ta quyết đấu gì chứ? Giết người đền mạng, Gia Luật Tả Trần là huynh đệ kết bái của ta, ta muốn vì hắn báo thù rửa hận, hôm nay ngươi phải chết. Hai quân chiến đấu, sinh tử là chuyện thường mà cũng đòi báo thù, thật vớ vẩn. Chẳng muốn nhiều lời với ngươi, nói đi, đánh thế nào? Hàn Khôn tự mỉm cười, chúng ta là người đọc sách, tất nhiên không thể đao thương chém giết như võ tướng, chúng ta văn nhã hơn. Người đấm ta một quyền, ta đấm ngươi một quyền, tới khi ngã xuống mới thôi, thế nào? Được, ngươi trước hay ta trước? Tuổi ta cao hơn ngươi rất nhiều, lại là ta đề nghị, đương nhiên là ta trước, không phải ngươi sợ chứ? Lãnh Nghệ nhìn ông ta với ánh mắt đáng thương, đừng khích tướng, ta nhường ngươi trước đó. Được, vậy ngươi chú ý nhé, ta tuy tuổi cao nhưng xương cứng lắm. Hàn Khôn tự hoạt động cổ tay, tay trái vươn ra, ước chừng trước ngực Lãnh Nghệ, sau đó thu lại, hét lớn tay phải đấm giữa ngực y. Đúng lúc nắm đấm ông ta sắp chạm vào ngực Lãnh Nghệ thì đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, từ trong ống tay áo ông ta bắn ra mũi dao, phập đâm vào chiến bào của Lãnh Nghệ. Rồi rắc, mũi nhọn đứt đoạn. Hàn Khôn tự thất kinh, không thể nào, chùy thủ của ta chém sắc như bùn, không thứ khải giáp nào cằn nổi, ngươi, ngươi, Lãnh Nghệ không bất ngờ cũng chẳng nổi giận, chỉ mỉm cười, tớt lượt ta nhé. Hàn Khôn tự vốn định dụng mũi dao bí mật này đâm chết Lãnh Nghệ, ai ngờ kết quả thế này, ông ta thực sự không có võ công, biết tình thế không ổn, vung ra nắm phấn độc rồi xoay người bỏ chạy. Phấn độc mù mịt nhưng không ai thấy Lãnh Nghệ đâu. Hàn Khôn tự chạy được vài bước chân bị vấp ngã, ông ta bò dậy, nhưng người ta giẫm lên lưng, mỗi mũi dao lạnh ngắt chĩa vào cổ. Bên tai truyền tới giọng Lãnh Nghệ, ngươi giàu hoạt lắm, đáng tiếc gặp phải ta, theo ta về thôi. Nói rồi ném dao, bẻ hai tay ông ta ra sau, tay kẹp họng nâng lên, không cho ông ta nuốt thuốc độc. Bỏ vương gia của ta ra. Trong trận liêu phóng ra bóng người nhanh như điện xẹt, đồng thời phóng liền mấy mũi ám khí về phía lưng Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không thèm né tránh, y đã thấy Triệu Hoàng Tú và Bạch Hồng ở phía đối diện cũng phóng ám khí tới, tiếng va chạm leng keng không dứt, toàn bộ ám khí bay tới bị ném rơi. Tiếp ngay đó là tiếng quát lớn trên không, định chạy đâu, rồi kình phong ập tới. Nhưng Triệu Hoàng Tú và Bạch Hồng đã lướt qua đầu Lãnh Nghệ nghênh đón, Lãnh Nghệ biết bản lĩnh hai cha con họ, cứ ung dung xách Hàn Khôn tự đi. Nửa đường đã có vô số hộ vệ chiến tướng tiếp ứng, một số vây quanh Lãnh Nghệ đưa y trở về, một số ở lại chặn đường tướng liêu xông lên. Mắt thấy Lãnh Nghệ bắt sống Yến Vương Hàn Khôn tự, quân Tống gieo hò nối tiếp như thủy triều, sĩ khí tăng vọt. Lãnh Nghệ vừa về trận, một binh sĩ mặt đen xì hô lên, đại soái cẩn thận, đừng để ông ta cắn thuốc độc giấu ở răng tự sát. Nói rồi binh sĩ đó tự xé chiến bào nhét vào miệng Hàn Khôn tự. Lãnh Nghệ tán thưởng sự cơ trí của người này, làm tốt lắm, tên ngươi là gì? Bẩm đại soái, tiểu nhân Doãn Kế Luân, là đô đầu do đại soái đề bạt. Rất thông minh, làm cho tốt. Đa tạ đại soái khen ngợi. Chương 593. Phần 593 án binh bất động. Dương Nghiệp cũng đã tới, nhận lấy Hàn Khôn tự, bấy giờ Lãnh Nghệ mới quay đầu nhìn cuộc chiến sau lưng, hai quân mấy chục người đánh hỗn loạn. Làm y kinh ngạc là Triệu Hoàng Tú và Bạch Hồn chỉ đánh với bốn người mà chưa dứt điểm, nhất là viên tướng mặc chiến bào đấu sức ngang ngửa với Triệu Hoàng Tú. Còn lại ba tên chọc hợp kích Bạch Hồng, võ công quỷ dị, làm nàng liên tục thoái lui. Lãnh Nghệ cau mày, lệnh Vô Mi và Đồ Du, hai người dẫn đệ tử tới giúp, đừng tham chiến, từ xa bắn ám khí nhiễu loạn đối phương là đủ. Bảy người xông lên, bọn họ phối hợp ăn ý, liên tục phóng ám khí, bốn người kia luống cuống chân tay, tức thì Bạch Hồng và Triệu Hoàng Tú thừa thế phản kích, vãn hồi thế yếu. Mắt thấy chiến cục bất lợi, trong trận địa quân Liêu phát hiệu lệnh thu binh. Bên phía Tống cũng hạ lệnh rút lui, không cần truy kích, bọn họ bắt sống được nguyên soái của địch, trận này đã có thu hoạch lớn rồi, nhất định tìm hiểu được thông tin giá trị. Lãnh Nghệ đợi Bạch Hồng quay về bên cạnh hỏi, đối phương là ai? Vì sao lợi hại thế? Bạch Hồng lắc đầu, võ công rất quái dị, hẳn không phải công phu của nước Liêu. Triệu Hoàng Tú tức tối nhổ ra một ngụm đờm, mẹ nó, đâu ra bốn tên khốn, cũng có bản lĩnh lắm. Chuyến này quân Liêu trộm gà không được lại mất nắm thóc, sĩ khi quân Tống tăng vọt, nguyên soái Lãnh Nghệ một văn thần không sợ lời thách đấu của đối phương, còn bắt được tướng soái địch mang về, làm uy vọng tăng lên vun vút. Đem hai tù binh về thành Dịch Châu, khi Lãnh Nghệ hưng phấn sai giải tù binh lên, y đích thân tra hỏi. Ai ngờ khi binh sĩ Hàn Khôn tự tới nơi thì mặt mày xám đen, Lãnh Nghệ không khỏi thất kinh quát, không xong, mau gọi Lang Trung. Lang Trung theo quân mau chóng tới nơi, kiểm tra kỹ càng một phen lắc đầu, đại soái, lão hủ không biết độc gì, không cứu được. Hàn Khôn tự há miệng, nói khó khăn, ngươi tìm được thuốc giải cũng vô ích thôi, loại độc này phải uống thuốc giải trước khi phát tác, ta uống thuốc độc trước khi đi giao đấu với ngươi. Nếu chiến thắng trở về, lập tức dùng thuốc giải thì không sao, nếu thua, dù bắn sống được ta, ngươi đừng hòng moi được gì. Lãnh Nghệ tức giận, cũng không khỏi bội phục dũng khí của đối phương, ngược lại Triệu Quang Nghĩa thân là hoàng đế để người ta bao vây rồi lợi dụng, đúng là nỗi hổ thẹn. Hàn Khôn Tự càng lúc càng suy yếu, ta chết rồi, nhi tử của ta sẽ báo thù, sẽ lấy mạng ngươi. Dương Nghiệp như hiểu ra điều gì, tên chiến tướng cao lớn kia là Hàn Đức Nhượng đúng không? Đúng thế, nó chính là Nam Viện Xô Mật Sứ đó, khụ khụ, Hàn Khôn Tự cười khó nghe, tất cả các, đều sẽ chết ở ngoài thành, U Châu, đừng hòng kẻ nào thoát, đi đi trước, đợi các ngươi. Nói xong cổ ngoẹo sang bên, tắt thở. Cứ tưởng phe này bắt sống tướng soái địch, dù không thể khai thác thông tin thì lợi ích rất lớn, ví như hai quân đối lũy, có thể đem ra khiêu khích hoặc hạ thấp ý chí địch. Nào ngờ Hàn Khôn Tự tính toán cẩn mật như thế, trước khi ra trận đã uống thuốc độc rồi. Lãnh Nghệ thêm nhận thức về người Liêu, tiếc nuối nói, Tiêu Thác Cổ đâu, đâu, đưa hắn lên đây, trông chừng cẩn thận, chớ để hắn tự sát. Dương Nghiệp đi ngay. Triệu Hoàng Tú nhìn sắc Hàn Khôn Tự mà lắc đầu, lão tiểu tử này thật âm độc, nhưng sao nhát dao của hắn không làm gì được ngươi, ngươi có võ công à? Bạch Hồng kiêu ngạo nói, hừ, phu quân ta có thiết bố sam, tới cả kiếm của ta còn không xuyên thủng được, nói gì một lão già. Thế kìa à, Triệu Hoàng Tú sáng mắt, ta không nhận ra ngươi biết võ công, kỳ quá, lại biết thiết bố sam, nào, nào chúng ta thử một trận. Lãnh Nghệ vội nói, chút công phu mèo quào của ta đâu phải đối thủ của Nhạc Trượng Công, không cần thử. Không được, không thử sao mà biết. Bạch Hồng lườm một cái, ông hơn người ta hai bối phận, luyện võ cả đời, còn không biết xấu hổ đòi tỷ võ, thắng vinh dự lắm sao. Triệu Hoàng Tú hơi mất hứng, ông ta không chỉ tu đạo còn mê võ, thấy đối phương không có ý chí chiến đấu, đánh cũng vô nghĩa, đành thôi. Không lâu sau Tiêu Thác Cổ được đưa lên, nhưng làm người ta thất vọng là, dù tra tấn hắn suốt một ngày đêm, mấy lần chết đi sống lại, không còn ra hình dạng con người, nhưng hắn thủy chung không mở miệng. Quân Liêu không tới khiêu chiến nữa, hai bên ở trạng thái án binh bất động, tình hình này làm Lãnh Nghệ khá sốt ruột. Trong đại đường Dịch Châu, Lãnh Nghệ cùng các cao cấp tướng lĩnh họp bàn. Dương Nghiệp chỉ bản đồ lớn nói, theo như tin tức thám tử thu được từ mấy ngày qua, quân Liêu đem chủ lực phái cả tới một giải U Châu, lần lượt là Trác Châu, Kế Châu, Đàn Châu, Thuận Châu cùng với Đô Sơn Quan, Cư Dung Quan. Bọn chúng bày trận muốn dụ chúng ta quyết chiến ở giải Bình Nguyên bằng phẳng này. Quân số ước chừng 20 vạn, Lãnh Nghệ hỏi, ta nghe nói bọn họ đều là mục dân, xưa nay toàn quân là binh, cả ông già 50-60 tuổi cũng không thua trai tráng. Bình thường là mục dân, khi cần lên ngựa một cái là thành lính, như thế nếu cần quân số e chẳng kém gì chúng ta, huy động lại mau chóng. Đại soái đừng lo, quân Liêu đúng là mạnh, nhưng sức chiến đấu chúng ta không kém, chỉ cần phát huy sở trường, tránh sở đoản, mỗi trận chiến là một cơ hội. Dương Nghiệp tự tin nói. Trông cậy vào lão lệnh công, chỉ có điều giờ là tháng 10 rồi, trời ngày càng lạnh, quân Liêu quen sống thời tiết khắc nghiệt, năng lực chịu đựng lớn hơn ta. Chúng ta có 40 vạn quân, hao phí kinh người, chúng ta không thể kéo dài. Địch dàn trận ở U Châu đợi chúng ta, chính là nhắm vào điểm yếu này đây, vậy phải đánh trước khi mùa đông thực sự kéo tới. Lãnh Nghệ không biết cầm quân đánh trận, nhờ chịu khó học hỏi. Ít nhất về chiếc lược y vẫn biết, hiện bố trí của quân Liêu cũng không khác là bao so dự tưởng ban đầu của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ dựa theo bố trí vốn có, chia quân ba ngả hợp vây, chỉ cần hạ được U Châu, cho dù vào mùa đông cũng không sợ. Dương Nghiệp kiên trì làm theo sách lược ban đầu, chúng ta trước tiên án binh bất động ở Trung Lộ và Đông Lộ, đợi Tây Lộ hạ được Cư Dung Quan, bóp yết hầu quân Đô Sơn, không cho kỵ binh Liêu Nam hạ. Sau đó phát động thế công mạnh nhất đoạt Kế Châu, Thuận Châu, Đàn Châu, vây U Châu ở giữa. Khi đó chúng ta có thể thong thả hạ U Châu rồi. Quách Tiến nghi ngờ, vậy thì toàn bộ thế cục giờ nằm ở Tây Lộ có thuận lợi đoạt được Cư Dung Quan không? Dương Tương Quân khẳng định Tây Lộ quân hoàn thành được nhiệm vụ này chứ. Tây Lộ do Đại Nhi Tử, Nhị Nhi Tử, Tam Nhi Tử của Dương Nghiệp thống lĩnh, Lãnh Nghệ tin tưởng nói, Dương gia tướng uy danh thiên hạ, nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người đâu. Thực ra Dương gia tướng phải đợi sau này mấy đời kháng Liêu mới vang danh, còn lúc này đây Dương Nghiệp mà mấy đứa con chỉ là hàng tướng, trừ bách tính Bắc Hán thì chẳng mấy ai biết sự tồn tại của họ. Nên câu này của Lãnh Nghệ trong tai Dương Nghiệp thể hiện sự tin tưởng lớn vào Dương gia. Với một hàng tướng, thứ mong mỏi nhất không gì ngoài tín nhiệm, Dương Nghiệp quỳ một gối cảm động nói, Dương gia gặp được đại soái là may mắn của mặt tướng, nguyện đời này theo đại soái, tan xương nát thịt cũng không từ. Lãnh Nghệ đỡ ông ta lên. Lãnh Nghệ ta không đáng để Dương gia tướng đi theo, nhưng đại tống này có Dương gia tướng là may mắn lớn, lão lệnh công, cứ phát lệnh. Tức thì Dương Nghiệp tự mình tới Tây Lộ Quan gặp đám nhi tử của mình, Ba người Dương Đại Lang biết đại soái tín nhiệm như thế thì kích động vô cùng, thề hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó lãnh binh tiến về Thái Hành Sơn mênh mông. Trung Lộ quân và Đông Lộ quân không có động tĩnh gì, chờ đợi tin từ Tây Lộ, nhưng đợi liền nửa tháng không có tin tức, theo hành trình thì họ phải tới Cư Dung Quan rồi mới đúng. Chương 594. Phần 594 do Thám U Châu. Trời mỗi lúc một lạnh, đã đến ngưỡng chịu đựng của quân Tống, càng trì hoãn càng bất lợi. Quân Liêu không có bất kỳ động tĩnh gì, không rời thành khiêu chiến, rõ ràng là kiên nhẫn đợi quân Tống không chịu nổi cái lạnh. Thời gian này thám tử quân Tống không thăm dò thêm được tin tức gì mới, vì quân Liêu đóng chặt cổng thành, không cho bách tính ra vào, canh phòng cực kỳ gắt gao, thám tử không cách nào thăm dò. Lãnh Nghệ không có bất kỳ tin tức gì thì sốt ruột vô cùng, định tự mình đi thăm dò U Châu, gọi Triệu Hoàng Tú và Bạch Hồng vào, nói suy nghĩ của mình. Triệu Hoàng Tú gạt phát đi, không được, tường thành U Châu cực cao, ta còn chẳng leo lên được nữa là ngươi. Bạch Hồng cũng nói, thiếp cũng đã tới, tường thành đó thực sự không cách nào leo lên. Lãnh Nghệ mừng rỡ, hai người tới đó rồi, vậy hẳn là biết qua tình hình. Cả hai gật đầu. Tốt quá, thế thì ta có càng có thêm lòng tin, võ công hai người hơn ta, nhưng nói về leo núi, khẳng định không thể bằng ta được. Triệu Hoàng Tú hừ lạnh, khoác lác. Lãnh Nghệ chỉ tường thành Dịch Châu, tường thành U Châu hẳn cũng giống thế này. Triệu Hoàng Tú gật đầu, đúng, U Châu còn dốc hơn một chút, độ cao hơn 3 phần. Bạch Hồng nói, ở đây nếu dùng thừng có thể leo được, nhưng thành U Châu cao hơn, không thể ném thừng tới độ cao đó, tường thành lại có quân Liêu phòng thủ. Mọi người đợi xem. Lãnh Nghệ nói rồi rời nha môn, cưỡi ngựa tới đoạn tường thành cao nhất, cởi giày cùng áo bào rộng ra, khởi động chân nhìn tường thành ngứa ngày. Lâu rồi không thử ngón nghề này. Hai người kia đang không hiểu gì thì Lãnh Nghệ cứ như thế tay không bám tường mà leo lên, động tác nhanh nhẹn thuần thục làm bọn họ há hốc mồm. Quân sĩ tên tường thành thấy chuyện lạ cũng kéo tới nhìn, không ngờ đại soái nhà mình leo tường, đứng trên reo hò cổ vũ. Thực ra không khó leo tới vậy, so với vách núi Quỷ Phủ Nhai còn dễ hơn, chẳng bao lâu Lãnh Nghệ đã leo lên tường thành đắc ý nhìn xuống trong tiếng tung hô của quân sĩ. Triệu Hoàng Tú hô lớn, giỏi thì leo xuống xem. Bạch Hồng lườm ông ta, lên được rồi thì dùng thừng xuống là được, cần gì phải leo. Ta muốn y bẽ mặt mà, cho khỏi vênh váo. Triệu Hoàng Tú bực dọc, chung quy ông ta vẫn không vừa mắt Lãnh Nghệ, có giỏi thì leo xuống đi, leo lên thì dễ, leo xuống mới khó. Leo xuống đúng là khó hơn thật, vì khó quan sát điểm đặt chân. Lãnh Nghệ mỉm cười, từ từ leo, toàn thân dán sát vào tường thành, tư thế khó coi vô cùng. Không hay ho như lúc leo lên, cũng chậm hơn. Cuối cùng vẫn bình yên đáp đất, trên tường thành binh sĩ hò reo vang dội, không ai nghĩ sâu xa gì cả, cho rằng đại soái buồn chán giải trí chút mà thôi. Bạch Hồng lập tức vui vẻ đi tới, khoác áo lên người y, phu quân thật giỏi, thủ đoạn này thiếp không biết đâu. Triệu Hoàng Tú có chút hậm hực, đừng nói con không biết, ta nghĩ trên đời này chẳng ai biết đâu, trừ con thằn lằn. Có ai nói tôn nữ tế mình vậy không? Già không nên nết. Ta đang khen y mà. Lãnh Nghệ cười đi giày vào, cha con này tuy đấu khẩu thường xuyên, nhưng dù sao đây cũng là sự tiến bộ, tốt hơn trước kia chỉ im lìm, thế chúng ta xuất phát được chưa? Bạch Hồng ngần ngừ, cần thiết phải đi không? Cần chứ, Lãnh Nghệ khẳng định chắc nịch, thăm dò là công tác quan trọng nhất trước chiến đấu, giờ thành U Châu đóng chặt, chúng ta không biết gì bên trong đó. Một khi tấn công vào sẽ là chuyện nguy hiểm, nhưng U Châu không thể không hạ. Nếu không chúng ta phải lui binh. Vì thế nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Triệu Hoàng Tú ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, ta đi với ngươi, Bạch Hồng ở nhà. Ta cũng đi, Bạch Hồng nói, ta không yên tâm phu quân ta đi vào nơi nguy hiểm, có thêm người tiện chiếu cố. Không lo cho ta sao, ta là, gia gia của cháu. Ông bản lĩnh lớn, không cần lo. Lãnh Nghệ đi chuyến này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mang cả công cụ leo tường, trong quân sẵn thợ rèn. Lập tức yêu cầu làm thêm hai bộ. Sau đó giảng giải tri thức chính của bộ môn leo núi, người kia tuy là cao thủ, có thể dựa vào thân thủ cao minh lược bỏ một ít chi tiết, vì thế sau một ngày cũng có thể tự mình leo tường thành Dịch Châu không cần công cụ. Sau khi bí mật chuẩn bị ngựa ở ngoài thành, ba người nhân trời tối, không cho bất kỳ ai biết, cưỡi ngựa rời đi. Vì đây là giải bình nguyên bằng phẳng, cho nên cưỡi ngựa đi một mạch 4 canh giờ liền tới nơi. Trong bóng tối, thành U Châu như con quái thú lặng lẽ trầu trực kẻ lữ hành mạo hiểm. Bọn họ tài cao gan lớn, không sợ, tìm một nơi giấu ngựa đi rồi tiếp cận. Tới gần sông Hộ Thành liền gặp giải ngăn cách, dùng cành cây cao nửa người chôn dưới đất, cao thấp nhấp nhô, rộng hơn 10 trượng, cắm chi chít, dùng để phòng kỵ binh. Thứ này với kỵ binh là chướng ngại, đi bộ chỉ mất công một chút là qua được, huống hồ họ là cao thủ, chẳng mấy chốc tới sát sông Hộ Thành. Từ nơi này nhìn lên thấy rõ binh sĩ trên thành lâu rồi, đèn lồng, đuốc, rất nhiều. Nhưng vì thành U Châu thực sự quá lớn, nên mười mấy bước mới có một bó đuốc, tổng thể mà nói, ánh sáng không đủ. Binh sĩ qua lại tuần tra, thường xuyên nhìn xuống dưới, nhưng nhìn cũng vô ích, căn bản không thấy gì cả. Ba người lựa chọn góc rẽ của tường và ụ thành, vị trí này dễ leo. Sông Hộ Thành thì chỉ còn một cách, bơi qua thôi, lặng lẽ không tiếng động. Ba người mặc áo da do lãnh nghệ chuẩn bị, tuy không thoải mái được bằng áo của vận động viên bơi lội đời sau, ít nhất chống được nước. Tới dưới thành lâu, lãnh nghệ phải hít sâu một hơi, cao quá, cao hơn cả tường thành Biện Kinh ba phần, quân Liêu rõ ràng cực kỳ coi trọng nơi này. Lãnh nghệ đeo thừng lên, từ từ leo tường, y không dám dùng đinh leo tường, vì như thế gây ra tiếng động, chỉ có thể leo tay không. Không có bất kỳ đồ phòng hộ nào. Rơi xuống chỉ có chết thế nên y điều động toàn bộ giác quan leo tường. Lúc này là giữa đêm rồi, là lúc người ta ngủ say nhất, quân Liêu tuần tra đúng là nghiêm ngặt, nhưng chỉ giới hạn là đi qua đi lại thôi, làm sao có thể giữ cảnh giác cao độ nhìn xuống dưới liên tục được. Cho nên lãnh nghệ thuận lợi leo lên được thành lâu, y cẩn thận quan sát, khắp nơi có gỗ đá, xe nỏ, cùng cung tiễn nhiều không xuể, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thấy nặng nề. Nơi này tất nhiên không an bài lính canh giữ. Mỗi đội quân lính đi qua chừng một tuần trà, quá đủ ba cao thủ vượt qua. Lãnh nghệ tranh thủ thời gian giữa hai đội lính tuần tra thả thừng xuống, hai người còn lại nhanh chóng leo lên, lợi dụng đống khí tài thủ thành làm che chắn, vượt qua tường thành rộng lớn tới bên kia. Bọn họ tìm chỗ kín đáo buộc thừng, lại từ từ leo xuống, nhanh chóng ẩn mình trong đường phố. Chương 595. Phần 595 không cánh mà bay. Tiến vào đường phố tối om, lãnh nghệ thở phào. Nói nhỏ, để tiết kiệm thời gian, chúng ta chia ra hành động, ta và Bạch Hồng đi bên trái, nhạc trưởng công ngài đi bên phải, một canh giờ sau tụ họp ở đây. Hai người kia đều đồng ý, bọn họ chia nhau hành động. Tiếp đó lãnh nghệ và Bạch Hồng áp sát tường bên phố mà đi, trên đường trừ kỵ binh thi thoảng tuần tra thì không có ai hết, tiếng vó ngựa trong đêm rất rõ ràng, khác nào cảnh báo cho họ né tránh. Bạch Hồng quả nhiên rất quen thuộc U Châu. Dẫn lãnh nghệ rẽ đông rẽ tây một hồi tới dưới bức tường bao, nói nhỏ, đây là một trong 12 tòa binh doanh của U Châu. Đi, chúng ta vào xem, ta cần biết bên trong có bao nhiêu người còn tính ra khả năng quân địch có bao nhiêu. Tường bao không quá cao, không cần lãnh nghệ leo lên trước, Bạch Hồng ném dây móc, nhẹ nhàng mà lên, sau đó kéo lãnh nghệ, vượt tường. Tòa binh doanh này bốn xung quanh là từng dãy nhà cho quân lính ở, giữa là sân tập luyện. Lúc này là đêm khuya. Ngoại trừ lính gác ra, toàn bộ im phăng phắc không thấy bóng người. Lãnh nghệ chỉ bản thân rồi chỉ bên trái, lại chỉ Bạch Hồng rồi chỉ bên phải, ý bảo tách nhau ra hành động. Bạch Hồng gật đầu đi theo hướng ngược lại. Bọn họ áp sát một vài căn nhà, dùng ngón tay thấm nước bọt chọc thủng cửa sổ nhìn bên trong. Binh sĩ đều đã ngủ say trên chiếc giường lớn kéo dài hết nhà. Đếm cẩn thận, mỗi phòng như thế chừng có 100 binh sĩ, thử 2-3 phòng đều tương tự. Hai người rất nhanh hợp lại với nhau. Sau khi tính toán, nơi này đại khái có 1 vạn quân. Bọn họ còn cẩn thận thăm dò kho quân khí, kho lương trong doanh, số lượng hẳn là đủ dùng trong nửa năm. Lãnh nghệ lại nói, chúng ta tới binh doanh khác xem. Bạch Hồng lấy làm lạ, tới nơi khác làm gì, quy mô mỗi tòa binh doanh ở đây đều không khác nhau là bao, chứng tỏ binh lực nơi này cùng lắm là 12 vạn. Lãnh nghệ trầm giọng nói, mắt thấy mới là thật, huống hồ còn thời gian, chúng ta cứ tra xét là hơn. Được. Vậy thì thiếp dẫn chàng đi. Bạch Hồng dẫn lãnh nghệ tới binh doanh thứ hai. Nơi này vẫn là kiến trúc tường bao cao, bốn phía có ụ bắn tên, chòi gác, gần như không khác gì. Hai người tiếp tục tìm chỗ vắng vẻ đột nhập, sau đó chọc cửa sổ quan sát. Nhìn vào bên trong, lãnh nghệ bất ngờ, vẫn là gian phòng với chiếc giường lớn dài, nhưng chẳng có ai cả, thậm chí không có chăn đệm. Tới căn nhà thứ hai cũng tương tự, vừa gặp mặt nhau, Bạch Hồng đã nói, không ổn rồi. Bên ngoài canh phòng như thường, bên trong lại không có ai. Lãnh nghệ gật đầu, ta xem qua kho lương thực và binh khí, đầy đủ như doanh trước. Hay là vừa vặn đến doanh này nhận nhiệm vụ thủ thành. Có khả năng đó, chúng ta xem tiếp. Hai người tới doanh trại tiếp theo, lại một phen bất ngờ, giống cái trước, trừ lính canh gác ra thì không có ai. Thế là bọn họ đẩy nhanh tốc độ thăm dò, chỉ hai doanh có người, các doanh khác trống không. Tới điểm tập hợp, Triệu Hoàng Tú sốt ruột chờ đợi, thấy hai người gấp giọng nói, các ngươi sao lâu thế? Nếu còn không tới là ta đi tìm rồi. Tình huống phía Nhạc Trưởng Công thế nào? Lãnh Nghệ thấy ông ta về sớm thì không yên lòng hỏi, 6 vạn người. Người kiểm tra rõ từng doanh chứ? Không, tốn công làm gì? Ta chỉ xem một cái, dù sao cái khác quy mô cũng vậy, ta tìm thấy 6 doanh, tất nhiên là 6 vạn. Bạch Hồng mặt âm trầm, ông lười biếng kiểu thế à, may mà phu quân ta đoán trước, bọn ta giúp ông kiểm tra mới tới muộn như thế, trừ binh sĩ 2 doanh đầu còn đầy đủ, doanh ở sâu hơn không có ai hết. Triệu Hoàng Tú tròn cả mắt, không thể nào, nhiều người như vậy đi đâu cả rồi. Lãnh Nghệ lắc đầu, không rõ, xem ra cần phải bắt một tên hỏi. Ta không ngốc như các ngươi đâu, phương pháp này ta nghĩ tới từ đầu rồi, ta tuy chỉ kiểm tra 1 doanh nhưng tóm được 1 tên, có điều ta lười hỏi. Các ngươi tự hỏi đi, nói rồi Triệu Hoàng Tú xách 1 người từ trong bóng tối ra. Người này đã bị Triệu Hoàng Tú điểm huyệt, miệng còn nhét vải, vóc dáng cao lớn, mặc áo trong màu trắng, có vẻ bị bắt trên giường. Triệu Hoàng Tú dương dương đắc ý nói, đoán xem hắn là ai. Lãnh Nghệ đoán chừng người này là tướng lĩnh quân Liêu, ngươi là ai? Người đó quay đầu đi không thèm để ý, Triệu Hoàng Tú nói, tên này mà Mã Quân Đô chỉ huy sứ Gia Luật học cổ, là tướng lĩnh chủ yếu tham gia vây hãm Quang Nghĩa. Ta lười đi xem từng doanh, tóm 1 tên linh gác hỏi chỗ đầu lĩnh bọn chúng. Sau đó tới nha môn bắt tiếp 2 tên lính canh nữa, biết có 2 tên quan chỉ huy là Hàn Đức Nhượng và Gia Luật học cổ. Sau khi giết vài tên thị vệ thì ta bắt tên này về. Hình như hắn không biết tiếng Hán, nên ta lười hỏi. Lãnh Nghệ vội truy hỏi, ông có tìm hiểu xem lần này quân Liêu có bao nhiêu quan chỉ huy ở U Châu không? Hỏi rồi, 7-8 tên, gì mà Gia Luật Hưu Ca, Gia Luật Thiện Bố, Gia Luật Hy Đạt, ta nhớ không nổi, dù sao hiện giờ chỉ còn lại 2 tên. Làm Lãnh Nghệ bất ngờ là Bạch Hồng biết tiếng Khiết Đan, dù là một ít. Nàng dùng tiếng Khiết Đan hỏi Gia Luật học cổ số binh sĩ bị thiếu trong thành đi đâu. Gia Luật học cổ không đáp, Triệu Hoàng Tú điểm mấy huyệt đạo trên người làm hắn đau đớn tột độ, nhưng hắn không khuất phục. Chưa hỏi ra được gì thì từ 4 phương 8 hướng đã vang lên tiếng tù và làm người ta sợ hãi, tiết tấu đều giống nhau. Bạch Hồng biến sắc, không xong, đây là cảnh báo của quân Liêu, báo đã phát hiện thám tử thích khách. Chúng ta bị phát hiện rồi, quay sang tức giận với Triệu Hoàng Tú, chắn chắn là tại ông, hết giết thị vệ lại bắt người, nên bị quân Liêu phát hiện. Triệu Hoàng Tú gãi đầu xấu hổ vẫn bao biện, không thể nào, ta cẩn thận lắm. Gia Luật học cổ u a u ớ, Triệu Hoàng Tú liền rút rẻ trong mồm hắn ra. Bạch Hồng nghe một lúc rồi phiên dịch, hắn nói chúng ta thả hắn rồi đầu hàng, hắn có thể đảm bảo chúng ta không chết, nếu không tuyệt đối không ra được khỏi thành. Lãnh Nghệ ngồi xuống rút dao từ ống giày ra, vỗ vỗ lên má Gia Luật học cổ, quân đội của các ngươi đi đâu rồi, nếu nói thì còn có đường sống, không nói thì chỉ có chết mà thôi. Gia Luật học cổ được Bạch Hồng phiên dịch bĩu môi khinh bỉ nói vài câu. Bạch Hồng trả lời, hắn nói giết thì cứ giết dù sao cũng sẽ có người báo thù cho hắn, chúng ta không thể chạy thoát. Chương 596. Phần 596 ác chiến tường thành. Triệu Hoàng Tú Tú tức giận định tra tấn, nhưng đúng lúc này có tiếng vó ngựa từ nhiều phương hướng truyền tới, ông ta nói chúng ta kiếm một ngôi nhà rồi nấp vào thôi. Lãnh Nghệ lắc đầu, không được, chúng ta không thể chậm trễ. Quá nửa quân Liêu đã biến mất, chắc chắn phải có âm mưu lớn, nếu chúng ta không kịp về báo cho Dương Nghiệp để thương lượng đối sách thì sẽ thua trắng bàn, phải mau chóng rời khỏi đây. Thế là Triệu Hoàng Tú lại nhét rẻ vào miệng Gia Luật học cổ, tóm hắn như gà con, rồi vừa ẩn nấp vừa chạy về phía tường thành. Bọn họ né được vào nhóm quân Liêu, tới dưới tường thành thì phát hiện trên tường thành đã tăng thêm rất nhiều binh lính, đèn đuốc thắp sáng như ban ngày. Thế này xông qua không được, bọn họ nấp vào một góc mai phục. Đợi một đội quân Liêu chừng 5 người đi qua, cả 3 dùng hết bản lĩnh xông ra như chớp. Cả 5 tên đều bị chặt gãy cổ mà chết, không kịp phát ra âm thanh cũng không đổ máu. 3 người thay y phục quân Liêu cho mình và cho cả Gia Luật học cổ. Đợi chốc lát có một đội binh sĩ quân Liêu chạy qua, có vẻ đều hướng lên thành, thế là bọn họ hòa vào lặng lẽ chạy theo sau, do Triệu Hoàng Tú cắp Gia Luật học cổ. Đông người có cái hay, đó là dễ trà trộn, quân Liêu chạy qua chạy lại hết sức bận rộn. Không ai để ý tới bọn họ, cũng không tra hỏi gì. Bọn họ tới chỗ rẽ của tường thành, nơi đó Triệu Hoàng Tú dùng nội lực đóng đinh leo núi vào tường, thả thừng đen ở đó. chỉ cần tới được đây là thoát. Đúng lúc ấy Lãnh Nghệ đi đầu dừng lại, vì y phát hiện có mấy người đang nhìn họ, cầm đầu là Hàn Đức Nhượng, bên cạnh có ba tên hộ vệ đầu trọc cầm vũ khí cổ quái. Hàn Đức Nhượng cười gằn, ngươi là Lãnh Nghệ à, gan lắm, nhưng cũng quá ngu xuẩn, các ngươi nghĩ rằng thay đồng phục của quân ta là không bị phát hiện à. Vô ích, ta đã phòng chiêu này rồi, nhân số mỗi đội bọn ta phát ra là cố định, việc chạy lên tường thành là để tạo điều kiện cho các ngươi trà trộn đấy. Huống hồ các ngươi còn cắp theo một người, hẳn là ra luật học cổ tướng quân rồi. Lãnh Nghệ kinh sợ, bọn họ đánh giá thấp người Liêu rồi, không ngờ trong thời gian ngắn như thế mà bọn chúng vẫn kịp sắp xếp một cái bẫy cho bọn họ đâm đầu vào. Bọn họ bị bao vây rồi. Triệu Hoàng Tú chĩa kiếm vào cổ ra luật học cổ, đừng quên, người các ngươi trong tay bọn ta. Hàn Đức Nhượng thong thả nói, người Liêu bọn ta không có ai tham sống sợ chết, các ngươi đừng hòng dùng ra luật học cổ tướng quân uy hiếp bọn ta. Hai người các ngươi quỳ xuống đầu hàng, ta sẽ tha chết cho các ngươi, ta chỉ cần Lãnh Nghệ. Nhưng nếu các ngươi giết ra luật học cổ tướng quân, bọn ta sẽ chặt đầu các ngươi báo thù. Triệu Hoàng Tú trợn mắt, dọa ai chứ, tới đây xem ai cắt đầu ai. Hàn Đức Nhượng rút cửu hoàn đao sau lưng, từ từ bước tới. Lãnh Nghệ nói nhỏ, Nhạc Trưởng Công tạm thời cầm chân hắn, ta và Bạch Hồng giết ở phía sau, ta dùng thừng thả nàng về báo tin. Bạch Hồng, nàng phải báo tình huống ở đây, tình hình hết sức khẩn cấp, Bạch Hồng không tranh luận, khẽ gật đầu. Triệu Hoàng Tú nghe thấy rồi, chỉ cần nữ nhi của ông ta xuống được chân thành thì đừng ai mong cản nổi, thế là hét một tiếng ném ra luật học cổ về phía Hàn Đức Nhượng. Cùng lúc đó trường kiếm chém tới như cầu vồng, nhắm vào ba tên chọc đầu. Những tiếng leng keng liên tiếp, ba tên chọc không ngờ Triệu Hoàng Tú nói đánh là đánh, không kịp đề phòng, vừa đánh vừa lui. Triệu Hoàng Tú càng như hổ dại, lao tới bất chấp sống chết, tiếng binh khí va chạm không dứt, kiếm ông ta nhanh tới nỗi để lại cả tàn ảnh, đâm trúng đùi một tên chọc. Cùng lúc ấy kình phong chém ập vào lưng ông ta biết ngay là Hàn Đức Nhượng ra tay. Tên này phản ứng cực nhanh thấy ra luật học cổ bị ném về phía mình với mục đích cản đường liền vỗ một trường vỡ tim mà chết, sau đó tránh khỏi thi thể ra tay tấn công. Triệu Hoàng Tú đã chuẩn bị trước, không hề né tránh, trường kiếm từ dưới chém quét lên. Đây là chiêu liều mạng, đầu ông ta có bị chém đôi thì bụng đối thủ cũng bị rạch nát. Đây là kẻ võ công cao nhất bên quân Liêu, giết được hắn là tình thế của Bạch Hồng và Lãnh Nghệ sẽ khác. Có điều Hàn Đức Nhượng đang áp đảo tuyệt đối, sao chịu liều mạng, chuyển đao bổ xuống kiếm đỡ đòn. Một bên chủ động, một bên bị động ứng phó, Triệu Hoàng Tú cướp được ưu thế, liên tiếp tấn công, chớp mắt đã đánh mấy chục chiêu. Chạy đi đâu, ba tên chọc rảnh tay xông về phía Lãnh Nghệ và Bạch Hồng. Cùng lúc ấy Hàn Đức Nhượng đang vỗ một trường mạnh vào ngực Triệu Hoàng Tú, ông ta không né mà giơ chân đá. Hai người đồng loạt trúng đòn bị đánh bật ra sau. Triệu Hoàng Tú lợi dụng chiêu này của Hàn Đức Nhượng lùi lại tấn công ba tên chọc. Lại nói đám Lãnh Nghệ từ lúc Triệu Hoàng Tú ném người thì bọn họ cũng xông vào phía đám quân Liêu, vai kề vai, đi tới đâu giết tới đó, máu bắn lên, đầu rơi xuống, từng chiêu đoạt mạng, không chút dung tình. Y là Lãnh Nghệ, thống soái quân Tống. Bắt được hắn sẽ được trọng thưởng. Hàn Đức Nhượng hô hoán, hắn trúng một đá của Triệu Hoàng Tú, bị thương không nhẹ, nên chỉ đứng la hét Triệu Hoàng Tú cũng bị thương, nhưng ông ta vẫn liều mạng, lại dùng một mạng đổi mạng, nhận đòn đối phương phun ra vòi máu vào thẳng mặt tên chọc khác sắp đánh tới Lãnh Nghệ. Tên chọc kia nghe tiếng gió rít mạnh chưa từng có, hãi hùng chuyển thân đỡ đòn, nhưng sao cản được một kiếm sấm sét kèm đà quán tính. Chỉ nghe keng, kiếm của Triệu Hoàng Tú bị chém gãy. Nhưng phần còn lại vẫn đâm vào tim tên chọc. Tên chọc phát ra tiếng kinh thiên động địa, thanh vũ khí bị gãy đã ném đi, dùng cả hai tay toàn lực đấm vào đầu Triệu Hoàng Tú. Triệu Hoàng Tú đã hai lần trúng đòn mạnh, thương thế cực nặng, chẳng thể né tránh được nữa, chỉ quay đầu muốn nhìn nữ nhi lần cuối. Lãnh Nghệ và Bạch Hồng đã đánh được tới rìa bên kia tường thành, Lãnh Nghệ cướp được một thanh mâu, toàn lực quét ngang đánh lui quân Liêu, thả thừng xuống, nhanh lên, ta thả nàng xuống. Bạch Hồng nắm thừng chuẩn bị nhảy khỏi tường thành, đột nhiên hét lên, cẩn thận. Lãnh Nghệ quay đầu theo bản năng, tích tắc đó Bạch Hồng ném y ra khỏi tường thành, người lao vù vù, vội nắm chặt lấy thừng nhìn ánh mắt thê lương của nàng hét lên, Hồng Nhi. Quá muộn rồi, dù Lãnh Nghệ cố quay trở lại chỉ thêm một người chết thôi, y nắm chặt thừng chân đạp vào tường thành giảm được lực rơi, ngước đầu nhìn lên, Bạch Hồng một tay giữ thừng một tay chiến đấu. Cắn chặt răng bám thừng hạ xuống thật nhanh. Khi ước chừng độ cao vừa đủ buông tay thả người rơi xuống. Độ cao này vẫn quá lớn, Lãnh Nghệ đáp đất hai chân muốn gãy lìa, cùng lúc đó Bạch Hồng cũng ném hẳn thừng xuống đất. Chương 597. Phần 597 quyết định khó khăn. Bạch Hồng, Lãnh Nghệ dốc sức hét lên, nàng đã biến mất khỏi tường thành, y xoay người chạy vài bước lao vào sông hộ thành trên tường thành, Bạch Hồng lao tới chém xả vào cánh tay tên chọc đấm vào đầu Triệu Hoàng Tú. Nắm đấm vẫn đánh trúng đầu Triệu Hoàng Tú nhưng không còn sức lực nữa, máu từ chỗ tay đứt phun xối xả vào mặt ông. Bạch Hồng phi thân tới bên cạnh, tóm lấy cổ tay Triệu Hoàng Tú, cha, đi mau. Trước đó Bạch Hồng chưa bao giờ gọi ông ta là cha, đây là nỗi đau thầm kín của Triệu Hoàng Tú, lần này bốn bề là địch, sinh tử trong khoảnh khắc, nàng cảm thụ được tình cảm sâu sắc từ ông, buột miệng gọi ra tiếng này. Triệu Hoàng Tú cười phá lên, tựa hồ biến thành người khác, toàn thân tràn trề sức mạnh, một tay vươn ra chụp lấy chùy xích một tên chọc đánh tới, không ngờ giật mạnh cướp luôn chùy, xoay vù vù đánh quân Liêu xông tới ngã ngang ngã dọc. Ngăn mé ngoài tường thành, đừng để chúng chạy. Hàn Đức Nhượng thấy Lãnh Nghệ đã trốn thoát thì tức tối vô cùng, đang chỉ huy binh sĩ phóng tên thì bên này Triệu Hoàng Tú lại ra oai, không thể để tất cả con mồi chạy thoát, hắn điều chỉnh lại sách lược đột nhiên Bạch Hồng nhảy lên rũ một cái gói, bột hồng phủ xuống cả mảng tường thành. Nín thở, lùi lại, Hàn Đức Nhượng hét lên. Bạch Hồng tiếp tục lấy ra hai túi bột nữa lại vung lên, tức thì bốn bề mù mịt, đám binh sĩ sợ hãi cuống cuồng lùi ra. Bạch Hồng ném thừng móc, tóm lấy Triệu Hoàng Tú nhảy xuống mé trong thành. Nhưng thừng của nàng không đủ dài, tụt xuống được một nửa thì hết dây rồi, Triệu Hoàng Tú quát lớn, hai tay bấu vào tường thành, mang theo nữ nhi tụt xuống, bất kể mười ngón tay ma sát tâu toét máu. Bắn tên, Hàn Đức Nhượng quạt tay xua bột phấn đi, mắt thấy một đám binh sĩ bị bột phấn phủ lên người nhưng không sao cả, biết bị lừa rồi, la hét liên tục cung tiễn thủ trên tường thành bắn loạn xạ, nhưng Bạch Hồng và Triệu Hoàng Tú đã trốn vào ngõ ngách. Tên bắn phầm phập lên mái nhà. Hai người mất bóng, Hàn Đức Nhượng nổi trận lôi đình quát tìm, nhất định phải tìm cho ra. Lại nói Lãnh Nghệ thúc ngựa về Trác Châu thì trời đã sáng, y lập tức triệu tập toàn bộ tướng lĩnh tới, thông báo tin tức mới nhất. Ta và nương tử cùng hoàng thúc công nhân đêm tối tới U Châu thăm dò, phát hiện quá nửa binh doanh trong thành để trống, cả chăn đệm cũng không thấy. Ta đoán chừng trong thành chỉ có 3 vạn người, cả đám tướng lĩnh thất kinh. Không ai ngờ đại soái lại tự mình đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy, thế nhưng 3 người đi mà chỉ có 1 người trở về, e rằng lành ít dữ nhiều rồi, đều trầm mặc. Lãnh Nghệ chỉ biết hy vọng với võ nghệ cao cường của Bạch Hồng, nếu trốn được vào thành, có khi còn có cơ hội, vì nàng giành rẽ U Châu như vậy. Chuyện liên quan tới tính mạng hàng chục vạn thậm chí 100 vạn người, y phải ép tình cảm riêng xuống, nói, mọi người nói đi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lý Kế Long lên tiếng trước. Liệu có phải thành U Châu vốn không có nhiều quân như thế, bọn chúng chỉ hư trương thanh thế thôi không? Dương Lục Lang nói, không đâu, theo nhị ca ta quan sát trên đường đi đàm phán, quân Liêu phải đạt tới 20 vạn. Thời gian trước chúng đánh sang biên ải, xác nhận là đạt tới con số này, nếu chúng ta không kịp thời chi viện thì Dịch Châu đã thất thủ rồi. Vì vậy thành U Châu phải có hơn 10 vạn thủ quân mới đúng. Quách Tiến cũng tán đồng, vậy là chừng 7 vạn quân không rõ tung tích. Chúng phải có mưu kế gì rồi? Bộ quân đô chỉ huy sứ Điền Trọng nói, liệu có khả năng chúng nhân lúc trong nước ta trống vắng mà nam hạ không? Thế thì phải có động tĩnh rồi chứ. Dương Nghiệp khẳng định, khả năng cao chúng đi chặn đánh tây lộ quân của chúng ta. Với sức ép của chúng ta ở đây, chúng chỉ có thể tăng quân chứ không thể giảm, trừ khi chúng có nhiệm vụ quan trọng hơn để làm. Mà hiện giờ chỉ có đội quân tây lộ của chúng ta. Lý Kế Long nói, nhưng nếu cộng cả quân ở Đàn Châu, Thuận Châu cũng chưa đủ 15 vạn để tiêu diệt tây lộ quân của chúng ta. Chúng còn có thể điều quân dự bị từ đại bản doanh tới, binh lực có thể đạt tới 30 vạn. Nhưng thế khác nào bỏ U Châu? Không bỏ, với 3 vạn quân, lại có tường cao hào sâu, chúng đủ kiên thủ cho tới khi chủ lực quay về. Lần này thống soái U Châu là Gia Luật Hưu Ca, kẻ này sở trường là tập trung binh lực phá từng chiến lược của địch, đồng thời thích mạo hiểm. Hắn dám dùng chiến lược này. Viên Kế Trung nói gấp. Vậy chúng ta tăng viện cho Tây Lộ quân gấp, vẫn đoạn cư Dung Quan, sau đó dùng số ít binh lực phòng thủ, phân ra số đông quay lại phối hợp với chủ lực của ta, hạ luôn U Châu. Mọi người đều tán đồng. Một mặt chia binh cứu viện, mặt khác lại muốn hạ thành đối phương, Dương Lục Lang thấy đây là chiến lược tệ nhất, đây chính là cục diện quân Liêu trông đợi nhất, cư Dung Quan địa thế hiểm yếu, binh lực đông khó triển khai. Trong khi chúng ta kéo quân ra phải dàn trận ở Bình Nguyên chống trải. Một khi chúng điều kỵ binh trọng giáp tới, chúng ta lại chẳng có thành trì mà dựa vào, vậy thì bại chắc không nghi ngờ gì rồi. Vậy chúng ta cứ ngồi nhìn Tây Lộ quân bị diệt sao? Thôi Ngạn Tiến truy hỏi. Dương Lục Lang không đáp được. Dương Nghiệp trầm ngâm, bọn chúng rút quân hợp với Tây Lộ quân của chúng ta thì ắt có sách lược đối phó nếu chúng ta tăng viện rồi. Hai nữa là muốn tăng viện phải vượt Thái Hành Sơn, quá tốn công tốn sức. Sợ chưa tới nơi thì Tây Lộ quân bị diệt rồi. Trong trường hợp có quyết chiến với chúng để hạ được Cư Dung quan thì chúng ta cũng tổn thất lớn. Vậy không đủ quân để quay lại đánh U Châu. Chuyến phạt lưu này chấm dứt, chúng ta chỉ còn cách rút quân. Dương Mũ Lang tán đồng, đúng thế, chúng ta mà tăng viện thì U Châu của bọn chúng an toàn rồi. Lãnh Nghệ nói, chúng ta dốc toàn lực đánh thẳng U Châu thì sao? Từ U Châu đánh lên Cư Dung quan sẽ dễ hơn. Thôi Ngạn Tiến vẫn hỏi câu đó, vậy chúng ta trơ mắt nhìn Tây Lộ quân bị diệt. Đại soái nói đúng đó. Dương Nghiệp vuốt râu gật gù, đây gọi là vây ngụy cứu triệu, chúng ta tương kế tự kế toàn lực mà đánh, ta tin ba đứa nhi tử ta không dễ dàng bị tiêu diệt vậy đâu. Cho nên giờ chúng ta dùng Đông Lộ quân đánh Cư Dung quan, Trung quân toàn lực đánh U Châu. Lãnh Nghệ vỗ bàn quyết định, lập tức xuất binh U Châu. Chương 598. Phần 598 Hồi Mã Thương. 1. Ngoài Cư Dung quan, bên sông Quy Thủy trước thành Nho Châu. Dương Tam Lang xuất lĩnh quân tiên phong men theo sông Quy Thủy mà đi, từ xa đã nhìn thấy thành Nho Châu. Bọn họ vượt qua Thái Hành Sơn, dọc đường hành quân khẩn cấp, rốt cuộc tới Nho Châu ngoài Cư Dung quan rồi, chỉ cần hạ tòa thành này, sẽ có chỗ dựa đánh Cư Dung quan rồi. Quay đầu lại nhìn hậu phương, đằng xa là chủ lực của đại ca, hậu quân có nhị ca. Dọc đường tiến quân thuận lợi, xem ra quân Liêu không ngờ bọn họ đi đường vòng, đánh bọc hậu bọn chúng. Dương Tam Lang rất hài lòng. Trong số binh sĩ đi đầu, có ba huynh đệ Cửu Gia, là Cửu Hữu Tài, Cửu Hữu Phú và Cửu Hữu Thọ. Ba người vừa đi vừa tán gẫu, bọn họ từng tham gia chiến dịch công phá Nam Đường, coi như đã được khói lửa chiến trường tẩy rửa rồi, bề ngoài tỏ ra khá thoải mái. Đại ca Cửu Hữu Tài nói, quân Liêu khó chơi lắm đấy, lão nhị, đệ là trường mâu thủ, ta là trường phụ thủ, đối phó với Thiết Kỵ quân Liêu phải trông vào chúng ta ở tuyến đầu, khi chiến đấu phải chấn định, đừng quay đầu, giơ lưng ra với kỵ binh địch là chết chắc rồi. Cầm chắc trường mâu, nhắm vào ngực chúng tự nạp mạng thôi, đừng sợ. Lão nhị Cửu Hữu Phú cười, đại ca nói câu này bao nhiêu lần rồi, đệ nghe muốn chai cả tai. Huynh đánh Nam Đường bị thương ở lưng, lúc chém chân ngựa Liêu đừng để chém không nổi chân ngựa đã làm mình trẹo lưng. Lão Tam Cửu Hữu Thọ cười ha hả. Đại ca Cửu Hữu Tài trừng mắt, còn cười được à, không phải ta cứu đệ thì có đến mức bị thương không? Lão Tam ngượng ngùng, đại ca, quân Liêu lợi hại lắm, huynh ở trên đầu cẩn thận. Lão nhị vỗ vai, đại ca không cần lo cho bọn đệ lớn rồi, tự lo được cho mình, huynh ở tuyến đầu mới là phải hết sức thận trọng. Ba huynh đệ đang nói chuyện thì cảm giác được mặt đất dưới chân đang rung rinh, mới đầu nhẹ thôi, nhưng ngày càng rõ, bên tai cũng có tiếng ầm ầm như truyền tới. Tất cả đều dừng bước. Lão đại Cửu Hữu Tài bỏ trường mâu, nằm dạp xuống đất mà nghe, đây là tiếng vó ngựa. Phải bao nhiêu con ngựa mới có thể gây ra chấn động này? Mặt hắn trắng bệch vội vàng đứng lên nhìn ra xa, một đường kẻ màu đen đang dần lớn lên. Địch tới rồi, quân Liêu, là kỵ binh đấy. Mau báo cáo tướng quân. Rất nhiều binh sĩ phát hiện ra lớn tiếng la hét. Dương Tam Lang ở giữa đội ngũ nghe thấy, nhảy lên lưng ngựa nhìn, quả nhiên trên bãi sông hẹp có hai đường kẻ đang nối lại với nhau. Sắc mặt hắn khó coi, bốn phía là bình nguyên, sông Quy Thủy chắn lối, bọn họ bị vây ở bãi sông hẹp hơn 10 dặm. Nếu bên kia là kỵ binh trọng giáp, đó sẽ là tai họa với bộ binh, vội ra lệnh, thổi tù và gặp địch. Tiếng tù và trầm hùng vang vọng không gian rộng lớn. Bộ đội chủ lực của Dương Đại Lang nghe thấy, sắc mặt biến đổi, Thiết Kỵ quân Liêu tới rồi, tránh vào rừng né tránh mũi xung phong của địch, đợi chúng quay đầu thì đánh. Chiến tướng Dương Khai chuẩn bị chấp hành thì khựng người, vì từ trong sơn cốc của Thái Hành Sơn vô số cờ hiệu dựng lên, chống gõ vang lừng, quân Liêu hò hét kéo ra đông như thủy triều. Gặp phải mai phục rồi. Đúng lúc này ở hậu quân cũng có tiếng tù và báo hiệu gặp địch. Như vậy bọn họ bị vây cả ba mặt, muốn lui cũng không thể, chỉ có thể đón địch. Không rõ số lượng địch là bao nhiêu, Dương Đại Lang không hoảng, truyền lệnh bố trận, trường thương trận và phủ trận trước, cung trận sau. Chống trận vang lừng, tiên phong và hậu doanh của quân Tống nhanh chóng tiến vào trận doanh chủ lực, các quân trận nhanh chóng dàn hàng, tạo thành hai đạo phòng tuyến dài. Đối diện với quân Liêu ở trên Thái Hành Sơn xuống, chủ lực đối phó là cung trận. Quân Liêu càng lúc càng tới gần, Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển, quân sĩ Đại Tống mặt mày căng thẳng nhìn chằm chằm vào quân địch đang từng bước tới gần. Chữ khiết đan trên chiến kỳ quân Liêu đã hiện ra rõ ràng. Phóng tên, Dương Tam Lang hạ lệnh. Từng hàng thần nỏ thủ theo cờ hiệu lắp tên, hướng xiên xiên lên trên, đồng loạt bắn ra hàng vạn mũi tên vẽ thành đường cong trên trời, sau đó lao xuống vun vút. Hàng đầu của kỵ binh địch đều cầm thuẫn bài, chúng giơ lên chống lại mưa tên ào ạt, tuy có rất nhiều tên chúng tên ngã xuống, nhưng chẳng ảnh hưởng tới tốc độ tiến quân. Thần nỏ thủ bắn hết lập tức rút ra sau cung tiễn thủ, vì nỏ lắp rất lâu, đối diện với kỵ binh chỉ có thể bắn một lần. Thế nên tiếp theo là lượt thần nỏ thủ thứ hai, lần này bọn họ gần như bắn ngang, vì tốc độ kỵ binh Liêu quá nhanh. Viu viu viu. Thần nỏ của quân Tống có lực bắn cực mạnh. Trong tầm bắn của nó hoàn toàn có thể xuyên cả trọng giáp, vì thế lần này cả hàng kỵ binh bên trên đổ xuống, phía sau hoặc né, hoặc nhảy qua, vẫn cứ như đợt sóng ập tới. Quân Liêu đã gần trong gang tấc. Cửu Hữu Thọ trong đội ngũ thần nỏ thủ, tay hắn run run, nhìn trường đao loang loáng của quân Liêu mà mắt hoa lên, nhưng vẫn nhắm đúng phương hướng địch mà bắn. Viu! Mũi tên bắn ra, xuyên bụng quân Liêu, khoảng cách gần thế này, không thứ giáp nào kháng cự nổi. Tên kỵ binh đó như bị thúc một gậy giữa hông, ngã văng ra sau ngựa, bị đồng bọn dẫm nát. Cửu Hữu Thọ mừng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn mặt đối mặt giết chết địch, hưng phần muốn nhảy cẫng lên, nghe thấy tiếng đại ca loáng thoáng la hét, sực tỉnh ném nỏ quay đầu về sau hàng ngũ trường phủ thủ. Lúc hắn chạy qua hàng ngũ của nhị ca nhìn thấy trường mâu của nhị ca đâm trúng bụng một tên kỵ binh Liêu, hất tung kẻ địch lên không trung. Hắn còn chưa kịp vui mừng thì vó ngựa dẫm xuống. Đầu nhị ca vỡ nát như dưa hấu ngay trước mặt, Cửu Hữu Thọ gào thảm thiết, nhị ca. Quân Liêu đã xông vào trận địa rồi. Tiếp đó Cửu Hữu Thọ nghe thấy tiếng giống của đại ca, chiến mã của quân Liêu cũng mặc giáp, nhưng không che hết chân, trường phủ chém qua, chân bị chặt đứt. Tên quân Liêu kia ngã xuống vẫn hung hãn vung đao chém bay đầu một trường phủ thủ, máu phun xối xả vào mặt Cửu Hữu Thọ. Cửu Hữu Thọ sợ tới điếng người, cứ đứng chơ chơ ở đó. Lúc này có hai mũi mâu đâm qua bên người hắn, một trúng bụng, một trúng cổ tên quân Liêu kia. Thuẫn bài và trường đao của quân Liêu kia rơi xuống bên cạnh, hắn không biết nhặt lên, tới khi nghe tiếng đại ca gào thét. Chiến trường quá hỗn loạn, không nghe rõ đại ca nói gì, nhưng từ nhỏ tới lớn hắn được đại ca chăm sóc lớn lên, tức thì tỉnh người, nhặt ngay lấy thuẫn bài, chưa kịp nhặt trường đao thì một thanh đao đã chém xuống đầu. Lần này hắn không cần ai nhắc, hắn giơ thuẫn bài đỡ, chen một tiếng. Lực đảo quá mạnh đẩy hắn lảo đảo lùi lại phía sau. Chương 599. Phần 599 hồi mã thương. 2. Quân Tống vì kéo giãn khoảng cách với địch đang không ngừng lùi lại phía sau, thu hẹp khoảng cách các quân trận. Đao thủ đang chém nhau dữ dội với quân Liêu đột phát trường mâu trận và trường phủ trận. Cửu Hữu Thọ là tên thần nỏ thủ chậm chân không kịp vào trận, lúc này ở chính chỗ hai bên giao phong quyết liệt nhất. Khắp nơi là tiếng la hét, tiếng va chạm. Tiếng kêu cứu, hắn hoảng sợ mất cả phương hướng, chỉ biết giơ thuẫn bài lên che đầu, tìm kiếm đại ca. Cuối cùng hắn nhìn thấy đại ca đang kháng cự lại hai tên kỵ binh quân Liêu, toàn thân máu me, không biết là máu phe nào. Đúng lúc hắn nhìn thấy đại ca thì đại ca hắn cũng nhìn thấy hắn, mặt đại ca hắn ánh lên niềm vui, quét trường phủ ép lùi hai tên quân Liêu chạy về phía hắn. Cửu Hữu Thọ hét lên kinh hoàng, phía sau. Cửu Hữu Tài lập tức ngồi xuống, một thanh đao quét qua đầu. Chém rơi cả mũ trụ, tóc bay tán loạn. Hắn giật trường phủ lại, chém ngang chân một kỵ binh địch phóng qua. Cùng lúc ấy lão Tam chạy tới, giơ thuẫn bài đỡ cho đại ca một đao. Tên quân Liêu khác ở mé trái chém vào vai lão Tam không hề hay biết. Đại ca Cửu Hữu Tài nhìn thấy trường đao như tử thần lấy mạng đệ đệ của mình, nhưng vũ khí hắn quá dài, không kịp thu về cứu nữa rồi, gào lên trong tuyệt vọng. Đúng lúc sinh tử một mũi tên xé gió bay tới. Xuyên yết hầu quân Liêu. Cửu Hữu Tài quay đầu nhìn chỉ thấy một võ tướng quân Tống tay cầm thiết cung, cưỡi ngựa đen, liên tục bắn ra những mũi điêu linh tiễn, chớp mắt đã có 3-4 tên kỵ binh ngã ngựa. Hắn nhận ra người này, là đại tướng tiên phong Dương Duyên Huấn. Một tiếng giống vang trời, tiếp ngay đó là mũi tam xoa kích đâm thẳng vào mặt Dương Tam Lang. Tới hay lắm, Dương Tam Lang hai tay cầm thiết cung gạt tam xoa kích sang bên, rút ngay kim thương. Chớp mắt đâm liên tiếp 3 phát tướng Liêu múa cương xoa gạt thương, quát, khá lắm, ta là Gia Luật Hy Đạt, ngươi là ai? Tam Lang Dương Duyên Huấn. À, thì ra là tên tham sống sợ chết đầu hàng Đại Tống. Để mạng lại đây, Dương Tam Lang nộ khí xung thiên đâm thương vào mặt Gia Luật Hy Đạt, hai người chiến đấu hơn 10 hiệp. Dương Tam Lang nhận ra quân số Liêu đang áp đảo phe mình, không ham đánh nữa, đâm dọa một chiêu rồi bỏ chạy. Chạy đâu? Gia Luật Hy Đạt thấy Dương Tam Lang kéo thương bỏ chạy thì cao hứng lắm, thúc ngựa đuổi theo, nhưng vừa phóng tới hai bước, mũi thương từ dưới đất bắt ngược lên, góc độ hiểm hóc, hắn muốn tránh nhưng muộn rồi. Phụt, thương đâm xuyên họng. Đây là tuyệt kỹ Dương gia sau này vang danh thiên hạ, gọi là hồi mã thương. Dương Tam Lang đâm chết Gia Luật Hy Đạt thì quay người lại chém giết, quả thực là kẻ chặn đường phải chết, đánh đâu thắng đó. Quân Liêu đâm sâu vào trận quân Tống, đội hình Tống lúc này đã thu gọn, không còn không gian cho kỵ binh phát huy, dần dần hai bên chuyển thành khổ chiến. Dương Tam Lang đánh vào trung quân, ở đây chưa có chiến đấu, binh sĩ đang chuẩn bị tiếp ứng cho từng quân trận bị hở. Hắn thúc ngựa một lúc tìm thấy đại ca và nhị ca đang thương lượng gì đó. Dương Đại Lang vẫy tay gọi, đệ tới đúng lúc lắm, quân Liêu thế mạnh, chúng ta không nên ham đánh, nhân lúc thế trận còn giữ được, phải nghĩ cách phá vây thôi. Phá vây thế nào? Phía đông là Thái Hành Sơn, trước sau là kỵ binh trọng giáp, chỉ còn phía tây là sông Quy Thủy, huynh định vượt sông à? Dương Tam Lang đoán ngay được ý đại ca, đúng, vượt qua sông, bờ kia có một khu rừng rậm, kỵ binh của chúng vào đó là chịu chết rồi. Dương Nhị Lang nói, vấn đề là phải kiên trì được tới trời tối. Dương Tam Lang gật đầu, được, đợi trời tối đệ dẫn quân hư trương thanh thế muốn phá vây, các huynh dẫn quân vượt sông. Chỗ này nước xiết, lùi lại phía sau có đoạn sông rất rộng, sông rộng thì nước không thể chảy mạnh, nước cũng không sâu, chúng ta bỏ giáo vượt sông, ắt qua được. Dương Đại Lang chỉ tay phía sau, Nhị Lang, đệ dẫn hậu quân làm tiên phong mở đường, Tam Lang đổi tiền quân làm hậu quân yểm hộ, chúng ta tranh thủ chuyển trận địa ra chỗ đó. Chú ý giữ vững đội hình, đừng để kỵ binh chúng đánh loạn, nếu không chúng ta không chống lại nổi đâu. Dương Nhị Lang và Dương Tam Lang đều gật đầu thúc ngựa rời đi, về quân trận của mình chuẩn bị. Cửu Hữu Tài đã chém được 7 thất ngựa rồi, tam đệ của hắn cũng kiếm được một thay đao, giờ thuẫn bài bảo vệ đại ca. Chỉ cần đại ca chém quân địch ngã ngựa là hắn xông tới chém chết ngay, không cho cơ hội đứng lên. Hai huynh đệ phối hợp, trong loạn quan đã vượt qua đợt mấy đợt xung kích của kỵ binh Liêu. Nhưng quân Tống ở bên cạnh không may mắn được như thế, thường thương thủ và trường phủ thủ không có thuẫn bài thủ bảo hộ, tối đa chỉ đâm chết được một quân địch, khi chúng xông tới gần thì hành động vô cùng bất tiện. Dương gia tướng huấn luyện rất chú trọng phối hợp ngắn dài, khi quân Liêu xông phá loạn hai trận trường thương, trường phủ, chuẩn bị đồ sát thì cung nỏ thủ lùi ra sau kịp thời lắp tên. Mưa tên như châu chấu chút ra sau địch, tiêu diệt kỵ binh tiếp tục xông tới. Nhưng sức xuyên phá của trọng giáp kỵ binh rất mạnh, một đợt tấn công là có thể tới trước trận địa của cung nỏ thủ rồi. Cung nỏ thủ không có năng lực phòng thủ, thế nên ở bên cạnh họ có thuẫn bài thủ, kỵ binh Liêu kẹt cứng ở đây, không có không gian tiến lui nữa. Hỗn chiến nửa canh giờ, hai bên đều tử thương nặng nề, không ai hơn ai, thi thể ngổn ngang, máu nhuộm đỏ bãi sông. Quân Tống liên tục lùi lại, chiến trường ngổn ngang xác chết này lại thành vật cản nhất định kỵ binh Liêu xung trận. Tốc độ kỵ binh đã giảm xuống, mưa tên vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Tiếng tù và trong trận Liêu vang lên, quân Liêu rút lui rồi. Rút lui rồi, quân Tống gieo hò vang dội, bị bao vây phục kích, đánh lui địch với họ không khác gì chiến thắng. Chương 600. Phần 600 huyết chiến. 1. Lúc này trong trận quân Tống cũng truyền tới tiếng trống trận, đây là tiếng trống chỉnh đội hình, chuẩn bị nghênh đón xung kích của địch. Nhưng lúc này Cửu Hữu Thọ chỉ muốn tìm huynh đệ của mình chứ không phải là chuẩn bị nghênh địch, nhị ca đâu rồi, nhị ca đâu rồi, đệ phải mang huynh ấy trở về. Cửu Hữu Tài đau khổ nói, bây giờ hỗn loạn thế này làm sao tìm ra, đợi sau này đi, a à, đệ bị thương rồi. Thấy lưng đệ đệ máu đầm đìa, khải giáp bị chém rách, vội vàng bỏ trường phủ, tới cởi giáp đệ đệ, đúng là chúng đau rồi, mau mau cởi giáp băng bó, nếu không máu chảy nhiều quá không sống được đâu. Nghe đại ca nói thế, Cửu Hữu Thọ mới chú ý lưng mình nóng rát, hắn vội vàng cởi khải giáp, quả nhiên có miệng vết thương dài mấy tấc, vẫn đang chảy máu, may mà không sâu lắm. Cửu Hữu Tài lấy thuốc trong lòng ra, đây là thứ quân đội phân phối thống nhất, tác dụng chủ yếu là cầm máu, đơn giản dễ dùng, cứ rác lên vết thương thôi. Sau đó băng lại. Trên chiến trường chỉ có thể làm thế, vết thương lớn nhỏ đều làm vậy, sau đó xem trời an bài thế nào. Đang băng bó thì trong trận quân Tống vang lên tiếng trống gấp gáp. Cửu Hữu Tài biến sắc, hắn nghe ra đó là cảnh báo địch xung phong, còn chưa băng bó xong, nên hắn không quay đầu nhìn. Thế nhưng Cửu Hữu Thọ thì nhìn thấy kỵ binh trọng giáp của quân Liêu đang lần nữa quét tới như gió lốc. Ưu thế lớn nhất của kỵ binh là lực xung kích cực lớn chứ không phải đánh giáp lá cà, cho nên bọn chúng tổ chức xung phong liên tục nhiều lần. Phát hiện đợt tấn công thứ nhất không thể phá nát phòng tuyến quân Tống, hai bên biến thành giằng co, nên thổi tù và rút lui. Kỵ binh rút lui không phải là thua, mà là rời khỏi chiến trường, cung cấp không gian cho đội ngũ khác công kích. Mà lúc này trận địa của quân Tống, người thì băng bó cho huynh đệ bên cạnh như Cửu Hữu Tài, người thì sức cùng lực kiệt ném vũ khí ngồi trên mặt đất thở. Có người bị cuộc chiến thảm liệt sững sờ đứng đó, chỉ có một số là làm theo huấn luyện, lập thành trận hình. Quân Tống tuy biết trước địch sẽ có đợt tấn công thứ hai, nên đã gõ trống cảnh báo, nhưng bọn họ thiếu kinh nghiệm đấu với kỵ binh, trước kia đánh nhau với Nam Đường, Hậu Thục đều là bộ binh đấu bộ binh, hiếm khi có chuyện hội chiến quy mô lớn có kỵ binh. Cho nên tuy bình thường luyện tập nhấn mạnh nhiều lần, khi kỵ binh rút lui thì phải nhanh chóng chấn chỉnh đội hình, nghênh đón đợt tấn công thứ hai. Nhưng nói mồm cảm thụ không sâu được, quân Tống thiếu kinh nghiệm quý giá thế này, đánh đổi vô cùng đau thương, vì đội ngũ không đủ chặt chẽ, cung nỏ thủ không nhịp nhàng như trước. Vì thế khi đợt tấn công thứ hai tới, tất cả đều đã muộn. Khi quân Liêu xông vào trận, Cửu Hữu Tài mới băng bó xong, chỉ thấy trường đao quân Liêu đang chém như chém chuối vào quân Tống, tiếng kêu thảm thiết khắp trận địa. Lúc này hắn mới cuống lên dục đệ đệ đang mặc khải giáp, mau, mau, quân Liêu tới rồi. Cửu Hữu Thọ chỉ mới kịp khoác khải giáp lên người, chưa kịp buộc chặt thì địch đã ở trước mặt, Cửu Hữu Tài hét lên quét trường phủ, chém đứt chân ngựa, quân Liêu ngã xuống. Cửu Hữu Thọ cầm đao thuẫn xông tới, đâm vào cổ tên bị ngã. Đúng lúc ấy một cặp võ ngựa đạp vào đầu Cửu Hữu Tài, hắn không kịp thu vũ khí về, chỉ còn cách buông vũ khí lăn người tránh đòn. Khi Cửu Hữu Tài bò dậy thì thấy hai tên quân Liêu đang chém về phía tam đệ của mình. Cửu Hữu Thọ dùng thuẫn bài đỡ được một đao. Đối với đao còn lại chỉ có thể dùng đao đánh. Nhưng đối phương ở trên ngựa, làm sao đỡ nổi, nên giáp bị chém rách, máu tung tóe. Cửu Hữu Tài không kịp tìm vũ khí, lao tới ôm lấy tên quân Liêu tấn công đệ đệ mình, kéo hắn xuống ngựa, cứ thế hai tay bấu chặt vào mắt hắn. Đang rằng co Cửu Hữu Tài cảm giác bị thứ gì đó húc mạnh vào lưng, hắn biết đó là chiến mã quân Liêu, quả nhiên tiếp đó hắn chỉ thấy vó ngựa hỗn loạn, thấy xương cốt mình vỡ vụn rồi hôn mê. Cửu Hữu Thọ thấy đại ca ngã xuống, muốn xông tới che chắn, nhưng hắn biết không thể, chỉ đành cuộn mình lại dùng thuẫn bài che người. Vó ngựa quân Liêu dẫm qua thuẫn bài của hắn, quân Tống chạy qua trên người hắn. Giống như đội kỵ binh Liêu không chỉ có một đợt, trận hình phòng ngự của quân Tống không chỉ có một cái, làm thế để đề phòng toàn quân tan rã. Đội ngũ phía sau không nhận được hiệu lệnh thì không lên tham chiến, chỉ giữ đội hình chỉnh tề. Vì chỉ có đội hình chặt chẽ mới phát huy được sức chiến đấu lớn nhất, một khi đội ngũ hỗn loạn, không thể bảo vệ nhau, uy lực sẽ giảm mạnh. Hiệu lệnh của Dương Tam Lang phát ra, cung tiễn thủ bắn vào trận địa phòng ngự thứ nhất đã hoàn toàn hỗn loạn. Trường mâu thủ và trường phụ thủ ngồi xuống, cung tiễn phía sau lập tức đồng loạt bắn ra. Quân Liêu ở trận địa thứ nhất liên tục ngã ngựa, tất nhiên do song phương hỗn chiến cũng có quân Tống bị bắn chết. Kỵ binh không thể lui được. Nếu không sẽ thành bia sống cho người ta, vì thế tiếp tục xông về phía trước, rất nhanh chúng tới phòng tuyến thứ hai. Cung nỏ thủ lùi lại lắp tên, trường mâu thủ và trường phụ thủ đồng thanh hô vang đứng lên. Đây hiển nhiên là đội ngũ được huấn luyện nghiêm khắc hơn rất nhiều, quân Liêu tới tấp ngã ngựa, đội hình chặt chẽ làm chúng như những con thiêu thân lao vào nạp mạng. Chống trận của quân Tống lần này dồn dập, đó là lệnh xung phong. Hai vạn mã quân bố trí ở cánh của quân Tống giờ mới lần đầu lên trận. Quân Tống không có nhiều ngựa, lần bắc phạt này tổng cộng chỉ có 5 vạn, 3 vạn thì để lại cho chủ lực, Tây Lộ quân có 2 vạn là vì để họ tập kích đường xa nên mới được phân phối nhiều như vậy. Dương Tam Lang có 1 vạn mã quân, nên hắn cất giấu rất kỹ, không dùng bừa bãi, kỵ binh quân Tống chỉ có khinh kỵ, tuy giáp nhẹ, nhưng tốc độ nhanh. Kỵ binh xông lên ở cánh trái có 2 đội, một là Quảng Duệ quân, một là Thanh Tố quân, đây là đội quân tinh nhuệ theo Triệu Quang Nghĩa Nam chinh Bắc chiến. Lập vô số công lao hiển hách, thống soái là chiến tướng chư danh của Bắc Tống là Mễ Tín. Mễ Tín không dùng thần nỏ mà dùng xạ nguyệt cung, đây là loại cung lớn nhất trong quân Tống, uy lực mạnh hơn nỏ thường, lại có thể lắp tên nhanh. Khi mã quân khác mới chỉ kịp bắn ra một mũi tên đang lắp thì ông ta đã giết 7-8 quân Liêu rồi. Khoảng cách đã gần, Mễ Tín thu lại xạ nguyệt cung, rút đao, hô lớn chỉ huy. Tốc độ đội ngũ này quá nhanh. Lực xung kích cường đại xé toạc hai cánh quân Liêu bị đánh bất ngờ, trận hình trọng giáp khó xoay chuyển đã tán loạn, số ít tới được trước trận hình quân Tống không thể uy hiếp nổi Trường Mâu trận như rừng nữa. Cùng lúc ấy cung nỏ thủ đã kịp lắp tên bắn ra ào ạt, kỵ binh Liêu lúc này hoàn toàn ở thế chịu đòn, một số không chịu nổi, chưa có lệnh đã rút lui. Rốt cuộc chiêng thu binh của quân Liêu đã vang lên, không ít kỵ binh như nghe được ân xá, cuống lên quay ngựa mà chạy, vì thế phơi lưng cho quân Tống bắn. Nhưng chỉnh thể rút lui rất có trật tự, không cho quân Tống cơ hội lợi dụng. Địch lui rồi, trận địa quân Tống cũng thảm vô cùng. Chương 601. Phần 601 huyết chiến. 2. Cửu Hữu Thọ nhắm tịt mắt nấp sau thuẫn bài, tới khi vó ngựa lui xa mời mở mắt nhìn, cảm giác toàn thân tan rã, chỗ nào cũng đau. Hắn vẫn gắng gượng gò dậy, chạy về phía đại ca Cửu Hữu Tài la hét, "Đại ca, đại ca." Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng binh sĩ bị thương kêu gào, cứu hộ binh vác binh sĩ bị thương trở về. Lúc này trong trận doanh quân Tống có tiếng tù và, đây là lệnh rút lui về phía sau. Rút lui, thế đại ca thì sao? Bỏ mặc à? Không, nếu không có đại ca thì mình đã chết rồi, huống hồ nhị ca đã mất, không thể bỏ mặc đại ca. Thế là Cửu Hữu Thọ bất chấp mệnh lệnh, hắn tiếp tục lục lọi đống thi thể tìm kiếm đại ca. Quân Tống đã bắt đầu rút lui. Nhìn đại quân đang xa dần, lại nhìn quân Liêu đang chấn chỉnh đội ngũ chuẩn bị xung phong, Cửu Hữu Thọ vừa khóc vừa gào, cuối cùng ông trời thương tình, hắn tìm thấy rồi, đại ca nằm đó trong đống xác chết. Đại ca, Cửu Hữu Thọ vui mừng xông tới gạt thi thể một quân Liêu một quân Tống sang, hắn dù có cõng cũng phải cõng đại ca về quê chôn cất đàng hoàng, ai dè Cửu Hữu Tài rên một tiếng đau đớn. Đại ca còn sống. Cửu Hữu Thọ mừng tột độ, dùng hết sức khoác một tay đại ca lên vai, tay khác đỡ eo, kéo đại ca dậy. Quân Tống xung quanh còn sống cơ bản đã rút lui về đại trận, chỉ còn ít lính cứu hộ. Cửu Hữu Thọ thấy một lính cứu hộ dắt ngựa chờ một thương binh về, hô lên, huynh đệ dắt ngựa phía trước, xin đợi đã, đại ca ta cũng bị thương, không đi được. Binh sĩ kia quay đầu nhìn, hắn không sống được đâu, đừng cứu nữa, quân Liêu sắp xung phong tới nơi rồi, mau về trận, nếu không chúng ta đều chết. Không, Cửu Hữu Thọ gào khóc. Đại ca ta còn sống, huynh ấy giết mười mấy quân Liêu đấy, phải cứu huynh ấy. Binh sĩ kia mùi lòng thở dài dắt ngựa quay lại, cùng Cửu Hữu Thọ đỡ Cửu Hữu Tài lên lưng chiến mã. Tiếp đó tiếng tù và từ trận địa quân Liêu vang lên, tiếp đó tiếng vó ngựa rung chuyển trời đất làm người ta khiếp hãi lại xuất hiện. Hai người kéo ngựa chạy, binh sĩ bị thương ngồi trên ngựa không giữ vững ngã xuống, Cửu Hữu Thọ vì nằm vắt ngang lại không sao. Lính cứu hộ kia buông dây cương, co chân chạy. Cửu Hữu Thọ chẳng kịp nghĩ nhiều, nhảy lên lưng ngựa, hai chân kịp chặt bụng nó thúc ngựa chạy như bay, rất nhanh đuổi kịp lính cứu hộ kia, gọi, mau lên ngựa. Lính cứu hộ thấy trên lưng ngựa có hai người rồi, không ngồi được ba, nhảy lên ôm lấy cổ ngựa, liều mạng bám chặt. May con ngựa đó là của mã quân Đại Tống, nó biết tự về trận địa, rốt cuộc kịp quay về trận trước khi quân Liêu tới, nếu không chẳng ai vì hắn mở trận địa làm đội hình sơ hở. Hai người chạy qua cung trận. Tới nơi cứu hộ lâm thời, ở đây tập trung thương binh của cả ba mặt trận, mười mấy lang trung theo quân tất bật chạy qua chạy lại, người nằm mồn ngang chẳng biết còn sống hay chết, tiếng rên la như địa ngục trần gian dần dần bị lấn át bởi tiếng chém giết rung trời cách đó không xa. Chiến đấu vẫn liên tục tiến hành, quân Tống vừa đánh vừa lui về hạ du, thương binh không ngừng được chuyển tới, qua lời bọn họ biết quân Liêu xung kích hết đợt này tới đợt khác, nhưng quân Tống trải qua cú sốc ban đầu, từ hoảng loạn đã chấn định lại. Dưới sự chỉ huy của Dương gia tướng, bình tĩnh chống đỡ phản kích. Trận địa mỗi lúc một thu hẹp khiến binh lực thiếu hụt không ảnh hưởng nhiều, ít nhất họ khiến quân Liêu không làm gì nổi. Thời gian trôi đi, trời tối dần, số binh sĩ bị thương đã lên tới mấy nghìn, không đủ lính cứu hộ chiếu cố thương binh nã, vị y quan già đành tổ chức người thương nhẹ khiêng người thương nặng di chuyển theo quân. Trời đột nhiên đổ mưa kèm tuyết. Thứ này còn dày vò hơn cả tuyết rơi thực sự, dính người ướt sượt. Gió thổi một cái lạnh như trong hầm băng. Vết thương được băng bó của Cửu Hữu Thọ đã bị mưa làm ướt, cái lạnh làm vết thương đau rát, hắn chẳng để ý, thương thế của đại ca càng quan trọng hơn. Đại ca sốt cao, thi thoảng nói mỡ, làm hắn lo lắm. Lính cứu hộ tên cố qua kia tới tìm bọn họ, hắn tỏ ra mệt mỏi nói, đợt vừa rồi chúng ta tổn thất nặng, riêng chiến tử đã tới 3-4 nghìn, hôm nay phải trên 10.000 người chết, thảm quá. Cửu Hữu Thọ lo lắng hỏi. Liệu quân Liêu có tấn công vào buổi tối không? Ta nghĩ có thể lắm, quân Liêu lần này quyết tâm rồi, bọn chúng ỷ vào đông người muốn đánh một trận diệt sạch chúng ta mới thôi. Nhưng thống soái của chúng ta lợi hại lắm, ta tận mắt nhìn thấy Dương gia Tam lang trúng mấy chục mũi tên còn giết địch. Gì, trúng mấy chục mũi tên mà không chết? Ngươi không hiểu, giáp của Dương tướng quân là trọng giáp, tên bình thường bắn không xuyên qua được. Đương nhiên vẫn bị thương, chỉ là không tới mức chết thôi, mấy chục mũi tên cũng khiếp lắm, thương tích chắc chắn khắp người rồi. Chúng ta có tướng quân như vậy, lần này có khi chiến thắng ấy nhỉ? Cố Qua lắc đầu, không được đâu, quân Liêu đông lắm, chúng ta thương vong còn nhiều hơn chúng nữa, ta đoán là chúng ta sẽ phá vây. Nếu không chúng ta ngày càng ít người, càng đánh càng thua. Cửu Hữu Thọ nhìn đại ca hôn mê, lo lắng trùng tùng, đại ca ta bị thương thế này, nếu đột vây thì phải làm sao? Cố Qua nói, yên tâm, có ta, chúng ta là huynh đệ cùng qua sinh tự hoạn nạn, tới lúc đó ta giúp ngươi khiêng cáng, nhất định xong ra được. Tốt quá, cảm ơn ngươi. Cảm ơn gì, tranh thủ ăn đi, khi đột vây còn có sức. Đêm xuống, quân Liêu ở ba phía đốt lửa, tay cầm đuốc liên tục tấn công, mục đích của chúng rất rõ ràng, tranh thủ từng giây từng phút tiêu diệt đội quân này, sau đó quay về U Châu ứng phó với chủ lực quân Tống. Cho nên chúng tấn công bất kể ngày đêm, lúc này binh sĩ bốn xung quanh trở nên náo động, thì thầm nghị luận gì đó, rồi di chuyển về phía sông Quy Thủy. Cố Qua không hiểu gì, chạy đi hỏi, lát sau trở về, mặt đầy kinh hoàng, bên trên truyền lệnh, chúng ta lui binh sang bờ đối diện. Cửu Hữu Thọ hết hồn, ta không biết bơi. Yên tâm, nghe nói là phái người đi dò xét rồi, đoạn sông này rộng, nhưng không sâu, lội qua được, cùng lắm ngập tới vai thôi, mọi người bám vào nhau, sẽ qua được. Đi nào ta giúp ngươi khiêng cáng. Chuyện tới mức này, Cửu Hữu Thọ đâu còn lựa chọn nào khác. Hai người cởi khải giáp ném đi, một trước một sau khiêng cáng, theo mọi người bắt đầu di chuyển về phía sông Quy Thủy. Chương 602. Phần 602 Dương Tam Lang. Nước sông rất lạnh. Lạnh tới cóng người, đành cắn răng kiên trì, đằng xa vẫn chém giết rung trời, hiển nhiên chiến đấu vẫn tiếp tục. Binh sĩ qua sông được nghiêm lệnh không cho nói chuyện, cho nên đều cắn chặt răng tiến về phía trước, thật may xung quanh rất đông, trước sau đều có huynh đệ, nếu không một mình đối diện với con sông rộng trước mắt, chẳng ai dám vượt qua. Cửu Hữu Thọ run cầm cập, hai răng va vào nhau liên hồi, bên cạnh có một binh sĩ thấp lùn, nước ngập tới qua cổ, cầu khẩn hắn, đại ca, kéo, kéo ta với. Đáng tiếc, hai tay Cửu Hữu Thọ giơ cao khiêng cáng, muốn cứu người nhưng sợ đại ca rơi xuống, đành quay đầu đi, xin lỗi huynh đệ, ta không giúp được. Binh sĩ kia bị đội ngũ phía sau liên tục đẩy lên, sau đó không xuất hiện nữa. Bốn phía tối om om, mưa vẫn rơi, Cửu Hữu Thọ lạnh muốn tê cóng người, nhưng vì đại ca, hắn cắn răng kiên trì. Đột nhiên hai chân hắn bị người ta ôm lấy, ôm rất chặt, Cửu Hữu Thọ kinh hoàng, hắn biết có người chết đuối, nên ôm lấy mình. Hắn muốn đá ra nhưng không được. Cửu Hữu Thọ đứng không vững, bị người kia kéo nghiêng đi, uống liền mấy ngụm nước. Hắn biết, lúc này không buông tay, cả cáng sẽ bị kéo xuống nước, trước khi hoàn toàn bị kéo xuống, hắn hét lên, chiếu cố đại ca ta. Huynh đệ, bốn phía một màn tăm tối, Cố Qua không nhìn thấy bóng dáng Cửu Hữu Thọ đâu nữa, hắn theo bản năng muốn lặn xuống nước cứu người, nhưng phải từ bỏ, vì nếu buông tay, cái cáng sẽ chìm ngay, Cố Hữu Tài chết chắc. Hắn lặng lẽ nâng cáng đi, mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Rốt cuộc tới bờ bên kia, một binh sĩ bên cạnh giúp hắn khiêng cáng lên bờ. Đứng bên bờ này, nhờ ánh lửa cháy rừng rực bên kia, hắn lờ mờ nhìn thấy quân Tống đông nghìn nghịt vẫn đang lội nước qua sông, lên bờ, điều chỉnh đội ngũ, theo quan binh tiến vào núi. Cứ thế đoàn người qua sông kéo dài tới tận khi trời sáng, không biết có bao nhiêu người, tiếng chém giết truyền cả sang bên này. Khi cáng được di chuyển vào trong núi, Cửu Hữu Tài tỉnh lại, nhìn trái phái, nhận ra Cố Qua ở sau khiêng cáng, yếu ớt nói, cảm ơn. Cố Qua cười gượng, thế nào rồi? Chắc là không chết được đâu, lang trung bảo ta chỉ cần qua được đêm là chết được. Cửu Hữu Tài thấy người khiêng cáng phía trước là một binh sĩ không quen biết, lại nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng tam đệ của mình đâu, lập tức trở nên khẩn trương, tam đệ của ta đâu rồi, tam đệ. Đừng gọi nữa, Cố Qua ấp a ấp úng, Cửu huynh đệ. Lúc qua sông, bị chết đuối rồi. Cửu Hữu Tài đờ đẫn, nhìn Cố Qua cười, huynh đệ, đừng đùa nữa, sao thế được? Nó trải qua huyết chiến không chết, lại chết vớ vẩn vậy sao? Cố Qua đau lòng nói, ta cũng hy vọng chỉ là một câu nói đùa, nhưng hắn, chết rồi. Cửu Hữu Tài ngồi trên cáng giật tóc mình gào khóc, tại sao không để hắn chết thay đệ đệ mình? Đoạn sông nước chảy chậm, quân Tống vẫn không ngừng qua sông. mặt sông trôi nổi bập bềnh không ít thi thể, có cái trôi qua bên kia sông nhưng chẳng ai vớt, vì binh sĩ qua sông đều được quan thống binh xuất lĩnh nhanh chóng vào núi, không có thời gian quan tâm tới người chết. Bên kia, số ít quân Tống Đoạn Hậu đang kháng cự lại quân Liêu tràn tới như thủy triều, viên tướng đi đầu chiến bào đỏ máu, người tên chi chít, trông như con nhím. Viên hổ tướng liều chết cản đường địch này là Dương Gia Tam Lang Dương Duyên Huấn. Huyết chiến suốt đêm, quân Tống tổn thất thảm trọng, các đại tướng Ngưu Tư Đạt, Đỗ Ngạn Khuê tử chiến xa trường. Dương Duyên Huấn xuất lĩnh 5.000 quân Đoạn Hậu, lúc này thấy trời đã sáng, nhìn thấy không còn quân Tống trên bờ nữa, nhưng vẫn còn hơn 1.000 binh sĩ tiếp tục vượt sông cùng bè gỗ làm trong đêm, mang theo lương thực và quân nhu. Hắn đỏ mắt hạ lệnh, tập trung binh lực ở đoạn quân Tống đang qua sông đó, lập hàng phòng ngự. Những binh sĩ Đoạn Hậu biết vận mệnh của bọn họ đã được định đoạt, ngọn nến sinh mệnh của mình đỉnh sẵn sẽ cháy hết ở bãi sông này, nhưng không ai chùn bước. Dương Tam Lang lúc dùng kim thương, lúc chuyển sang Chấn Thiên Cung, xa bắn gần đâm, thương pháp của hắn vang danh thiên hạ, tiễn pháp của hắn bắn đâu chúng đó, không biết bao nhiêu địch chết dưới tay hắn. Hắn đã trọng thương rồi, binh sĩ Đoạn Hậu còn non nửa, vây chặn quay hắn kiên cường phòng ngự. Đối diện là từng đội kỵ binh trọng giáp của quân Liêu. Nhìn không thấy điểm cuối, đang chuẩn bị cuộc tiến công quyết định. Tướng lĩnh quân là Gia Luật Hiêu Ca lừng danh nước Liêu. Chiến bào của Gia Luật Hiêu Ca cũng nhuộm đỏ máu quân Tống, suốt đêm hắn tự mình lên trận, chém giết quân Tống vô vàn, đẩy quân Tống liên tục lùi lại. Đến khi trời sáng hắn tức hộc máu, quân Tống đã sang bờ đối diện rồi, mà bọn họ không biết. Tại ông trời, cả đêm mưa liên tục, đất trời tối đen, đuốc quân Liêu tuy nhiều, chỉ có thể chiếu sáng chiến trường, không chiếu ra sông được. Chủ yếu hơn nữa, là vì Dương Tam Lang và đám binh sĩ này quá ngoan cường, chặn đứng hết mọi đợt tấn công của quân Liêu, làm hắn không phát hiện được quân Tống đang ít đi. Gia Luật Hiêu Ca muốn băm vằm tên khốn kiếp đó, kim đao trong tay vung về phía trước, giống một tiếng, xông lên. Tự mình thúc ngựa đi đầu. Mấy nghìn thiết kỵ mang theo khí thế của cơn lũ không gì cản nổi, ập tới quân Tống bên bờ. Dương Tam Lang quay đầu nhìn, quân Tống cuối cùng đã tới giữa sông rồi, không đuổi kịp được nữa, bắn cung cũng chẳng tới. Hắn cười, cười điên cuồng, thành công rồi, nhìn quân Liêu kéo tới, hắn rút kim thương ra chĩa về phía trước quát một tiếng đầy lạnh lùng khinh miệt, giết. Chỉ còn lại hơn 1.000 người thôi, ai nấy thương tích đầy mình, đối diện với kẻ địch đông gấp bội, vậy mà sĩ khí rực trời, mắt đỏ ngầu hét giết. Hai quân càng ngày càng gần rồi, Gia Luật Hiêu Cơ giơ cao kim đao, chém xả từ vai Dương Tam Lang xuống. Qua một đêm huyết chiến, hắn đã biết bản lĩnh của tướng địch, không hy vọng chiêu này có thể khắc địch, mà đợi đối phương ứng phó để biến chiêu. Nhưng Dương Tam Lang đột nhiên như hóa thành tượng, không né không đỡ, lao tới như nộp mạng. Gia Luật Hiêu Ca mừng rỡ, cho rằng đối phương kiệt sức rồi, chỉ cố liều mình chống đỡ mà thôi, kim đao dồn sức chém mạnh vào vai địch, từ hư chiêu thành thực chiêu, muốn đoạt mạng ngay tức thì. Đúng lúc kim đao sắp chém vào vai, Dương Tam Lang thình lình ném kim thương vào thẳng Gia Luật Hiêu Ca. Gia Luật Hiêu Ca thất kinh, muốn né hoặc đỡ, nhưng chiêu thức đã đi quá đà có thể khống chế, đao vừa chém vào vai địch thì, phập, kim thương mang theo kình lực cực lớn xuyên qua ngực hắn. Lực đạo mạnh tới mức khiến hắn ngã bay ra khỏi ngựa. Đối phương muốn liều mạng. Hắn biết thì đã muộn rồi. Ngươi, Gia Luật Hiêu Ca chỉ kịp nói câu đó, vô số móng ngựa băng qua, dẫm hắn thành thịt nát. Dương Tam Lang cũng biến mất trong thiên binh vạn mã ấy. Hơn 1.000 quân Tống không chống lại được đợt tấn công như vũ bão đó của quân Liêu, từng người đổ gục xuống bãi cát bên sông. Mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu bãi cát lấp lánh ánh vàng. Dân đương địa gọi đây là bãi Kim Sa. Chương 603. Phần 603 rằng co. Phó soái quân Liêu Gia Luật Sa thúc ngựa tới bên sông, chỉ kịp nhìn thấy đợt quân sĩ cuối cùng của quân Tống lên bờ, chạy vào rừng núi. Hắn không thể chấp nhận kết quả này, quân Liêu vì nhanh chóng diệt địch trả cái giá quá lớn, kết quả để quân Tống phá vây chạy mất, mà hướng chúng chạy là Yến Sơn, vùng trung tâm của nước Liêu. Gia Luật Sa giống lên, vượt sông, đuổi cho ta. Mức độ chấp hành mệnh lệnh của quân Liêu là tuyệt đối, kỵ binh không hề suy nghĩ ào ào lao xuống nước. Nhưng cắt mềm, kỵ binh hạng nặng bọn họ bị lún xuống, đội ngũ đầu tiên tới giữa sông đã chết 2/3. Tiếng người ngựa la hét vang một khúc sông. Gia Luật Sa phát hiện sai lầm lớn, truyền lệnh cởi giáp, dùng khinh kỵ qua sông. Lần này chỉ chết rất ít, Gia Luật Sa cũng đã vượt sông thành công, sau lưng hắn có 3 vạn kỵ binh, hắn quyết định lập tức truy kích. Mặc dù trải qua huyết chiến đêm qua, quân Tống tử thương nặng nề, nhưng binh lực ít nhất còn trên 10 vạn, theo lý mà nói dùng 3 vạn quân truy kích là không hợp lý. Nhưng Gia Luật Xa đánh trận lâu năm, biết cái gọi là binh bại như núi đổ, bại binh đông tới mấy cũng chẳng có sức chiến đấu, chỉ cần đuổi kịp sẽ là một cuộc đổ sát. Trường đao vung lên, hắn chuẩn bị ra lệnh tấn công thì nghe thấy tiếng động như sầm rền, quân sĩ bốn xung quanh hỗn loạn, hắn cũng há hốc mồm. Chỉ thấy quân Tống đông nghìn nghịt từ ba phương hướng xông tới, binh lực vượt xa số quân bọn họ vừa kịp qua sông. Quân Tống vậy mà dám quay đầu đánh họ. Quân Liêu cũng huấn luyện tốt, kinh nghiệm trận mạc phong phó, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, Gia Luật Xa rốt cuộc vẫn hô ra tiếng kia, xông lên. Kỵ binh quân Liêu hò hét vang trời, thúc ngựa phóng tới, Gia Luật Xa nhanh chóng bị quân sĩ khác bỏ lại phía sau, thế là hắn nhìn thấy cảnh kỵ binh bên mình người mình trần, ngựa không giáp, chỉ có mỗi thanh đao trên tay. Vừa rồi vượt sông, bọn họ cởi bỏ toàn bộ trang bị, sẽ có hậu quân đóng bè đưa sang. Gia Luật Xa tái mặt, hắn hét lên, rút, rút. Nhưng trên trời vang lên tiếng ù ù đáp lời hắn, mưa tên đen kịt che kín trời như cơn bão ập tới. Tiếng la hét không dứt, Gia Luật Xa nhìn thấy vô số chiến mã kỵ binh đổ gục, binh sĩ ngã xuống ngựa chẳng kịp bò dậy đã biến thành nhím. Cung nỏ của quân Tống quá lợi hại, huấn luyện càng xuất sắc, tên bắn theo từng đợt như trận sóng liên tiếp ập tới, tựa cơn mưa không dứt. Quân Liêu không có lấy một cơ hội nghỉ ngơi nào, nối nhau ngã gục. Gia Luật Xa quay đầu chạy ngay. Nhưng muộn rồi. Ngựa của hắn đã trúng liền mấy mũi tên, hắn bỏ dậy bỏ chạy, hắn chạy cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới mép nước. Thế rồi một thất chiến mã từ phía sau va vào hắn, Gia Luật Xa rơi ùm xuống sông, hắn nhịn đau bỏ dậy, nhưng con chiến mã kia cũng chết ngã xuống nước, thi thể đè lên người hắn. Hắn không cách nào đẩy cái xác ngựa to lớn đó ra, mà xung quanh toàn là binh sĩ đang tháo chạy không ai để ý tới thống soái đang bị đè dưới lòng sông gần đó, chỉ nhổm người là ngồi dậy được. Danh tướng một đời Gia Luật Xa cứ thế mà chết. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Quân Liêu cũng nổi danh với tài xạ kỵ, cung tên là vật bất ly thân, bọn họ cũng triển khai bắn trả quân Tống. Trước kia quân Liêu nỏ chiến với quân Tống thắng lợi đều dựa vào kỵ binh di chuyển nhanh, vượt qua đợt mưa tên của quân Tống rồi bắn trả. Chứ khi bọn họ bị bao vây ba mặt thế này, kỵ binh chưa có đủ không gian tăng tốc lên cực hạn, cung nỏ cũng mất đi sức mạnh. Khi những tên hung hãn nhất vượt qua được nửa lộ trình, đối diện không phải là thần nỏ thủ tầm bắn cực xa nữa, mà là cung tiễn thủ tầm bắn gần, nhưng tên bắn ra càng dồn dập hơn. Kỵ binh không hề có bảo hộ đối diện với cung tiễn thủ chỉ có bi kịch. Còn non nửa lao được vào trận địa quân Tống cũng không ích gì, mất đi những bộ giáp trụ bảo vệ, đối diện với trận địa trường mâu như rừng của quân Tống, chúng không khác gì đèn lồng làm bằng giấy, đâm là thùng. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ kỵ binh quân Liêu tới được trận địa quân Tống chỉ còn là xác chết. Sau hai ba đợt tấn công không khác nào tự sát, quân Liêu quay đầu tháo chạy. Thế là sông Quy Thủy không khác gì nổi nước sôi, phía kia quân sĩ không có lệnh rút lui vẫn tiếp tục vượt sông, bên này tháo chạy, hai bên va vào nhau ở giữa. Lần này quân Liêu rút lui không còn trật tự nào nữa rồi. Thế bại của địch đã quá rõ ràng, Dương Đại Lang sao chịu bỏ qua cơ hội, hạ lệnh, xung phong. Quân Tống qua sông đông gấp 4 lần, đội hình nghiêm ngặt tiến lên, đi tới đâu giết tới đó. Đối diện là quân Liêu mất đi khải giáp phòng hộ, đội hình hỗn loạn, đây chỉ còn là một cuộc tàn sát. Trận này đánh tới tận chập tối, ba vạn quân Liêu vượt sông một nửa chết ở bãi cát ven sông, một nửa chết đuối hoặc bị cung tiễn bắn chết giữa sông, chạy thoát chưa tới 8.000, tổn thất cực kỳ nặng nề. Khi trời tối, quân Liêu ý đồ tổ chức một cuộc vượt sông nữa, nhưng quân Tống đã đốt đuốc, lập trạm gác dọc bờ sông, tiếp tục dùng cung nỏ bắn hạ quân Liêu. Cuộc chiến kéo dài suốt cả đêm. Quân Liêu tới sáng chia quân hai ngả, ý đồ tìm nơi vượt sông khác ở Thượng Hạ Du, nhưng kết quả không khả quan hơn, nơi có thể vượt qua thì đều phải bỏ lại khải giáp. Khinh kỵ quân Tống liên tục tuần tra, phát hiện quân Liêu vượt sông là tập trung binh lực tiêu diệt. Hai bên cách sông triển khai chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm, quân Liêu ỷ vào số lượng đông, ý đồ làm quân Tống không được ngơi nghỉ, kết quả để lại thêm hơn vạn cái xác ở sông Quy Thủy. Chiều ngày hôm đó, Dương Đại Lang nhận được chiến báo từ Trung quân. Nói cho hắn biết quân chủ lực của quân Tống đang tiến đánh U Châu và Cư Dung Quan. Nếu hắn còn có thể tiến quân thì tăng viện cho Cư Dung Quan, nếu không thể thì lập tức rút lui tới phụ cận Trác Châu chỉnh đốn mai phục, tập kích quân Liêu truy kích chủ lực rút lui. Đến tối cùng ngày bên kia sông, quân Tống đốt lửa sáng rực doanh trại, ăn uống chơi đùa, náo nhiệt vô cùng. Quân Liêu cho rằng quân Tống sắp giở trò, hạ lệnh toàn quân ở nguyên vị trí, cảnh giác cao độ. Sáng ngày hôm sau, lính canh trên đài cao phát hiện doanh trại quân Tống trống không, vội vàng báo cáo, thám tử vượt sông kiểm tra, quả nhiên là không còn bóng người. Lại bị lừa lần nữa, quân Liêu tức giận vô cùng. Chương 604. Phần 604 thời khắc sinh tử. Thám tử quân Liêu theo dấu vết hành quân báo về, quân Tống khả năng men theo sông, đánh Quy Châu hoặc Tân Châu. Sau khi xác định không có quân Tống mai phục, toàn thể quân Liêu vượt sông truy kích, khi đại đội nhân mã ngày đêm không nghỉ tới Quy Châu thì nơi này bình an vô sự, không hề có dấu vết địch. Dựa theo tình thế bây giờ, khả năng quân Tống đã kiếm chỗ khác vượt sông, phối hợp chủ lực tấn công U Châu, hoặc Bắc Thượng đánh Nho Châu, cư Dung Quan. Vì thế ra luật Mạt Trích chia quân làm hai, một nửa tăng viện U Châu, một nửa tăng viện cư Dung Quan, Nho Châu. Ra luật Mạt Chính lại lần nửa vượt sông tới Nho Châu, nơi này không có bóng quân Tống, hắn kéo quân tới cư Dung Quan thì kinh hoàng phát hiện, cờ quân Tống đã cắm trên thành lâu. Thì ra Dương Đại Lang nhận được tin báo từ quân chủ lực thì để lại số ít quân cho ăn uống tưng bừng gây hoang mang thu hút địch, còn lại lợi dụng bóng đêm bảo hộ men sông mà đi, nửa đường thì chủ lực vượt sông, còn lại là khinh kỵ ở lại làm dấu vết giả lừa quân địch. Quân Liêu liên tiếp mất đi chiến tướng Gia Luật Hưu Ca, Gia Luật Sa, còn tân thống soái Gia Luật Mạt kinh nghiệm không đủ, bị quân Tống làm cho nghi thần nghi quỷ, không dám liều lĩnh, liên tục phán đoán sai lầm, làm lỡ 3 ngày hành trình. Khi hắn tới được cư Dung Quan thì Dương Đại Lang, Dương Nhị Lang dẫn 10 vạn tinh binh trải qua lễ rửa tội đẫm máu ở bãi Kim Sa, tấn công cư Dung Quan từ sau lưng. Quân Liêu đang đối phó với 5 vạn quân của Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang ở mặt trước. Làm sao ngờ được địch đông hơn gấp bội tới từ phía sau, chỉ mất một ngày đã hạ được cửa ải quan trọng. Đối diện với cư Dung Quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công cư Dung Quan, hơn nữa thủ thành là sở trường của quân Tống, quân Liêu chỉ biết nhìn mà chẳng làm gì nổi. Một trận bãi Kim Sa, quân Tống chết hơn 4 vạn, mất cả đại tướng Dương Tam Lang mới vượt sông thành công, cái giá quá đắt. Nhưng sau đó phục kích thành công, tiêu diệt hơn 5 vạn quân Liêu, càng giết được chiến tướng kinh nghiệm trận mạc địch. Cuối cùng phối hợp với Đông Lộ quân chiếm được cư Dung Quan, có thể nói là thành công lớn. Cùng lúc ấy cuộc chiến ở U Châu tàn khốc không kém gì ở bãi Kim Sa. Lãnh Nghệ dẫn 20 vạn chủ lực tới dưới chân thành U Châu, không dùng bất kỳ kế mưu nào, đường hoàng toàn lực công thành. Hàn Đức Nhượng vô cùng thất vọng, hắn vốn cho rằng Lãnh Nghệ trốn thoát chạy về đem theo tin quân Liêu phần lớn rời khỏi U Châu, nhất định cuống cuồng phái binh tăng viện cho Tây Lộ quân. Không ngờ quân Tống không cứu viện mà liều lĩnh dốc toàn lực đánh U Châu. U Châu rất kiên cố, nơi này là yếu địa được quân Liêu dày công gây dựng suốt mấy chục năm. Tuy quá nửa quân đội đã rút đi để phục kích quân Tống, trong thành còn chưa tới 3 vạn, vẫn đủ cầm chân quân Tống ít nhất 1 tháng. Hơn nữa chỉ huy còn là Hàn Đức Nhượng văn võ song toàn, Gia Luật Hưu Ca rất yên tâm. Hàn Đức Nhượng không làm hắn thất vọng, liên tục đánh lui 8 đợt tấn công của quân Tống, khiến quân Tống tổn thất nặng. Nhưng quân Tống lại gan lì hơn Hàn Đức Nhượng nghĩ, từ lúc bắt đầu tấn công là không nghỉ, liên tiếp 3 ngày, không dừng dù chỉ là khoảnh khắc. Binh lực quân Tống lên tới 20 vạn, gấp 10 lần quân Liêu. Dương Nghiệp điều phối quân rất tốt, phân binh cứ 4 canh giờ lại đổi, mỗi đợt 6 vạn quân tham gia tấn công, đảm bảo cường độ không đổi. Khi một quân công thành thì hai quân nghỉ ngơi dưỡng sức phục hồi, đảm bảo thể lực. Quân Liêu chỉ hơn 2 vạn, U Châu quá lớn. Dù điều động thêm bách tính lên thủ thành thì mỗi lần đều phải dốc toàn lực. Không cách nào luân phiên nghỉ ngơi, vì lực độ tấn công của quân Tống ngày hay đêm đều ngang nhau, không có kẽ hở nào lợi dụng, chỉ có cách cắn răng kiên trì. Hơn nữa bách tính trong thành đại đa số là người Hán, dù mảnh đất này thuộc về Liêu mấy chục năm rồi, Hàn Đức Nhượng cũng không yên tâm để đám người này tham gia thủ thành. Cho nên chỉ trưng dụng được mấy nghìn người khiết đan thôi, không giúp được nhiều cho thế cục. 3 ngày đầu còn đỡ. Đến ngày thứ tư quân Liêu không chịu nổi nữa, có người đang chiến đấu mà lăn ra ngủ, liên tục bị quân Tống leo lên tường thành. Lúc này trên tường thành toàn là xác quân Tống, sông hộ thành bị xác quân Tống lấp kín rồi. Quân Tống ước chừng tổn thất trên 3 vạn, nhưng quân Liêu cũng tổn thất gần vạn, sức phòng ngự giảm mạnh, làm Hàn Đức Nhượng lòng như lửa đốt. Hiện chỉ còn trông đợi vào Gia Luật Hưu Ca tiêu diệt xong Tây Lộ quân thì mau chóng quay về tăng viện, khi đó bình nguyên U Châu bao la sẽ là mồ chôn quân Tống. Nhưng đợi mãi không thấy viện binh tới, Hàn Đức Nhượng tuyệt vọng. Mắt thấy quân Tống binh lực sung mãn công thành, nhìn binh sĩ nước Liêu sức cùng lực kiệt, hắn biết U Châu nguy trong sớm tối rồi. Hắn đưa ra quyết định cuối cùng, sai binh sĩ lùa nữ nhân trẻ nhỏ lên thành, dùng bọn họ làm lá chắn chống lại cung đạn của quân Tống, bắt họ lăn gỗ đá ném chết quân Tống. Dương Nghiệp đằng xa đối diện với thủ đoạn ti tiện này, đành phải dừng tấn công. Quân Tống lui về, trên thành Hàn Đức Nhượng phát ra tràng cười sướng khoái, lãnh nghệ, Dương Nghiệp. Các ngươi có giỏi thì công thành đi, ta còn có vô số phụ nhân trẻ nhỏ đấy, xem cung tiễn các ngươi nhiều, hay người trong tay ta nhiều. Dương Nghiệp quát giống, Hàn Đức Nhượng, bản thân ngươi là người Hán, sao lại làm chuyện tàn hại đồng bào như thế? Ha ha ha, ngươi nói gì vậy? Chính các ngươi tấn công U Châu mới là tàn hại đồng bào, các ngươi đánh vào thành thì gà chó không còn. Hàn Đức Nhượng cố tình nói thật to, các ngươi nghe rõ đi, nếu để quân Tống đánh vào thành, chúng sẽ giết sạch các ngươi đấy. Đúng lúc ấy trên thành lâu một ánh sáng bạc lóe lên đâm vào gáy Hàn Đức Nhượng. Hàn Đức Nhượng mặc dù đắc ý phân tâm, thêm vào 3 ngày 3 đêm không ngủ, nhưng rốt cuộc võ công hắn vẫn cao tuyệt. Xoay lưng lại kẻ địch vẫn cảm thụ được sát khí, hắn nghiêng người, tránh chỗ yếu hại. Trường kiếm đâm vào vai. Mà kiếm chỉ vẻn vẹn đâm vào 2 tấc, hắn lần nữa xoay người khiến kiếm rạch một đường tuột ra, không cách nào đâm sâu hơn. Lập tức đạp chân, tránh xa hơn 5 thước. Nhưng kiếm ảnh kia không cho hắn né, truy kích như hình với bóng, đâm vào tim y. Hàn Đức Nhượng nhìn rõ rồi, là nữ nhân đã đào tẩu trên tường thành hôm đó, nhờ võ công cao tuyệt nhiều lần thoát khỏi binh sĩ vây bắt. Sau nhờ quân Tống vây thành mà ả trốn tới tận bây giờ. Không ngờ lần vào trong đám phụ nhân lên thành ám sát mình. Hắn rất nhanh tóm lấy một đứa bé che ngực, quả nhiên trường kiếm dừng lại cách đứa bé 1 tấc. Dưới thành lãnh nghệ nhìn cảnh đó mừng rỡ hét lên gì đó, Bạch Hồng nghe thấy, nhưng nàng không phân tâm, mắt vẫn nhìn Hàn Đức Nhượng, buông nó ra, chúng cha sống mái một phen. Liên tục thủ thành mấy ngày, trắng đêm không ngủ, khiến tinh thần lẫn thể lực Hàn Đức Nhượng kiệt quệ rồi, hắn không phải hạng võ phu, cười gằn, đấu với ngươi à, xin lỗi. Ta không hứng thú. Rồi quay sang nói với quân Liêu trùng trùng vây quanh, lấy bọn trẻ con làm lá chắn đấu với ả, ha ha ha. Vô sỉ. Nhớ bắt sống, sau đó lột sạch ả treo trên thành lâu, khao thưởng tướng sĩ thủ thành. Quân Liêu cười rộ lên, tên nào tên nấy dùng ánh mắt dâm tà nhìn vóc dáng là lướt của Bạch Hồng, chúng biết nàng lợi hại, đều bắt lấy một đứa bé ôm trước người làm lá chắn áp sát. Bạch Hồng mắt âm u nhìn Hàn Đức Nhượng rít lên, ngươi sẽ chết rất khó coi. Thế à, chết dưới váy nàng cũng được đó, tới đây, làm ta chết đi chứ. Vừa nói tới đó Hàn Đức Nhượng đột nhiên thân thể nhào về phía trước, hắn ném thẳng đứa bé vào Bạch Hồng, ngay lập tức xoay người đâm kiếm vào quân Liêu gần đó. Đó là một ông già, tay cầm trường kiếm dính máu, chính là Triệu Hoàng Tú. Kết cục tương lai thay đổi lớn. Đêm hôm đó Bạch Hồng và Triệu Hoàng Tú thành công trốn vào trong thành U Châu, sau đó ỷ vào võ công cao tuyệt nhiều lần thoát truy bắt. Tới khi quân Tống công thành, bọn liền an toàn trốn vào một căn nhà trống dưỡng thương. Tới ngày thứ tư, quân Tống vẫn chưa đánh được thành mà Hàn Đức Nhượng thì dùng thủ đoạn ti tiện kia, cả hai thương lượng nhân lúc hỗ loạn lên thành. Bọn họ vốn mặc quân phục của Liêu, nên thuận lợi áp sát Hàn Đức Nhượng, Bạch Hồng cũng biết võ công của mình khó giết chết hắn, nên chiêu chí mạng là của Triệu Hoàng Tú. Nhưng Hàn Đức Nhượng sau khi bị ám sát đã cảnh giác, sau khi thấy Bạch Hồng thì làm sao không đề phòng lão già võ công không kém gì mình. Thế nên khi Triệu Hoàng Tú ra tay là hắn phát hiện ngay. Nhát kiếm của Triệu Hoàng Tú cũng chỉ đâm vào thân thể của Hàn Đức Nhượng một chút, chưa khiến hắn bị thương. Vẫn là hai tên hộ vệ đầu chọc của Hàn Đức Nhượng phối hợp xông vào đánh Triệu Hoàng Tú, đánh chưa được vài chiêu thì phát hiện kình phong lạnh lưng phía sau, thì ra Bạch Hồng đã phi thân xuất thủ, toàn lực đánh lui hai người. Bạch Hồng biết cha mình chỉ áp thương thế xuống thôi, vận công quá độ không chịu được lâu, vội vàng giải cứu. Hai tên chọc cũng không vội tấn công, bắt lấy hai đứa bé chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn Bạch Hồng. Hàn Đức Nhượng thuận tay bắt lấy đứa bé nữa, lần trước đánh với Triệu Hoàng Tú, hắn bị thương không nhẹ. Dù sao còn trẻ nên hắn khôi phục nhanh hơn, hắn đứng hẳn lên ụ thành, mặt hướng ra ngoài nói, người của ta cha ra rồi, nàng là công chúa Đại Tống, tên lãnh nghệ dưới kia chính là trưởng phu nàng, còn lão già thì ta không biết. Có điều không sao cả. Hôm nay nàng chắp cánh khó thoát, nói đi, buông tay chịu trói hay là để ta bắt. Nếu nàng đầu hàng, ta sẽ rất ôn nhu, để nàng biết được thế nào là nam nhân chân chính. Nếu nàng phản kháng, ta cho binh sĩ luân phiên cưỡng bức nàng, sau đó treo lên thành lâu, xem lãnh nghệ kia còn mặt mũi nào cầm quân nữa. Ha ha ha ha, lãnh nghệ ngươi nghe thấy không? Lời này hắn cố tình dồn nội lực nói thật to cho lãnh nghệ nghe thấy, tiếp tục đả kích quân Tống. khiến chúng sợ ném chuột vỡ đồ mà thu binh hoặc ít nhất khiến bên kia lên tiếng thương lượng. Thế nhưng phía quân Tống im lìm, không có lời nào đáp lại. Hắn không vội, quyền chủ động đang nằm trong tay hắn, tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, nàng nghĩ kỹ chưa? Để ta còn báo với trượng phu nàng. Bạch Hồng gật đầu, nghĩ kỹ rồi, ta sẽ cắt cái đầu của ngươi, treo trên cán cờ tường thành. Tốt lắm, vậy là nàng định phản kháng, các tướng nghe lệnh đây. Hàn Đức Nhượng hét lớn, tấn công chúng, nam thì giết, nữ bắt sống, ai bắt được nàng sẽ được ngủ với nàng, nàng là công chúa Đại Tống, phu nhân tên Lãnh Thống Soái đấy, cơ hội không có lần thứ hai đâu. Quân tướng nước Liêu hốt hét kích động, nhất thời tinh thần gấp bội, mấy ngày liền bị quân Tống giày vò, chúng cấp thiết muốn báo thù. Hai tên đầu chọc nhanh nhất, cầm vũ khí ký quái xông tới. Bạch Hồng liên tục né tránh vô cùng vất vả, trường kiếm của nàng mấy lần thử tấn công thăm dò, nhưng đối phương luôn lấy trẻ con trong lòng ra chắn, nàng căn bản không làm gì được. Phải làm sao đây? Khóe mắt nàng nhìn bốn xung quanh, quân Liêu rút kinh nghiệm lần trước, không ùa cả vào nữa mà phía ra chấn giữ các vị trí, không cho nàng đào thoát. Kỳ thực Hàn Đức Nhượng rất sốt ruột, hắn cũng đang đánh bạc, tên Lãnh Nghệ kia vậy mà chưa chịu đàm phán, làm nhục Bạch Hồng chỉ là chịu uy hiếp thôi. Nếu hắn làm thật e là quân Tống sẽ nổi điên, không có ích gì hết. Nghĩ vậy giơ đứa bé lên, kề kiếm vào cổ nó, ta đếm đến ba, nàng không đầu hàng, ta sẽ giết đứa bé này, một. Bạch Hồng làm sao có chuyện đầu hàng, hiện nàng không có lựa chọn, chỉ có liều mạng mà thôi, mắt liếc về phía cờ soái của quân Tống, muốn nhìn trượng phu lần cuối. Nhưng rõ ràng khi nãy còn nghe thấy tiếng trượng phu, lúc này không thấy bóng dáng y đâu, y không thể vô duyên vô cớ biến mất vào lúc này. Chợt nghĩ ra chuyện gì đó, đôi mắt ánh lên niềm vui, hét lớn, người đếm thêm một lần nữa là sẽ chết. Hàn Đức Nhượng cười to, thế hả? Được, vậy thì ta chờ, hai. Vừa đếm khỏi miệng nửa cái đầu của Hàn Đức Nhượng đột nhiên vỡ tung, hai con mắt chỉ còn một vẫn đang rất đắc ý. Xương vỡ cùng máu đỏ, não trắng vương vãi, tất cả bàng hoàng, trừ Bạch Hồng. Nàng ra tay như ánh chớp, đâm xuyên họng hai tên chọc đầu. Trước mặt cao thủ như Bạch Hồng. Phân tâm là chết. Chết, chết rồi. Thông soái chết rồi, chết một cách ly kỳ, chết không ai rõ vì sao chết, toàn bộ quân Liêu quanh đó bàng hoàng không nói lên lời. Một số tuyệt vọng đánh rơi cả binh khí. Bạch Hồng lao tới chém đứt đầu Hàn Đức Nhượng giơ lên cao, thông soái các ngươi chết rồi, kẻ nào đầu hàng thì sống, mau buông vũ khí đầu hàng. Ở dưới thành, Dương Nghiệp làm sao bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, phất cờ lệnh công thành. Chống trận lại lần nữa rền vang. Quân Tống hò reo như biển gầm tràn tới thành U Châu, lần nữa phát động tấn công, lần này đánh toàn bộ các phía, toàn quân lên một lượt, không luân phiên nữa. Quân Liều ở nơi khác còn liều mạng chống đỡ, chứ ở chỗ Bạch Hồng, do tận mắt chứng kiến cái chết khủng khiếp không rõ nguyên cớ của Hàn Đức Nhượng, quân sĩ không còn lòng dạ nào chiến đấu. Rất nhanh các điểm đột phá liên tục xuất hiện, quân Tống kéo lên tường thành, kịch chiến với quân Liêu. Bạch Hồng và Triệu Hoàng Tú giết chết quân Liêu trông giữ cầu treo thả cầu xuống. Phá hỏng bàn quay. Kỵ binh quân Tống tràn vào nhanh như gió, tiếng chém giết nhanh chóng lan đi vào sâu trong thành. Lãnh Nghệ xông vào thành ngay đợt đầu tiên, vừa nhìn thấy Bạch Hồng đứng bên cổng thành, mừng rỡ giao quyền chỉ huy cho Dương Nghiệp, còn mình chạy tới đòn nàng. Bạch Hồng phi thân bay vào lòng Lãnh Nghệ, nức nở kêu lên, Nghệ ca. Để nàng chịu khổ rồi, Lãnh Nghệ ôn nhu nói. Bạch Hồng lắc đầu, cười rạng rỡ trong nước mắt, thiếp biết chàng tới cứu thiếp mà. Đương nhiên nàng không biết Lãnh Nghệ dùng thứ vũ khí tới từ hơn 1000 năm sau, nàng chỉ biết Lãnh Nghệ có thứ ám khí cường đại. Lần trước ở Di Tăng Thành đã giết chết Bồ Tử Khanh cứu nàng, lần này lại giết Hàn Đức Nhượng, hai lần cứu nàng. Quân Tống công phá U Châu, sau đó liên tiếp chia quân tấn công Kế Châu, Thuận Châu, Đàn Châu. Những thành trì này không cao lớn như U Châu, binh sĩ thủ thành cũng không nhiều. Cho nên quân Tống dễ dàng chiếm được. Còn ra luật mặt phân binh vượt Thái Hành Sơn cứu viện thì đã muộn rồi, toàn bộ thành trì một giải U Châu thuộc về quân Tống, sau khi cố gắng cường công mấy lần không được do mùa đông giá rét thiếu thốn tiếp tế phải rút lui. Còn quân Tống thì do dư thừa lương thực quân nhu dùng để thủ thành của quân Liêu chuẩn bị trước đó nhanh chóng củng cố những thành trì được hiếm đóng. Chiến dịch U Châu vậy là kết thúc. Cuộc đại hội chiến lần này, hai bên đều đã dùng tới chủ lực mạnh nhất, tổn thất hai bên đều trên 10 vạn người, con số khủng khiếp. Chỉ khác quân Tống hoàn thành chiến lược chiếm được, đại bộ phận đất đai Yến Vân Thập Lục Châu năm xưa cắt nhường cho nước Liêu nay quay lại dưới sự thống trị của Trung Nguyên. Về sau Thẩm Vấn tù binh lãnh nghệ biết, Triệu Quang Nghĩa bị quân Liêu đưa về kinh thành rồi. Trải qua tổn thất nặng nề ở chiến dịch này, quân Liêu không còn sức để tổ chức phản công nữa. Gia luật Hưu Ca, Hàn Khuông Tự, gia luật Học Cổ, gia luật Sa, những kẻ thuộc phe chủ chiến chết trận, phe ôn hòa thắng thế triều Đường. Còn ở triều Tống, vừa giành được đại thắng, uy vọng lên cao chưa từng có, nhưng còn lâu mới đạt tới mức độ Nhất Hô Bách Ứng, những âm thanh nghi kỵ cũng càng lớn, Lãnh Nghệ chủ động giao lại binh quyền tránh bi kịch xảy ra. Tiểu hoàng đế mới đăng cơ, chính quyền bất ổn, làm Lãnh Nghệ nhận thức được, quân Tống không có năng lực đánh bại hoàn toàn nước Liêu, đây là chuyện cần thời gian tích góp lực lượng. Chính vì thế mà Tống Liêu có được yên bình rất nhiều năm. Lãnh Nghệ giao quyền lại cho Dương gia tướng, còn mình ban sư về kinh. Quân Tống về tới kinh thành, Hoa Nhị dẫn tiểu hoàng đế bách quan và bách tính trong thành rời thành 30 dặm nghênh đón long trọng. Buông binh quyền, Lãnh Nghệ tránh được nghi kỵ, quyền lực đạt tới đỉnh cao chưa từng có của một thần tử. Trước khi tiểu hoàng đế trưởng thành, Lãnh Nghệ sẽ có 10 năm nhào nặn Đại Tống theo y mình, y tin chừng đó thời gian đủ khiến vận mệnh Đại Tống hoàn toàn thay đổi so với quỹ tích vốn có. Đợi tiểu hoàng đế trưởng thành rồi, y sẽ dẫn đám thê thiếp quay về huyện Âm Lăng, kiếm mảnh đất nhỏ sống cuộc đời điền viên, cày cấy, leo núi, hoặc lên thảo nguyên rong ruổi, biết đâu có thể gặp lại giai nhân ngày nào ôn lại mộng đẹp xưa, nhưng trước đó Lãnh Nghệ còn một việc quan trọng phải làm. Sau một tháng ở kinh thành đoàn tụ vui vầy cùng thê thiếp, đón ba đứa con chào đời. Thật vậy, Trác Xảo Nương sinh được một nhi tử, Thành Lạc Tiệp bất ngờ sinh được đôi long phụng thai, làm toàn bộ lãnh phủ nổ tung trong niềm vui sướng tốt độ. Một đêm mùa xuân mưa gió tối trời, Lãnh Nghệ để lại một lá thư, đeo mặt nạ mặc áo tơi rời nhà, một thân một mình lặng lẽ bắc thượng, lại hơn một tháng nữa bôn ba, Lãnh Nghệ không vội vàng, y dùng thời gian này thu thập đủ thông tin cần thiết. Cũng là một đêm khác, nhưng ở bên cạnh hồ nước lớn đang dần tan băng sâu trong biên cảnh nước Liêu, nơi đây hoàng tộc nước Liêu tổ chức cuộc đi săn đầu năm. Trong một căn lều cực lớn, ánh lửa sáng trưng, có một lão giả lưng hơi cong, râu tóc hoa râm, không ngờ chính là Triệu Quang Nghĩa đã bị bắt làm tù binh nhiều tháng, lúc này ông ta đâu còn vẻ uy nghi của hoàng đế nữa, mặt đầy vẻ nịnh bợ nói chuyện với nữ nhân đoan trang xinh đẹp tuổi chừng 30, bên cạnh còn có đứa trẻ con hơn 10 tuổi mặc long bào. Nàng chính là Tiêu Xước, vị thái hậu tiếng tăm lẫy lừng lịch sử, trưởng phu nàng là Liêu Cảnh Tông đã qua đời, nàng là người nhiếp chính, quyền lực nhất nước Liêu. Không biết Triệu Quang Nghĩa nói gì, trên mặt nàng ánh lên vẻ khao khát vô hạn. Bọn họ không biết rằng, cách đó không xa, có họng súng đen ngòm ngòm chĩa vào, sau khẩu súng chính là tay súng bắn tỉa Lãnh Nghệ xuyên Việt tới đây. Hơi thở y đều mà dài, trong ống ngắm, dấu chữ thập di tới trán Triệu Quang Nghĩa. Bốn bề tĩnh lặng. Đoàng. Một tiếng nổ vang, kinh động đàn nhạn lớn trong rừng, chúng vỗ cánh bay cao. Trong ống ngắm, đầu Triệu Quang Nghĩa như quả dưa hấu chín bị người ta dùng gậy đập mạnh, vỡ tan nát, xương máu bắn lên, dài khắp trời. Thời khắc ấy, lịch sử không cách nào quay đầu nữa. Hết.